khi tất cả người coi là thực lực của hắn chỉ là bình thường niết bàn cảnh tu sĩ thời điểm, hắn bắt đầu chế tạo tối tiên hồ sự kiện, hành hung chân hồng thánh tử 10 người, cường thế trà đạp toàn bộ tối tiên hồ mấy chục vạn thiên tài trẻ tuổi. Khi tất cả người cho là hắn chẳng qua là thế hệ tuổi trẻ thiên tài đứng đầu thời điểm, hắn lại bắt đầu đơn thương độc mã đồ diệt Thủy Vân Thánh Địa đệ nhị tông môn, một tay quét ngang Lăng Thiên bán đấu giá, chọc toàn bộ ngũ đại quận. Khi tất cả người cho là hắn có được lão tổ thực lực, đồng thời thực lực rất lớn một bộ phận chỉ là dựa vào trong tay mượn tới vương giả chi binh, hắn lại bắt đầu tại chớp mắt thời gian một người diệt đi Nhật Diệu quân đoàn, triệu ra mấy phương trận doanh. Khi tất cả người chân chính ý thức được hắn chỗ kinh khủng thời điểm, hắn lại lần nữa đổi mới tất cả mọi người nhận biết, bắt đầu ở đưa tay ở giữa đánh chết đỉnh tiêm lão tổ, một bàn tay chụp chết Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong hai người. Một lần lại một lần. Không cách nào biết được, Tiêu Phàm trên thực lực hạn rốt cục là bao nhiêu. Làm ngươi cho rằng, đó chính là hắn trên thực lực hạn thời điểm, ngươi rất nhanh liền sẽ phát hiện, ngươi sai, cái này căn bản không phải thực lực của hắn hạn mức cao nhất, hắn còn có thể càng mạnh, mà khi ngươi cho rằng đây chính là cuối cùng phán đoán thời điểm, ngươi lại rất nhanh liền sẽ phát hiện, ngươi lại sai, cái này y lý nguyên không phải hắn hạn mức cao nhất, hắn còn có thể tiếp tục lại nằm ngoài dự đoán của ngươi bên ngoài. Sau đó, cứ như vậy một lần lại một lần, một lần lại một lần, lặp đi lặp lại trà đạp linh hồn của ngươi, siêu việt suy nghĩ của ngươi cực hạn, nhận biết cực hạn, cuối cùng để ngươi triệt để sụp đổ. Ngươi này, không thể được a. Mà lúc này, nói thật, đại tổ, cô kiếm lao tổ mấy cái 15 vị đỉnh tiêm lão tổ trong lòng cũng nhịn không được có muốn quay đầu bỏ chạy xúc động, bởi vì Tiêu Phàm hiện tại cho người cảm giác tựa như một phiến ông dương đại hải, ngươi căn bản không nhìn thấy hắn cuối cùng rốt cục ở nơi đó, ở trước mặt hắn, ngươi cũng chỉ có thể cảm giác được nhỏ bé. Đối mặt loại này không biết, không thể trưởng không tồn tại, sợ hãi, tự nhiên điên cuồng sinh sôi, để người muốn theo bản năng rời đi loại này sợ hãi, xa xa chạy khỏi nơi này. Thế nhưng là, lại đi không được. Bởi vì Tiêu Phàm quá mạnh, ở đây bất kỳ bên nào thế lực đơn độc đối đầu Tiêu Phàm đều cơ hồ không có gì phần thắng, mà bây giờ, ngũ đại quận lực lượng chủ yếu đều tập trung ở đây, không thừa dịp cái này khó được máy liên hợp sẽ giết chết Tiêu Phàm, nếu là bọn họ chạy tứ tán, liên minh vỡ tan, chỉ lo tự mình bảo mệnh. Loại kia đợi hắn nhóm sắp là Tiêu Phàm một cái dần dần cái phân hóa diệt đi, bọn họ, đem không có phần thắng chút nào. Liên thủ, có lẽ còn có mấy phần thắng, không liên thủ, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, cho dù bọn họ lúc này đều muốn chạy trốn cũng không thể trốn, chỉ có thể kiên trì cùng Tiêu Phàm tiếp tục đánh, thẳng đến cuối cùng quyết ra kết quả phương nhưng chân chính dừng lại. Thủy Vân Thánh Địa tất cả mọi người nghe lệnh, tử chiến. Thứ Phương Thương Đoàn tất cả mọi người nghe lệnh, tử chiến. Kim Hà Thánh Điệu tất cả mọi người nghe lệnh, tử chiến. Thiên Kiếm Quân Đoàn tất cả mọi người nghe lệnh, tử chiến. Ngọc Đỉnh Linh Môn tất cả mọi người nghe lệnh, tử chiến. Bạch Gia tất cả mọi người nghe lệnh, tử chiến. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lập tức Thủy Vân Thánh Điệu đại tổ, Tứ Phương Thương Đoàn sơn tổ, Kim Hà Thánh Điệu tam nguyên tổ, Thiên Kiếm Quân Đoàn Thiên Kiếm cùng kiếm hai vị lao tổ, Ngọc Đỉnh Linh Môn Tịch Vô Cực mấy cái bốn vị yêu tộc nam tước cùng Bạch Gia Bạch Chiến ba vị lao tổ đều là cùng kêu lên hét lớn, hạ lệnh. Từ chiến. Nghe được hai chữ này, lập tức sáu phe thế lực bên trong trận doanh không ít người trong lòng đều là nhịn không được miệng đắng lưỡi khô. Từ chiến, là trên chiến trường cuối cùng mệnh lệnh. Một khi tuyên bố, vậy liền mang ý nghĩa dù cho chết cũng không thể lui lại, sau đó cho đến chiến đến người cuối cùng, đến chết mới thôi. Từ chiến mệnh lệnh tuyên bố về sau, có thể từ trên chiến trường người còn sống sót, bình thường đều chỉ có toàn bộ chiến trường tổng số người một phần vạn, còn lại tuyệt đại đa số người đều phải chết trên chiến trường, chôn xương nơi này. Muốn chết chiến, ta thành toàn các ngươi. Đối với Thủy Vân Thánh Địa mấy cái sáu phe thế lực, cùng tất cả lão tổ cùng kêu lên hét lớn, Tiêu Phàm căn bản là thờ ơ, u ám hai con ngươi chỉ có vô tình cùng lanh khốc chi sắc, giống như quyết định thế gian sinh linh tử vong chúa tể, hờ hững mở miệng nói ra, thanh âm là truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Công! Hét lớn một tiếng, lập tức, Thủy Vân Thánh Địa mấy cái sáu phương trận doanh đều là bắt đầu chuyển động, sau đó sáu phương trận doanh sóng vai cùng tiến. Mặc dù khí tức không cách nào làm được kết nối làm một thể, nhưng kia sát ý ngập trời lại là dung hợp làm một, xa xa nhìn lại, phảng phất một người, hướng về Tiêu Phàm cấp tốc trùng sát mà tới. Giết! Còn có những lao tổ kia, lúc này cũng đều là từng cái vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, chậm rãi hít sâu một hơi, đem tự mình kia kịch liệt nhảy loạn tâm cho cưỡng ép bình tĩnh trở lại, sau đó song trong mắt đều là vẻ điên cuồng, giơ lên hai tay, đem hết toàn lực, chuẩn bị đánh ra bản thân mạnh nhất một kích. Lũ danh con, tới đi! Để ra ra đưa các ngươi quý thiên. Lúc này, nhìn xem cấp tốc tới gần Thủy Vân Thánh Địa mấy cái sáu phương trận doanh cùng kia mấy trăm vị lao tổ, tối trung ma đao quái tiếu, tiếng cười tùy tiện. Sau đó, dứt tiếng, Tiêu Phàm sau lưng lại đột nhiên xuất hiện một đoàn to lớn vô cùng màu đen hư ảnh, sau đó cái này đoàn màu đen hư ảnh chớp mắt biến lớn, trở nên to lớn vô cùng, trở thành một cái thấy không rõ lắm hình người bóng người màu đen. Tôn này to lớn vô cùng bóng người màu đen xa xa nhìn lại, như đầu đội trời, chân đạp đất, đứng ở nơi đó, tuy là không động, nhưng một cỗ khổng lồ uy thế tiểu từ trên người nó tàng ra, sau đó bao phủ xuống, ép tại chúng nhân trong lòng, uy thế này bệ nghệ bá đạo, không thể ngăn cản, chấn nhiếp nơi đây hết thảy. Đón lấy, tối trung ma đao trên sống đao, cũng là xuất hiện một cái đồng dạng màu đen hư ảnh, sau đó cũng là nhanh chóng biến lớn, cuối cùng biến thành một thanh dài ước chừng mấy chục dặm to lớn vô cùng màu đen hư ảnh trường đao, tự động lơ lửng tại giữa không trung. Tiêu Phàm phía sau tôn kia to lớn vô cùng bóng người màu đen đưa tay, một thanh liền tóm lấy tối trung ma đao hình thành to lớn vô cùng màu đen hư ảnh trường đao, lại chậm rãi giơ lên, vậy theo hiếm có thể thấy được con mắt màu đen bên trong có chỉ là miệt thị thương sinh. Miệt thị hết thể bá đạo cùng vô tình chi sắc. Theo đó, bóng đen kia trường đao xé rách trường không, vỡ nát đại địa, nghiền ép bốn phía toàn bộ sinh linh, trung điệp rơi xuống, tràng cảnh như là đang khai thiên tích địa. Vâng! Thoáng chốc, Thủy Vân Thánh Địa mấy cái sáu phe thế lực trận doanh tiểu toàn bộ nổ bể ra đến, vô số người dưới một đao này thân thể cùng ý thức bị nháy mắt thôn phệ, khí hóa, sau đó cả người cuối cùng biến thành một sợi vong hồn, hơi gió thổi qua, liền tiêu tán tại cái này giữa thiên địa. Mà mặt đất kia cũng ầm vang vỡ ra, trống rông hình thành một cái to lớn vô cùng đại hạp cốc khe hở, đồng thời kia khe hở là nhanh nhanh lan tràn, trong nháy mắt tựu lan tràn hơn trăm dặm, khe hở biên giới vô số yêu thú nhao nhao kêu thảm rơi xuống trong đó, sau đó sâu không thấy đáy, cuối cùng liền âm thanh cũng biến mất tại nước trong khe. Một đao rơi xuống, Thủy Vân Thánh Địa mấy cái sáu phe thế lực trận doanh người thình lình bỗng thiếu đi 1/3, nhất là tứ phương thương đoàn trận doanh phương hướng. Bởi vì Tiêu Phàm một đao kia là hướng về phía tứ phương thương đoàn phương hướng phách trảm mà xuống, cho nên tứ phương thương đoàn thụ thương thảm trọng nhất, 10 vạn tướng sĩ, lúc này đã chỉ còn lại không tới 1 vạn người, còn lại hơn 9 vạn người toàn bộ đều chết tại đây, quả thực là khai thiên tịch địa khủng bố một. Trong đao, về phần những lao tổ kia, cũng có 20-30 vị thực lực thấp nhất tán tu lao tổ không kịp đào thoát, cả người là ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng, liền trực tiếp chôn vùi tại Tiêu Phàm dưới một đao này, biến thành một sợi vong hồn. Lôi Vân Phong Bạo, giết. Mặc dù bị tại chỗ tiêu diệt 1/3 nhân số, nhưng là Thủy Vân Thánh Địa 6 phương trận doanh lại không có lập tức sụp đổ, như cũ tại cắn răng kiên trì, sau đó còn sống tất cả lão tổ, cùng phía dưới trận doanh người đều là cùng nhau quát to một tiếng, đánh ra cho đến tận này, bọn họ mạnh nhất một kích. Lôi Vân Phong Bạo, vang danh toàn bộ trung ương đế giới đế cấp công pháp. Bất quá, Lôi Vân Phong Bạo mặc dù là đế cấp, nhưng kỳ thật uy lực của nó cũng không lớn. Dù cho cùng những cái kia tầng dưới chót nhất nát đường cái phổ thông công pháp uy lực so sánh, cũng không có chẳng mạnh đến đâu. Nhưng nó nếu là đế cấp công pháp, hơn nữa còn là vang danh toàn bộ trung ương đế giới đế cấp công pháp, vậy liền tự nhiên có nó có thể phù hợp cái thân phận này địa phương. Nó chân chính đáng sợ cùng chỗ cường đại là, nó kỳ thật cũng không phải là cho đơn người tu luyện công pháp, mà là một loại quần thể tính tu luyện công pháp. Bất cứ ai cũng có thể tu luyện, đồng thời tu luyện yêu cầu phi thường thấp, người của Niết Bàn nhất chuyển có thể tu luyện. Hơn nữa là có thể nhanh chóng tu luyện thành, tu luyện độ khó cũng phi thường thấp. Sau đó, bất cứ ai cũng có thể đem tự mình Lôi Vân Phong Bạo công kích cùng những người khác Lôi Vân Phong Bạo không chướng ngại chút nào dung hợp một chỗ, mà mỗi dung hợp một người, Lôi Vân Phong Bạo uy lực tiểu tăng gấp đôi, dung hợp càng nhiều người, Lôi Vân Phong Bạo uy lực chính là lấy bao nhiêu lần trình độ kinh khủng điên cuồng hướng lên tăng lên, cho đến đạt tới một cái trước nay chưa từng có khủng bố tình trạng. Mà lại, cái này còn không phải kinh khủng nhất là Lôi Vân Phong Bạo dung hợp nhân số vô thượng hạn, chỉ cần ngươi có thể ổn định lại Lôi Vân Phong Bạo tự thân, như vậy ngươi có thể không hạn chế hướng trong đó gia nhập nhân số, gia nhập Lôi Vân Phong Bạo, cuối cùng trên lý luận là có thể đạt tới độ diệt đại đế, độ diệt thiên đạo tình trạng. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận thuyết pháp, trên thực tế lại gần như không có khả năng, bởi vì Lôi Vân Phong Bạo hướng trong đó gia nhập càng nhiều người tiểu càng không ổn định, vừa mới bắt đầu lòng người không đủ coi như xong, còn nếu là đến 100 vạn người, 1000 vạn người, ước vạn nhân chi sau còn không cách nào làm được lòng người làm chuẩn, như vậy Lôi Vân Phong Bạo lúc nào cũng có thể cực độ không ổn định, cuối cùng tự bạo ra, sau đó đừng nói công kích địch nhân, đổ diệt đại đế, đổ diệt thiên đạo, tự mình tất cả mọi người tiểu đầu tiên bị toàn bộ nổ hài cốt không còn. Chương 811, không thể nào tiếp thu được sự thật. Bởi vì không cách nào làm được 100 vạn người, 1000 vạn người, ước vạn người lòng người đều chỉnh tề nhất trí, không ai trong lòng còn có tâm tư khác, cho nên cho đến tận này, Lôi Vân Phong Bạo tối cao dung hợp nhân số cũng chính là Quang Minh Quốc độ Quang Minh quân đoàn, tối cao ghi chép nhân số vì 100.3682.4,661 người, chiến tích, đem chọn cả một cái Hạ Châu san thành bình địa, mà cái này Hạ Châu thì dùng dòng dã 1 vạn năm cái này mới khôi phục lại, một lần nữa tỏa ra sự sống. Lôi vân phong bạo khủng bố cùng cương đại, có thể thấy được chút ít. Tiêu Phàm năm đó ở phát động phong ma, phá thiên, hoàng hôn thời điểm, cũng phát động qua vài lần vượt qua ước vạn nhân số lôi vân phong bạo, trực tiếp thay đổi qua mấy lần trọng đại tình thế nguy hiểm. Hôm nay, ngũ đại quận vì chống cự Tiêu Phàm, cũng là lấy ra lôi vân phong bạo cái này đại sát khí. Lúc này, bởi vì Tiêu Phàm một đao đứng diệt Thủy Vân Thánh Địa mấy cái 6 phe thế lực 1/3 nhân số, nhưng Kim Hà Thánh Địa, Bạch Gia, Thiên Kiếm Quân Đoàn cùng Ngọc Đỉnh Linh Môn nhân số đều là vượt qua 20 vạn, nhất là Ngọc Đỉnh Linh Môn, tham chiến nhân số càng là cao tới 40 vạn, mặc dù bị Tiêu Phàm sớm diệt 1/3, còn thừa có thể phát động người của lôi vân phong bạo số y lý nguyên cao tới 80 vạn chi cự, mà 800.000 người chỗ liên thủ phát khởi lôi vân phong. Bạo, cái kia uy lực, không thể tưởng tượng. Kỳ thật, vốn là Thủy Vân Thánh Địa mấy cái 6 phe thế lực dù cho còn lại cái này 800.000 người cũng không có khả năng đánh ra lôi vân phong bạo. Một là bởi vì bọn hắn ở giữa mâu thuẫn rất rất nhiều, nói là kẻ thù sống còn cũng không chút quá đáng. Hai là bởi vì tham dự người của lôi vân phong bạo đến một sáng vượt qua 10 vạn người, vậy thì bắt đầu đối người tâm nhất trí có yêu cầu. Chỉ cần có vượt qua 1/10 lòng người có tâm nghiệm, có khác 2 lòng, như vậy lôi vân phong bạo tiểu. Nhất định bản thân hủy diệt đi. Nhưng lúc này đối mặt Tiêu Phàm cái này cái áp lực thật lớn, bọn họ chỉ có thể tạm thời quên đi tất cả khúc mắc liên thủ, làm được trước nay chưa từng có nhất trí, cho nên cái này 800.000 người lôi vân phong bạo mới có thể đánh ra, không có bởi vì sớm không ổn định mà bản thân hủy diệt đi. Ầm ầm. Một đoàn như một vành mặt trời to lớn lôi vân quang đoàn xuất hiện tại Thủy Vân Thánh Địa mấy cái 6 phe thế lực trên bầu trời, không ngừng phát ra ầm ầm điếc tai thanh âm, kia lóa mắt hào quang chói mắt chiếu sáng đại địa. Giờ này khắc này, nó tiểu giống như là thế gian này duy nhất, không ngừng hướng về 4 phương 8 hướng tỏ rõ lấy nó hùng vĩ cùng cường đại. Thành công. Phía dưới ngũ đại quận tất cả người đều là trên mặt tràn ngập vẻ phấn khởi, tất cả mọi người là tràn ngập kính sợ, tràn ngập hy vọng nhìn lên bầu trời bên trong kia cái to lớn vô cùng lôi vân phong bạo đoàn, trong miệng nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm. Trước kia ngũ đại quận thế lực khắp nơi cũng tự mình diễn luyện qua lôi vân phong bạo, nhưng tối cao nhân số cũng chỉ là 7-8 vạn người. Tạo thành lôi vân phong bạo uy lực là đủ nhẹ nhõm diệt đi cùng loại nhật nguyệt thành dạng này thành lớn, bây giờ nhân số tăng vọt gấp 10, trọn vẹn 800.000 người hình thành lôi vân phong bạo, cái kia uy lực, nên lớn bao nhiêu? Quả thực không thể tưởng tượng. Tiêu Phàm, chết đi. Tất cả lão tổ trong mắt đều mang tàn nhẫn vô cùng ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Phàm, trên thân bay lên chính là điên cuồng sắc cơ, trong miệng chợt quát lên. Hôm nay, không phải bọn họ chết, chính là Tiêu Phàm vong, cả hai có một phương, nhất định diệt vong. Mà bây giờ, là quyết định ra thắng bại thời điểm. Theo lấy bọn hắn cuồng hống, kia cái to lớn vô cùng lôi vân quang đoàn lập tức bắt đầu hướng về Tiêu Phàm đỉnh đầu phương hướng chậm rãi rơi xuống. Mang theo diệt tuyệt hết thể khí tức cùng cường đại đến cực hạn uy ép xuống dưới, mà Tiêu Phàm cả người, bị triệt để bao phủ tại cái này vô cùng kinh khủng lôi vân phong bạo phía dưới. Nhưng lúc này, Tiêu Phàm lại là vẫn như cũ an tĩnh đứng đó tại kia khi giữa không trung, thần sắc không động, thân hình không động, cả người giống như tuyên cổ thạch tố, vị nhưng bất động. Mà đột nhiên, Tiêu Phàm là động, hắn giơ tay, giơ lên tối trung ma đao, u ám hai con ngựa như là vực sâu quét về phía tứ phương, cuối cùng nhìn chằm chằm về phía kia cái to lớn vô cùng lôi vân quang đoàn, sau đó phía sau hắn kia cái cự đại bóng người màu đen cũng là giơ tay lên bên trong màu đen đao ảnh, lờ mờ thấy rõ ràng u ám hai con ngựa cũng là nhìn chằm chằm về phía kia cái to lớn vô cùng lôi vân quang đoàn. Đón lấy, Tiêu Phàm đột nhiên bước ra một bước. Phía sau hắn kia cái cự đại bóng người màu đen cũng là bước ra một bước, mà theo Tiêu Phàm cùng phía sau hắn kia cái cự đại bóng người bước ra một bước, lập tức, mặt đất liền bắt đầu run rẩy, rừng không ngừng run rẩy để trên đất tất cả mọi người không cách nào ổn định thân hình, sau đó nhao nhao té ngã trên đất. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, toàn bộ chiến trường bốn phía, không gian bắt đầu vỡ vụn, linh khí bắt đầu hỗn loạn, một tiếng thương tiếng khóc quỷ dị vang lên, giống như viễn cổ ma âm, giống như chân trời thương minh. Giống như thần linh kêu gọi lại như ác ma buồn gào. Chém. Nương theo lấy run rẩy đại địa, linh khí hỗn loạn không gian, quỷ dị trực thấu lòng người thương tiếng khóc, Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một chữ như vậy, đồng thời một đao hướng phía dưới, hướng về kia cái cự đại lôi vân quang đoàn dùng sức phách chạm mà xuống, phía sau hắn giai đoạn kia bóng người màu đen cũng là hướng về kia cái cự đại lôi vân quang đoàn dùng sức phách chạm mà xuống. Vâng. To lớn bóng người trường đao màu đen lập tức cùng không ngừng rơi xuống lôi vân phong bạo đoàn ầm vang đánh vào nhau. Sau đó, tại yên tĩnh một giây đồng hồ về sau, một cô ba động khủng bố lập tức tiểu hướng về 4 phương 8 hướng mãnh liệt ra. Thoáng chốc, Thủy Vân Thánh Địa mấy cái sáu phe thế lực trận doanh ngay tại cái này cô ba động khủng bố bên trong nháy mắt tiểu bị phấn bể nát, vô số người chẳng qua là khẽ giật mình thần công phu, cả người thình lình liền đã triệt để chôn vùi, thân thể bị trực tiếp tại chỗ khí hóa rơi, cái gì đều không có lưu lại. Chỉ có những chiến trường kia nhất người phía sau mới may mắn tại cái này cô ba động khủng bố bên trong vẫn còn tồn tại, nhưng dù cho sống sót, bọn họ tất cả mọi người cũng đều là hoặc là cánh tay vỡ nát, hoặc là hai chân vỡ nát, hoặc là chỉ còn lại có nửa người trên, thậm chí chỉ còn lại có một cái đầu lâu ở nơi đó kéo dài hơi tàn. Tiểu cả thiên không bên trong những lao tổ kia, cũng là lập tức thiếu đi hơn 10 người, còn lại người trừ thực lực mạnh nhất đám người kia bên ngoài, người khác chẳng lẽ cùng trên mặt đất những người kia, từng cái thiếu cánh tay thiếu chân, thê thảm không chịu nổi. Nhưng dù cho thực lực kia mạnh nhất một nhóm lao tổ, nhìn bề ngoài mặc dù không có nhận quá lớn thương thế, nhưng từng cái sắc mặt trắng bệnh, cả người thân thể lung lay sắp đổ. Thất khiếu bên trong đều là không ngừng chảy ra máu tươi, hiển nhiên thân thể bọn họ bên trong ngũ tạng lục phủ là nhận cực nặng thương thế, tình huống chỉ hơi tốt một chút mà thôi. Hán, lần này hẳn là chết ta. Đại tổ không ngừng ho ra máu, há mồm phun ra một khối mang máu nội tạng mảnh vỡ, sau đó vô cùng gian nan mở miệng nói ra. Như thế chi lôi vân phong bạo, còn giống như này dọa người chi bạo tạc, ta cũng không tin hắn còn có thể sống. Bạch Chiến hai chân run rẩy từ dưới đất bò dậy, sau đó lao đi khỏe miệng nội tạng khối vụn. Dùng sức nói, 800.000 người hình thành lôi vân phong bạo, hắn nếu như còn có thể sống, vậy hắn tiểu là thật thần linh chuyển thế. Lớn Nguyên Tổ mở miệng, thanh âm trầm thấp nói. Trước nhìn kỹ hắn nói, cái này ma quốc người cũ thực sự là rất quỷ dị, mà nói không chắc. Kim Phú Quý nặng nghề mở miệng, muốn nói lại thôi nói. Kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nghe được Kim Phú Quý, cô kiếm lao tổ thần sắc căm trầm, nghiêm nghị phản bác nói, Kim Phú Quý, không tốt nhất không nên ở chỗ này nói chuyện giật gân, dao động lòng người. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Kim Phú Quý lại là ho ra một khối lớn máu thịt vụn, sau đó lao đi khỏe miệng, liếc cô kiếm lao tổ một chút, lạnh giọng nói. Người này, tất nhiên đã chết, không có khả năng còn sống. Kiếm lao tổ mở miệng, thanh âm khàn khàn nói. Không sai, hán. Sơn tổ cũng là mở miệng, muốn nói điều gì. Nhưng ngay lúc này, một đạo bóng người màu đen từ cái này trung tâm vụ nổ chậm rãi đi ra, đồng thời. Kia cái cự đại bóng người màu đen cũng là một lần nữa đứng thẳng người, hờ hững nhìn qua tất cả mọi người. Chính là Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiêu Phàm, nhất là nhìn thấy không bị thương chút nào Tiêu Phàm, Sơn Tổ thanh âm lập tức im bặt mà dừng, sau đó tất cả lão tổ đều là như là gặp ma, theo bản năng có chút há to mồm, dùng đến không thể tin được ánh mắt nhìn xem chậm rãi đi ra Tiêu Phàm. Cái này sao có thể? Kia, thế nhưng là 800.000 người hình thành lôi vân phong bạo, đủ để hủy diệt hết thảy. Nhưng là Tiêu Phàm hắn nhưng căn bản không nhận kia lôi vân phong bạo bất cứ thương tổn gì, đây quả thực không thể tin. Nhìn xem trầm ngưng lấy hai con người, thần sắc kiên tĩnh, không ngừng chậm rãi đến gần Tiêu Phàm, lúc này, tất cả lão tổ cùng tất cả người còn sống là triệt để đánh mất tất cả chống cự dũng khí, vô lực sủi lơ tại nơi đó, mỗi người đều là sợ hãi, tuyệt vọng, kinh hãi, nhìn xem Tiêu Phàm không ngừng tới gần. Ngươi, đến tột cùng là người hay là quỷ? Nhìn xem Tiêu Phàm, có một vị lao tổ âm thanh run rẩy nói. Nhưng, Tiêu Phàm không nói một lời, chỉ là không ngừng đến gần, từng bước một tiếp cận bọn họ tất cả mọi người. Không, ta không tin ngươi còn có thể sống được, ngươi là quỷ, ngươi nhất định không phải người, ngươi nhất định chết rồi, ngươi là quỷ. Lại một vị lao tổ không lo được gãy mất hai tay, một bên khỏe miệng không ngừng chảy máu, một bên điên cuồng cười lớn. Rất xin lỗi, ta là người, không phải quỷ, mà về phần các ngươi vừa rồi lôi vân phong bạo. Uy lực quả thật không tệ, nhưng cũng tiếc, đối ta, vô hiệu. Tiêu Phàm rốt cục lăng không đi tới tất cả lão tổ trước mặt, sau đó mở miệng, thanh âm bình thản nói. Ha ha ha ha, ta không tin, ngươi căn bản không phải người, ngươi là quỷ, bởi vì chỉ có quỷ tài là không cách nào giết chết, ngươi không cách nào bị giết chết, cho nên vậy ngươi nhất định chính là quỷ, căn bản không phải người, ha ha ha. Nghe được Tiêu Phàm, mười mấy vị lão tổ lập tức là triệt để tinh thần hỏng mất. Bọn họ trên mặt đất dây rủa lấy, trên mặt hiện đầy điên cuồng chi sắc, điên cuồng cười to thét to. Nhìn xem không thể nào tiếp thu được tất cả mọi thứ, không thể nào tiếp thu được sự thật này, tinh thần hỏng mất, bắt đầu ăn nói linh tinh, điên cuồng cười to mười mấy vị lão tổ, Tiêu Phàm chỉ là lắc đầu, sau đó tâm thần khẽ động, phía sau hắn kia từ lôi vân phong bạo bên trong nhận nhất định tổn thương, nhưng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu màu đen to lớn bóng người tiểu dơ lên chân to, trung điệp trà đạp mà xuống. Trực tiếp đem cái này 10 cái lời nói điên cuồng lao tổ cho một cước giẫm thành thịt nát, máu tươi tại chỗ. Chương 812, Nam quận chi diệt, thượng. Tiêu Phàm. Kia mười mấy vị lao tổ chết, để còn lại tất cả lão tổ đều lập tức câm như hến, mỗi người ánh mắt lộ ra mãnh liệt vẻ sợ hãi, bọn họ không cầm được nghĩ muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện thân thể giống như bị một cái bàn tay vô hình gắt gao theo tại nguyên chỗ, căn bản là không có cách đào thoát nửa phần, chỉ có thể bất đắc dĩ ở lại nơi đó, sau đó thân thể không ngừng run rẩy, nhịn không được trong miệng kinh hãi nói. Mà nhìn xem những lão tổ này, Tiêu Phàm chỉ là hờ hững lấy đúng, phía sau hắn kia cái cự đại bóng người màu đen là lại một lần giơ chân lên, lờ mờ có thể thấy được hắc ám con ngươi bên trong có chỉ là vô tình chi sắc, tiểu muốn lần nữa đấm máu. Nhưng ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Ha ha ha ha. Tùy ý tiếng cuồng tiếu lập tức tại Tịch Vô Cực, Hách Liên Thanh, Thiên Nguyệt, Sơn Âm bốn vị yêu tộc nam tức trong miệng đồng thời phát ra, bốn người bọn họ, lấy cùng cái khác hơn 10 vị yêu tộc lao tổ lúc này đều là lên tiếng phá lên cười. Tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường phía trên. Ồ! Tiêu Phàm kích động lông mày, quay đầu nhìn về phía những yêu tộc này người. Ngưu đầu ngàn năm lâu, bây giờ, kế hoạch mặc dù có một chút sai lầm, nhưng rốt cục vẫn là tiến vào chính quy. Tiêu Phàm, ta muốn nói câu, đà tạ ngươi. Tịch Vô Cực ho ra một ngụm mang theo nội tạng mảnh vỡ màu trắng máu tươi, sau đó lại là không thèm quan tâm, mang trên mặt mỉm cười nói, bởi vì nếu như không phải ngươi giải quyết ngũ đại quận thế lực khắp nơi chủ lực, chỉ sợ nếu để cho chúng ta động thủ, còn được muốn bỏ phí không ít công phu. Đúng vậy a, Tiêu Phàm, ngươi nói chúng ta ứng làm như thế nào cảm tạ ngươi tốt đâu. Ha ha ha. Hách Liên Thanh cũng là lau sạch sẽ khỏe miệng nội tạng mảnh vỡ, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong đó tràn đầy vẻ trêu tức. Các ngươi những yêu tộc này a. Đối với Tịch Vô Cực cùng Hách Liên Thanh tự tin thần sắc cùng chế rêu ngữ điệu, Tiêu Phàm chỉ là lắc đầu, sau đó thanh âm yên tĩnh nói, chính là vĩnh viễn sửa không được tự đại cùng ngu xuẩn ma bệnh. Không chỉ nói luôn yêu thích tự xưng chúng ta vĩ đại thánh linh nhất tộc, mà lại làm việc cũng bình thường đều lấy vì cái gì đều trưởng khống ở trong tay chính mình, người khác đều là trong tay mình quân cờ, mặc cho tự mình nắm. Nhưng thật tình không biết, vô số năm qua, các ngươi yêu tộc có bao nhiêu sự tình chân chính tính toán đến rồi. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà đã có nhiều như vậy giáo huấn còn không thay đổi. Không phải một lần lại một lần để người đè xuống đất đánh, đánh mặt mũi bầm dập về sau mới có thể nhận rõ ràng hiện thực. Thật sao? Tiêu Phàm, Tịch Vô Cực mấy cái bốn vị yêu tộc nam tức là hiển nhiên không có nghe lọt, đều là cười lạnh liên tục nói, sau đó Sơn Âm cười lạnh nói, xem ra ngươi là căn bản không rõ ràng chúng ta mưu đồ là cái gì sao. Hắc, hiện tại nói cho ngươi còn có cái khác những thứ ngu xuẩn kia cũng không sao, bởi vì đại cục đã định, kết cục cũng đã định, dù cho đem chúng ta hoàn chỉnh kế hoạch quá trình nói ra cũng không quan trọng. Mà lại càng quan trọng hơn là, ta cũng đã không kịp chờ đợi nghị muốn nói ra đến. Bởi vì ta đã đợi không bằng muốn thưởng thức tất cả mọi người các ngươi trên mặt kia chấn kinh, tuyệt vọng biểu lộ, khắc khắc. Nhưng là, không phải liền là nghĩ đại quy mô chuyển hóa yêu tộc, sau đó đem ngũ đại quận tất cả mọi người biến thành yêu tộc, đem ngũ đại quận toàn bộ biến thành các ngươi yêu tộc lãnh thổ a. Cái này có cái gì tốt đoán? Đối với Sơn Âm, Tiêu Phàm tựa như là đã biết, thần sắc yên tĩnh, thanh âm không hề bận tâm nói, còn muốn thưởng thức trên mặt ta chấn kinh, tuyệt vọng. Vậy ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Cái gì? Ngươi, làm sao ngươi biết? Nghe được Tiêu Phàm, lập tức Tịch Vô Cực bốn vị yêu tộc nam tức toàn bộ sửng sốt, sau đó bọn họ trên mặt của mỗi người đều là xuất hiện một tia khó tin, trong miệng không chịu được nói lắp bắp. Ta làm sao biết? Tiêu Phàm lắc đầu, bình thản nói, ta vẫn luôn biết, bởi vì các ngươi yêu tộc cho tới nay không đều là tại làm như thế à. Mà lại tại Hắc Long Sơn Mạch, ta cũng gặp được các ngươi yêu tộc mấy người, gặp được Tất Tinh Môn đã từng một chút bí ẩn, mà thông qua những chuyện này, nếu như còn đoán không được tính toán của các ngươi, vậy ta nhiều năm như vậy liền xem như sống vô dụng rồi. Nghe Tiêu Phàm, Tịch Vô Cực bốn người đều là nói không ra lời, bọn họ cứng ngắc nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng hiện lên một cỗ sâu tận xương tủy hàn ý. Tiêu Phàm, không riêng gì thực lực dọa người vô cùng, cái này tâm cơ cùng lòng dạ cũng đồng dạng để người chỉ có thể phát từ đáy lòng rét lạnh. Trên thế giới, làm sao lại có khủng bố như vậy người tồn tại? Ngũ đại quận tất cả mọi người biến vì yêu tộc. Ngũ đại quận lãnh thổ biến vì yêu tộc lãnh thổ. Lúc này, một bên cái khác tất cả lão tổ thì đều là sửng sốt, sau đó mỗi người đều giống như minh bạch cái gì, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt một mảnh. Bọn họ đều không phải người ngu, mặc dù Ngọc Đỉnh Linh Môn cũng chính là yêu tộc mục đích thực sự cùng kế hoạch bọn họ là không rõ ràng, nhưng là những năm này bọn họ cũng không ít thu được các loại tin tức, trong lòng cũng là có nhiều suy đoán, mà mặc dù đoán đều không đúng, nhưng cũng chỉ là đại phương hướng không đúng. Không có thể nghĩ đến yêu tộc mục đích thực sự, nhưng chi tiết phương diện cũng không phải là địa phương nào đều không đúng. Bây giờ đang nghe yêu tộc chính miệng thừa nhận kế hoạch này, bọn họ tất cả mọi người lập tức tựa như là bị lôi điện đánh trúng, lại liên tưởng trước sau chỗ có chiếm được tin tức, cả người là triệt để tỉnh táo lại, sau đó từng cái cứng ngắc ở nơi đó, trên mặt hiện ra hoảng sợ đến cực điểm thần sắc. Nếu như tất cả mọi thứ đều vì thật, như vậy lúc này, tự mình trong đại bản doanh lưu lại thủ người chẳng phải là đã toàn bộ luân hãm. Tất cả lão tổ đều lập tức lung lay sắp đổ, trước mắt nhao nhao tối đen, cả người kém chút bất tỉnh đi. Lần này xuất chiến, bọn họ kỳ thật mang tới đều là riêng phần mình thế lực chủ lực nhân mã, lại cũng không là toàn bộ nhân mã, bọn họ vẫn có rất nhiều nhân thủ lưu thủ tại riêng phần mình thế lực trong tông môn. Coi như lần này xuất chiến thủ hạ toàn bộ chết rồi, kia cũng chỉ là để bọn hắn tạm thời nguyên khí đại thương, còn không đến mức chân chính muốn mạng, mà đợi một thời gian, bọn họ bằng vào tự mình trong đại bản doanh vô số tiền tài, các loại tài nguyên tu luyện, đan dược, công pháp, binh khí mấy cái nội tình, chưa chắc không thể khôi phục lại. Bây giờ lại nghe tin bất ngờ đại bản doanh toàn bộ hãm lạc, tự mình thình lình đã thành người cô đơn, lại không đông sơn tái khởi khả năng, sự đả kích này, không thể bảo là không nguy hiểm đến tính mạng. Không, không có khả năng, Tịch Vô Cực, Hách Liên Thanh, ta không tin các ngươi có thể làm được tất cả mọi thứ. Kim Hà Thánh Địa một vị lão tổ run giọng mở miệng, không cách nào tin nói. Nhưng đối với hắn, Tịch Vô Cực mấy cái bốn vị yêu tộc nam tức lại không để ý đến hắn, vẫn là tràn ngập sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Trong miệng là một câu đều nói không ra. Kim Hà Thánh Địa vị lão tổ này nhìn thấy Tịch Vô Cực mấy cái bốn vị yêu tộc nam tức không nói lời nào, hắn vừa định lại nói cái gì, nhưng vào lúc này, phương xa đường chân trời phía trên, đen nghịt đoàn người giống như thủy triều hướng về Nhật Nguyệt Thành cuốn tới, từ đó để hắn sinh sinh ngừng lại mình, trong mắt không thể ngăn chặn lộ ra vẻ kinh ngạc. Những người kia, đều không ngoại lệ, tất cả đều là yêu tộc. Vô số người thuộc yêu tộc. Chương 813, Nam Quận Chi Diệt, Trung. Cái đó là, nhìn thấy kia vô số người thuộc yêu tộc, tất cả lao tổ đều là lập tức tay chân lạnh buốt, trong lòng là đối Tịch Vô Cực lại không cái gì hoài nghi. Bởi vì những cái kia vô số người thuộc yêu tộc, trong đó có thật nhiều chỉ là đẳng cấp thấp nhất yêu tộc, hiển nhiên bọn họ trước đó đã từng đều chẳng qua là bình thường phàm nhân, đồng thời kia trong đó cũng không ít quen thuộc gương mặt, mà những này quen thuộc gương mặt thì phân biệt đến từ Thiên Tể Quận thế lực khắp nơi. Thiên Tể Quận thế lực khắp nơi, đã toàn bộ luân hãm, thành vì người thuộc yêu tộc. Các lao tổ đều đầu hàng đi, bởi vì từ nay về sau, ngũ đại quận đã thành vì yêu tộc lãnh thổ, mà chúng ta, về sau cũng chính là người thuộc yêu tộc. Thủy Vân Thánh Địa đã từng một vị hạch tâm trưởng lão nhanh chóng lao đến, sau đó trở về phía dưới, ngửa đầu đối trên bầu trời Thủy Vân Thánh Địa bảy vị lao tổ mở miệng nói ra. Lao tổ, đầu hàng đi. Tứ Phương Thương Đoàn, Nhật Diệu Quân Đoàn, Phong Dạ Trận Pháp Công Hội, Lâm Phong Trận Pháp Công Hội mấy cái tất cả thiên tề quận thế lực khắp nơi trưởng lão cũng đều là lao đến. Sau đó nhao nhao ngửa đầu, hướng về phía nhà mình trưởng lão mở miệng nói ra. Các ngươi, nhìn xem tự mình môn nhân đệ tử, thiên tề quận tất cả lão tổ đều là cứng đờ, từng cái ngốc trệ ở nơi đó, nói không ra lời. Ba vị lão tổ, rất xin lỗi, thành vì người thuộc yêu tộc cũng không phải là chúng ta tự nguyện. Lúc này, lại là một cái người thuộc yêu tộc vật ra, sau đó hắn đối Kim Hà Thánh Địa Tam Nguyên Tổ mở miệng nói ra, nhưng là đã hiện tại đã trở thành người thuộc yêu tộc, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận. Cho nên, ba vị lao tổ, các ngươi vẫn là đầu hàng đi. Thẩm Thanh Phong, ngươi. Kim Hà Thánh Điệu Tam Nguyên Tổ xem lên trước mặt vị này đã từng đóng cửa đại đệ tử, lập tức là tay chân lạnh buốt, toàn thân cứng ngắc, muốn nói điều gì, nhưng lại chỉ có thể nói phân nửa, còn lại lời nói rốt cuộc cũng không nói ra được. Lao tổ, thật xin lỗi, đầu hàng đi. Người của Kim Hà Thánh Địa xuất hiện về sau, bạch ra, người của Thiên Kiếm Quân Đoàn cũng là xuất hiện, sau đó đều là lấy hoàn toàn mới yêu tộc thân phận, mở miệng khuyên. Các ngươi, bạch gia bạch chiến ba vị lao tổ, thiên kiếm quân đoàn thiên kiếm cùng kiếm ba vị lao tổ đều là thân thể phát lạnh, cả người cứng ngắc vô cùng nhìn xem tất cả mọi thứ. Đến lúc này, đã không cần nói thêm gì nữa, ngũ đại quận, thình lình đã toàn bộ trở thành yêu tộc lĩnh vực, trong đó tất cả người cũng đều đã biến thành người thuộc yêu tộc. Vì sao lại biến thành dạng này? Có một cái tán tu lão tổ cũng là thấy được tự mình hậu bối tử đệ, lập tức cả người giống như triệt để đã mất đi trèo trống, sủi lơ trên mặt đất. Trong miệng tự lẩm bẩm. Ai? Tiêu Phàm lúc này cũng là nhìn xem kia lít nha lít nhít vô số người thuộc yêu tộc, trong miệng có chút cũng là khẽ than thở một tiếng. Mặc dù Tiêu Phàm cảm giác được Tịch Vô Cực đám người kế hoạch, nhưng là dù sao ở trong Hắc Long Sơn mạch hắn lấy được tin tức căn bản không nhiều, chỉ có thể suy tính ra Tịch Vô Cực bọn người muốn làm gì, mà về phần cụ thể chấp hành quá trình, tỉ như Tịch Vô Cực như thế nào tại Ngũ Đại Quận bố cục. Ngũ Đại Quận thế lực khắp nơi nội ứng quân cờ đều là ai? Lúc nào phát động toàn bộ kế hoạch. Các loại vấn đề mấu chốt, lại là cái gì cũng không biết. Vốn là về Nhật Nguyệt Thành về sau, Tiêu Phàm tính toán tay việc này, nhưng mặc tiểu mấy người thân chúng yêu động, Lăng Thiên bán đấu giá công khai đấu giá ma quốc hậu duệ sự tình để Tiêu Phàm là triệt để hoàn mỹ lại cố kỵ việc này, cho nên sự tình cũng chung quy là từng bước đi cho tới bây giờ tình trạng này. Ngũ đại quận, toàn bộ luân hãm. Nhưng lúc này thở dài cũng là vô dụng, đã việc đã đến nước này, cái kia cũng tiểu không có gì đáng nói, người thuộc yêu tộc, tất giết không thể nghi ngờ. Đã đều ngũ đại quận đã biến thành yêu tộc chi địa, trong đó tất cả mọi người cũng đều biến thành người thuộc yêu tộc, kia duy nhất cách làm, cũng chỉ có thể là hủy diệt mất ngũ đại quận. Bằng không, tương lai luân hãm chẳng lẽ không phải ngũ đại quận, mà là toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu, thậm chí lan tràn càng nhiều, dẫn đến càng nhiều người chết đi. Ta ngược lại là hiếu kỳ, các ngươi dùng biện pháp gì, trong thời gian ngắn như vậy đem tất cả mọi người nhanh chóng chuyển hóa thành người thuộc yêu tộc. Ta nhớ được, yêu độc phát tác, cũng không có nhanh như vậy. Tiêu Phàm nhíu mày, nhìn về phía Tịch Vô Cực mấy cái bốn vị yêu tộc nam tước, mở miệng nói ra. Lúc này, đối với Tiêu Phàm, Tịch Vô Cực bốn người lại là không có trả lời ngay, bọn họ là từng cái đứng thẳng người, trên mặt đã khôi phục tự tin thái độ. Bởi vì, kế hoạch đã thành công, tất cả người thuộc yêu tộc cũng đều toàn bộ tụ tập trên chiến trường, bọn họ, có là vô số người làm hậu thuẫn, làm ỷ vào, cho nên bọn họ lực lượng tự nhiên cũng liền một lần nữa đủ lên, không còn như vậy e ngại Tiêu Phàm. Ngươi không cần biết. Thiên Nguyệt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thanh âm âm lãnh nói, Tiêu Phàm, ma quốc các ngươi năm đó giết chúng ta người thuộc yêu tộc nhiều nhất, hôm nay, chính là chúng ta báo thù huyết hận thời khắc. Nhìn thấy Tịch Vô Cực bốn người cũng không chịu nói rõ, chỉ là lạnh lùng nhìn tự mình, Tiêu Phàm tiểu một bên nhìn chằm chằm Tịch Vô Cực bốn người sắc mặt biến hóa, vừa mở miệng, ngưng giọng nói, để ta đoán một chút xem, hẳn là cùng Tất Tinh môn tổ trong đất đầu kia tuyệt thế yêu trùng có quan hệ a. Tiêu Phàm vừa nói, lập tức Tịch Vô Cực bốn người trên mặt đều là phát sinh một tia biến hóa vi diệu. Thì ra là thế, minh bạch. Nhìn thấy Tịch Vô Cực bốn người trên mặt biến hóa vi diệu, Tiêu Phàm lập tức gật đầu, sau đó tự mình nói, đầu kia tuyệt thế yêu trùng hẳn là yêu độc uy lực tăng lớn nguyên nhân chỗ. Mà các ngươi một mực tại dẫn đạo thiên tề quận thế lực khắp nơi tiến vào Tất Tinh môn tổ địa, vài hạ bấy dập, kia không có lý do bỏ qua cái khác ba quận, chắc hẳn cái khác ba quận bên trong cũng tất nhiên có cùng loại Tất Tinh môn phía dưới tổ địa đầu kia tuyệt thế yêu trùng. Đồng thời, từ Tất Tinh môn hủy diệt đến bây giờ, đã qua ngàn năm, mà tại cái này ngàn năm bên trong, các ngươi cũng hẳn là thu hoạch thật nhiều dạng này tuyệt thế yêu trùng. Nhưng bởi vì dạng này tuyệt thế yêu trùng số lượng một mực không đủ, yêu độc số lượng cũng là không đủ, chỗ lấy các ngươi tiểu chậm chạp không có phát động luân hãm ngũ đại quận kế hoạch, một mực khổ khổ đợi ngàn năm lâu, mà bây giờ tuyệt thế yêu trùng số lượng đã đầy đủ, thừa dịp lần này ngũ đại quận liên thủ vây công Nhật Nguyệt Thành, thế lực khắp nơi lão tổ khó được rời đi tự mình đại bản doanh, chỗ lấy các ngươi tiểu không kịp chờ đợi phát động kế hoạch. Không thể không nói, mặc dù các ngươi yêu tộc khuyết điểm đông đảo, nhưng cũng không thể nói không có một cái ưu điểm, ẩn nhẫn là bọn chúng ưu điểm lớn nhất. Nghe Tiêu Phàm, nguyên vốn đã một lần nữa trở nên tràn ngập tự tin Tịch Vô Cực bốn người sắc mặt lại biến. Bên trong, đều chúng. Tiêu Phàm nói toàn bộ đều là sự thật. Thật là đáng sợ, người này thực sự là thật là đáng sợ. Cái gì đều chưa thấy qua, chỉ thông qua một chút chi tiết bộ phận cứ dựa theo kinh nghiệm cùng logic suy luận, hoàn chỉnh không thiếu sót suy tính ra toàn bộ quá trình. Như thế chi tâm cơ, quả thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Đúng rồi. Nhớ kỹ ta vừa rồi trước hết nhất nói lời A. Tiêu Phàm lại là gật đầu nói, các ngươi những yêu tộc này A, chính là sửa không được tự đại ngu xuẩn ma bệnh. Không chỉ nói luôn yêu thích tự xưng chúng ta vĩ đại thánh linh nhất tộc, mà lại làm việc cũng bình thường đều lấy vì cái gì đều trưởng khống ở trong tay chính mình, người khác đều là trong tay mình quân cờ, mặc cho tự mình nắm. Nhưng thật tình không biết, vô số năm qua, các ngươi yêu tộc có bao nhiêu sự tình chân chính tính toán đến rồi. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà đã có nhiều như vậy giáo huấn còn không thay đổi. Không phải một lần lại một lần để người đè xuống đất đánh, đánh mặt mũi bầm dập về sau mới có thể nhận rõ ràng hiện thực. Hôm nay giết nhiều người như vậy, lại cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy, ngươi coi ta là bạch nói nhảm. Giết phí công người. Nô, đợi nửa ngày, cũng chuẩn bị nửa ngày, chờ chính là các ngươi lúc này. Nhật Nguyệt Thành hết thảy, ngũ đại quận hết thảy, nên làm một cái chấm dứt. Dứt tiếng, Tiêu Phàm ngay tại tối trung ma đao phụ trợ phía dưới. Hướng về sau lưng kia cái cự đại bóng người màu đen đỉnh đầu chỗ bay đi, sau đó là thân hình là đứng tại kia cái cự đại bóng người màu đen trên đỉnh đầu. Tiếp lấy hắn năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng xuống, trong miệng một tiếng than nhẹ, thứ 12 thần thông, thượng thương chi thủ. Dứt tiếng, Nhật Nguyệt Thành phía trên bầu trời liền bắt đầu kịch liệt tuôn ra bắt đầu chuyển động, vô số đám mây ở nơi đó sôi trào, lan lộn, giống như nước sôi. Sau một lát, một con khiết bạch vô hà, mỡ đông bóng loáng tay tiểu lập tức ra hiện tại tầm mắt mọi người ở trong. Sau đó, cái này khiết bạch vô hà đại thủ liền bắt đầu không ngừng biến lớn, nhanh chóng biến lớn, chẳng qua là thời gian nháy mắt, tiểu bao phủ tại tất cả mọi người đỉnh đầu, phảng phất một tòa nguy nga như núi lớn, trống rông đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, đứng lặng tại tất cả mọi người đỉnh đầu cùng trong lòng. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, cái này khiết bạch vô hà đại thủ như cũ tại không ngừng biến lớn, cấp tốc biến lớn, từ dưới đất hướng lên phía trên nhìn lại, cái này khiết bạch vô hà đại thủ đang không ngừng xâm chiếm tại toàn bộ bầu trời, đồng thời phảng phất nếu không có cuối cùng, còn đang lớn lên. Đây là, nhìn lên bầu trời bên trong cái này to lớn đã đem toàn bộ thiên long bao phủ lại, thay thế rơi đại thủ, những người khác chỉ là kinh hãi, nhưng tịch vô cực bốn người lại giống là nghĩ đến cái gì. Từng cái trên mặt kia thật vất vả thăng lên vẻ tự tin là triệt để tan thành mây khói, thay vào đó là sâu nhất vẻ sợ hãi. Yêu tộc tuổi thọ so với nhân tộc dài hơn rất nhiều, tịch vô cực bọn bốn người cũng là đã sống hơn 2.000 năm, bọn họ cho tới bây giờ còn nhớ mang máng, còn tại bọn họ lúc nhỏ, từng nghe trong tộc một ít lão nhân nói qua một chút sự tình. Năm đó, nhân tộc cùng yêu tộc phát động thế chiến, trong chiến tranh kỳ, bởi vì ngũ đế trực tiếp bản tôn tham dự, dẫn đến vốn đang chiếm thượng phong yêu tộc lập tức là liên tục bại lui, đi hướng chiến bại mặt đổ. Mà đến nay để vô số yêu tộc đều ký ức vẫn còn mới mẻ chính là ngũ đế trực tiếp xuất thủ vô địch vai hùng, thần đế kia kinh thiên một kiếm, tiên đế kia vô địch một đao, thiên đế kia ham thế một quyền, minh đế kia phá diệt một chỉ, cùng ma đế tiêu phàm kia diệt thế một trường. Mà lại nhất là ma đế tiêu phàm kia diệt thế một trường, kinh khủng nhất. Một con phạm vi khoảng chừng hơn vạn cây số vông, đủ để đem trời cho bao phủ lại đại thủ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem toàn bộ chiến trường phía trên ước vạn người thuộc yêu tộc một cái không kém, đều chu diệt tại chỗ, toàn bộ đập thành một mảnh thịt nát. Mà bây giờ, trước mắt cái này khủng bố đại thủ, cùng trong truyền thuyết ma đế tiêu phàm kia diệt thế một trường, sao mà tương tự? Thần đế, thiên đế, tiên đế, minh đế, ma đế, đây chính là ngũ đế. Chương 814, Nam quận chi diệt, hạ. Ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai. Ngươi chính là ma đế tiêu phàm. Nhìn xem kia đã lớn không có giới hạn cự bàn tay to, tịch vô cực đột nhiên trên mặt lộ ra cười thảm chi sắc, trong miệng tự lẩm bẩm nói. Cái gì? Nghe được tịch vô cực thấp giọng tự lẩm bẩm, tịch vô cực bên cạnh Hách Liên Thanh, Thiên Nguyệt, Sơn Âm ba vị yêu tộc nam tức đều là sửng sốt, sau đó không thể tin nói, tiêu phàm, chính là ma đế tiêu phàm. Cái này sao có thể? Trong truyền thuyết, ma đế tiêu phàm hết thể có 17 thần thông vô địch. Trước mắt cái này bàn tay khổng lồ chính là một cái trong số đó, tên là Thượng Thương Chi Thủ. Tịch vô cực đối với đã từng chuyện cũ cảm thấy hứng thú nhất, cũng biết nhiều nhất, lúc này hắn thất thần nhìn lên bầu trời bên trong cũng đã sắp hình thành cự bàn tay to, như đã mất đi linh hồn, tự lẩm bẩm không ngừng nói, mà có thể thi triển ra như thế thủ đoạn, thân phận lại là ma quốc người cũ, vậy trừ hắn, không thể nào là người khác. Ha ha, chúng ta đều phải chết, đều phải chết, đều phải chết. Ngàn năm lưu đồ. Mắt thấy là phải đại công cáo thành, kết quả lại đụng phải ma đế tiêu phàm, bị hắn một bàn tay toàn bộ diệt đi, chúng ta, mặc dù thua không cam tâm, nhưng kỳ thật thua không oan uổng, không oan uổng à. Từ xưa đến nay, có thể thắng ma đế tiêu phàm một bậc người, giải rác bao nhiêu? Chúng ta, thua không oan a. Tịch vô cực trên mặt là cười thảm liên tục, quả thực tựa như giống như điên, ở nơi đó lúc khóc lúc cười, thần thái cử chỉ đều rất giống tinh thần không bình thường tên điên. Trốn đi. Nhìn xem đã là tên điên không thể nghi ngờ tịch vô cực, Hách Liên Thanh, Thiên Nguyệt, Sơn Âm ba người đều là mí môi, thấp giọng nói, nhưng sau đó xoay người liền muốn hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Mặc dù phía trên kia cái cự đại bàn tay còn chưa rơi xuống, nhưng cho dù ai cũng biết, một khi nó rơi xuống, đó chính là diệt thế, không ai sẽ hoài nghi, khi kia cái cự đại bàn tay rơi xuống về sau, phía dưới còn có ai còn có thể sống. Cho nên, chỉ có thể trốn. Trên mặt đất kia vô số yêu tộc cùng ngũ đại quận thế lực khắp nơi những lao tổ kia, đang nghe được Hách Liên Thanh ba người về sau, cũng là nhao nhao như ở trong ngộng mới tỉnh, từng cái giống như không có đầu con ruồi, điên cuồng tứ tán ra, hướng về bốn phương tám hướng bỏ trốn trôi qua. Trốn không thoát, tất cả mọi người các ngươi đều trốn không thoát. Tịch vô cực đứng tại giữa không trung, nhìn trên mặt đất kia kinh hoàng vô cùng đoàn người, điên cuồng cười to nói, bởi vì không chỗ có thể trốn, cái kia sợ các ngươi dùng hết toàn lực. Cũng chạy không thoát cái này bàn tay phạm vi bao phủ. Phải biết nó, thế nhưng là đã đem chúng ta ngũ đại quận đều bao trùm a. Ha ha ha, một trưởng diệt đi ngũ đại quận bên trong toàn bộ sinh linh, diệt đi chúng ta tất cả người thuộc yêu tộc, làm như vậy sự tình, không hổ là ma đế tắc phong, chém tận giết tuyệt, lãnh khốc vô tình, ha ha ha ha. Đây chính là đại đế, quan sát chúng sinh, hờ hững quan sát, thờ ơ lạnh nhạt thế gian hết thể đại đế a, ha ha ha ha. Đây chính là, diệt thế a, ha ha ha ha. Anh. Tại tịch vô cực điên cuồng trong tiếng cười lớn, trên bầu trời kia cái cự đại bàn tay đột nhiên là dừng một chút, sau đó tiểu tuyệt đối vô tình hướng về phía dưới đè ép xuống. Nháy mắt. Đại địa, từng khúc rạn nứt. Mà phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng, xa đến phía cuối chân trời, đều là đáng sợ khe hở, tựu như là nuốt người mà phệ từng người là máu miệng rộng, không kịp chờ đợi chờ lấy con mồi nhập khẩu. Trong không khí, một đoàn lại một đoàn thao thiên hỏa diễm hướng về bốn phía điên cuồng tứ ngược, một đạo lại một đạo đáng sợ thiểm điện không ngừng oanh kích mà ra, nhiếp nhân tâm phách, ngoài ra còn có vô số cái gào thét vòi rồng quét sạch trên mặt đất hết thảy, đem vô số người quét sạch như giữa không trung, sau đó sinh sinh xé nát rơi. Vô số thê lương rú thảm thanh âm liên tục vang lên, tiếng hét thảm bên trong tràn ngập đối tử vong sợ hãi, tuyệt vọng, cùng đối nhau cầu xin, nhưng là hết thảy đều là vô dụng, vô số người tại hỏa diễm cùng thiểm điện bên trong nhao nhao hóa thành một đoàn tro tàn, thanh âm cũng im bặt mà dừng, không tồn tại ở thế gian. Tiêu Phàm, ngươi chờ xem, chúng ta yêu tộc có một ngày tất nhiên. Tịch Vô Cực là triệt để điên cuồng, hắn ngửa đầu, nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng đè xuống cái kia vô tình bàn tay, điên cuồng cười to nói. Nhưng là không đợi hắn lại nói đạo, kia cái cự đại bàn tay tiểu trùng điệp ép đến đỉnh đầu của hắn, sau đó tại nương theo lấy một tiếng thanh thúy xương cốt vỡ vụn thanh âm, Tịch Vô Cực cả người tiểu bị nháy mắt ép thành một mảnh thấy không rõ lắm hình người thịt nát, cả người cũng là chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Mà đè chết Tịch Vô Cực chỉ là một cái không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn, về sau, kia cự bàn tay to tiểu tiếp tục hướng xuống, rất nhanh liền đem mấy vị muốn chạy trốn tán tu lão tổ cũng là sinh sinh ép chết tại khi giữa không trung. Không ai có thể đào tẩu. Không ai. Bởi vì đây là Tiêu Phàm dự định diệt đi toàn bộ ngũ đại quận tất cả đã biến thành yêu tộc sinh linh một trường, trừ phi là ngươi có thể chạy khỏi ngũ đại quận lãnh thổ phạm vi bên ngoài, bằng không, kia vô luận ngươi trốn ở đâu, chung quy đều là một chữ chết. Ta, không cam tâm, không cam tâm a. Hách Liên Thanh, Thiên Nguyệt, Sơn Âm ba vị yêu tộc nam tức đều là giơ thẳng lên trời cuồng hống, ngàn năm nhu đồ a, rõ ràng đã thành công, đã thành công. Chúng ta vĩ đại thánh linh nhất tộc liền muốn quật khởi, vì sao, vì sao? Nhưng là... Và anh, ba người bọn họ cuối cùng tràn ngập không cam lòng gào thét lời nói còn chưa kịp nói ra, bàn tay kia liền đã đến đỉnh đầu của bọn hắn, sau đó vô tình đè xuống, mà lập tức, ba người bọn họ thân thể tiểu cùng nhau bị đè nát tại đường không bên trong, bỏ mình tại chỗ. Hết thể mưu đồ, hết thể tính toán chung quy đều chỉ là công dã tràng, nhân sinh như ngộng, nhân sinh như kỳ ta, ha ha ha. Kim Hà Thánh Địa Tam Nguyên Tổ lấy cùng cái khác còn vẫn còn sống hơn 20 vị lao tổ đều là đánh mất dũng khí chống cự cùng lòng tin, lúc này đều là xếp bằng ở khi giữa không trung, một bên cười lớn, một bên mặc cho kia bàn tay khổng lồ rơi xuống. Và anh, lên tiếng đều không có thốt một tiếng, thân thể của bọn hắn ngay tại Tiêu Phàm dưới bàn tay vỡ vụn ra, cả người nhất thời khí tuyệt bỏ mình. Một bước sai, từng bước sai, từ vừa mới bắt đầu, tự không nên rơi vào lần trước người a, còn nếu là có đời sau. Ta tất nhiên sẽ không lại phạm sai lầm như vậy, nhưng chỉ tiếc, không có tới thế. Bạch Chiến đứng tại giữa không trung, ngửa đầu nhìn xem tức sắp đến đại thủ, than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại, cái khác Bạch gia lão tổ cũng đều là như thế, cười khổ một tiếng, chờ đợi kia tử vong phủ xuống. Vâng, không có bất kỳ cái gì lo lắng, Bạch gia tất cả lão tổ tại Tiêu Phàm dưới lòng bàn tay cùng nhau vỡ nát, đều chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Sư phụ, thật xin lỗi, Thiên Kiếm quân đoàn truyền thừa 800 năm. Bây giờ lại hủy diệt tại tay ta, ta là tội nhân, mà ta, hiện tại tiểu cùng sư đệ xuống tới hướng ngài bồi tội. Thiên Kiếm lao tổ cùng Kiếm lao tổ đều là cúi đầu xuống, thần sắc cảm đạm, thấp giọng nói. Vâng! Thiên Kiếm lao tổ cùng Kiếm lao tổ thân thể hai người đều là ứng tiếng nổ tung, tại Tiêu Phàm dưới lòng bàn tay cũng là hóa thành một sợi vong hồn. Tiêu Phàm, ta chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi! Nhật Diệu quân đoàn Đông Tổ, Tây Tổ. Nam tổ ba người hướng về phía bầu trời cùng nhau điên cuồng gào thét, trong thanh âm tràn ngập ngoan lệ chi ý. Nhưng, nên đón bọn họ chính là Tiêu Phàm kia không ngừng rơi hạ thủ trưởng, bọn hắn còn chưa toàn bộ nói xong, tiêu ầm vang bị đập vụn ở giữa không trung bên trong, cả người là chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Tiêu Phàm, cầu ngươi đừng, đừng. Tứ phương thương đoàn sơn tổ, lôi tổ, hỏa tổ cùng thủy tổ bốn người đã trốn ra chiến trường rất xa, nhưng vô dụng, đỉnh đầu của bọn hắn vẫn là Tiêu Phàm bàn tay. Vô luận như thế nào cũng trốn không thoát Tiêu Phàm bàn tay phạm vi, mà nhìn xem kiên định rơi xuống tử vong bàn tay, bọn họ đều là một bên điên cuồng bỏ trốn, một bên trong miệng đau khổ cầu khẩn nói. Vâng! Nhưng, không có chút do dự nào cùng chần chờ, tứ phương thương đoàn sơn tổ, lôi tổ, hỏa tổ cùng thủy tổ bốn người tiểu đều bị ép chết tại khi giữa không trung, thi khối rơi xuống, tại cụ trong gió bị cùng nhau xé nát thành vô số nhỏ khối thịt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Đại tổ, ngươi! Đại tổ bàn tay đen nhánh vô cùng, trực tiếp chui vào nhị tổ trong lồng ngực, đem nhị tổ trái tim cho sống sờ sờ đào lên, nhị tổ không cách nào tin nhìn xem tất cả mọi thứ, trong miệng gian khó nói. Ta không muốn chết, cho nên ta chỉ có thể cưỡng ép thôn vệ hết tính mạng của các ngươi tinh hoa đến thành toàn chính ta. Xin lỗi, ngươi, đi tốt, ta sẽ thay thế ngươi hảo hảo sống tiếp. Đại tổ lanh khóc vô tình nói, sau đó một thanh rút mất bàn tay, mặc cho nhị tổ kia vẫn mang theo không cách nào tin ánh mắt rơi vào phía dưới đám lửa lớn bên trong, bị nháy mắt thiêu thành cho tàn. Đại tổ, ngươi, ngươi, nhìn xem bị đại tổ đột nhiên bạo khởi mà đánh lén rơi chết đi nhị tổ, tứ tổ, ngũ tổ, còn lại tam tổ, lục tổ cùng thất tổ ba người đều là ngây người, sau đó kinh hãi vạn phần nhìn xem tất cả mọi thứ. Các ngươi, chết hết đi, mà ta, sẽ sống, sẽ chạy khỏi nơi này. Nhưng đại tổ lãnh khốc vô tình, thân hình nổ bắn ra, hướng về tam tổ, lục tổ cùng thất tổ ba người xông giết tới đây. Vâng! Thế nhưng là, không đợi đại tổ xông lại, Tiêu Phàm bàn tay tiểu đống nhiên đã tới đỉnh đầu của bọn hắn, đại tổ thân thể cũng theo đó vặn mẹo, vỡ nát, tiếp theo tại hắn kia tràn ngập không cam lòng giữ tợn ánh mắt bên trong, cả người triệt để vỡ vụn, bỏ mình tại chỗ. Đại tổ, chúng ta, trên hoàng tuyền lộ gặp, mà đến lúc đó, chúng ta sáu người tất nhiên sẽ hướng ngươi đòi một câu trả lời hợp lý. Tam tổ, lục tổ cùng thất tổ ba người đều là gầm thét, sau đó thân thể theo đó từng khúc băng liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ, cả người nháy mắt cũng là bỏ mình. Ta cô kiếm lao tổ cả đời tung hoành vô địch, một kiếm nơi tay, liền có thể đi khắp thiên hạ, Tiêu Phàm, hôm nay ta cho dù chết cũng phải chết tại chiến đấu trên đường. Cô kiếm lao tổ gầm thét, nổ ra trường kiếm trong tay của mình, thân hình ngang nhiên hướng lên bầu trời phóng đi. Nhưng, hắn vừa tiếp xúc đến Tiêu Phàm bàn tay, cả người tiểu nháy mắt biến thành một sợi hỏa hoa, sau đó nhanh chóng tiêu tán, không lưu lại bất luận cái gì một điểm vết tích tại trên thế giới. Tài phú, quyền thế, nữ nhân, ta kim phú quý truy cầu cả đời. Hưởng thụ cả đời, bây giờ tiểu chết đi như thế, ta thật không cam tâm, không cam tâm à. Kim phú quý toàn thân cao thấp tản ra ra vô số kim sắc quang mang, nhìn lên bầu trời bên trong sắp rơi xuống đại thủ, nghiêm nghị gầm thét lên, Tiêu Phàm, hôm nay, ta và ngươi đồng quy vu tận. Dứt tiếng, kim phú quý cả người tiểu bắn ra, hướng lên bầu trời bên trong cự bàn tay to phóng đi. Nhưng là, vâng, kim phú quý cùng Tiêu Phàm đại thủ đánh vào nhau, nhưng không có cho Tiêu Phàm đại thủ tạo thành bất kỳ tổn thương. Tự mình lại là lập tức vỡ nát băng liệt, bỏ mình tại chỗ. Tiêu Phàm, ngươi, rốt cục là ai? Chẳng lẽ lại ngươi thật là ma đế Tiêu Phàm? Mà sớm biết ngươi như thế chi khủng bố, lúc trước chúng ta cần gì phải cho ngươi? Cho mình trêu chọc tới này mấy cái mầm thai vạ to lớn. Bây giờ hối hận, đã là không còn kịp rồi a. Triệu Thiên Tuyệt trong miệng lẩm bẩm, trên mặt tràn ngập vẻ hối hận, cười khổ rủ xuống đầu, sau đó Tiêu Phàm bàn tay theo đó rơi xuống. Triệu Thiên Tuyệt cả người cũng là lúc này vỡ nát tiêu tán. Vâng! Tại Triệu Thiên Tuyệt sau khi chết, Tiêu Phàm đại thủ rốt cục triệt để rơi xuống, sau đó trùng điệp nện xuống đất, lập tức, trên mặt đất vô số thanh âm lập tức im bặt mà dừng, thay vào đó là cực hạn yên tĩnh chi sắc. Ngũ đại quận, lại không một người sống, lại không một cái còn sống sinh linh, tất cả tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ thanh âm gì. Nơi này, đã biến thành một mảnh tử vực, mà trầm mặc cũng không biết bao lâu. Xin lỗi, các vị. Xin yên nghỉ. Tiêu Phàm nhìn qua kia hoàn toàn tĩnh mịch ngũ đại quận, đứng lặng giữa trời, đối mất đi ngũ đại quận toàn bộ sinh linh, mở miệng yên tĩnh nói. Yêu tộc ca yêu tộc, ngũ đại quận toàn bộ sinh linh đều là biến thành yêu tộc, mà bây giờ, diệt ngũ đại quận, hết thể người thuộc yêu tộc chi sinh linh, còn có tất cả khả năng tiềm ẩn thai hoàng ẩm, tỉ như yêu tộc những cái kia có thể trên phạm vi lớn cường hóa yêu độc uy lực tuyệt thế yêu trùng mấy cái chí mạng thai hoàng ẩm, đều cũng đã tiêu trừ sạch đi. Tối Trung Ma Đao ở một bên cũng là thấp giọng khẽ than nói. Khu khu khu. Tiêu Phàm bản muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên nhịn không được kịch liệt hò khan một tiếng. Người không sao chứ? Tối Trung Ma Đao tranh thủ thời gian lo lắng hỏi. Không có việc gì. Tiêu Phàm rất nhanh liền khôi phục bình thường, sau đó lắc đầu, cười một cái nói, chỉ là cưỡng ép đem thứ 12 thần thông uy lực chân chính phát huy ra một phần ngàn, lập tức diệt đi ngũ đại quận. Mặc dù có trước đó ngũ đại quận thế lực khắp nơi chỗ bị ta giết chết người huyết khí tinh hoa xem như năng lượng, nhưng còn chưa đủ, bây giờ tiêu hao có chút quá lớn, bất quá chờ đến thanh hoa cổ thành, hơi tính dưỡng một chút liền tốt. Vậy là tốt rồi. Tối Trung Ma Đao yên lòng. Tiêu Phàm đã sớm suy tính ra yêu tộc mục đích cuối cùng nhất, cho nên chiến trường ngay từ đầu giết chết Nhật Diệu quân đoàn mấy cái nhiều người như vậy, kỳ thật chính là vì sau cùng thi triển thứ 12 thần thông, thượng thương chi thủ thu thập năng lượng làm chuẩn bị, về sau nói nhiều lời như vậy cũng chỉ là đang chờ đợi thời gian, hết thảy mọi thứ, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu tiểu đều tại Tiêu Phàm toàn bộ kế hoạch ở trong. Chỉ tiếc ngũ đại quận tất cả bị ép thành vì yêu tộc vô tội sinh linh, Tiêu Phàm bây giờ khôi phục thực lực thiếu xa, cũng là căn bản cứu không được bọn hắn, mà bọn họ tại biến thành yêu tộc về sau, cũng là đã triệt để biến thành đối địch trận doanh, lại không quay lại khả năng, cho nên cũng chỉ có thể trảm trừ bọn họ. Giết người, xa so với cứu người muốn dễ dàng nhiều lắm. Tiêu Phàm cũng chỉ có thể làm như vậy. Đi thôi, đi Thanh Hoa cổ thành. Tiêu Phàm nóng nhìn nơi này một chút, theo đó quay người, nhấc chân tiểu hướng về nơi xa lăng không đi đến. Tối Trung Ma Đao cũng là nhìn thật sâu hậu phương kia tĩnh mịch một mảnh địa vực, lắc đầu, theo đó đi theo Tiêu Phàm tiểu hướng về nơi xa nhanh chóng rời đi. Sau lưng, tĩnh mịch một mảnh, trên mặt đất đều là đụng một cái tiểu nát tuyết trắng hải cốt. Ngũ đại quận, đến tận đây toàn diện. Chương 815, trốn cũ, Thanh Hoa cổ thành. Mà liền tại Tiêu Phàm rời đi ước chừng sau một canh giờ. Ngũ đại quận phụ cận cái khác quận người tiểu nhau nhau chạy đến, bởi vì Tiêu Phàm cái kia thượng thương chi thủ quá mức dọa người, tại diệt đi ngũ đại quận đồng thời, cũng là đưa tới xung quanh cái khác mấy chục cái quận động đất. Cho nên lập tức ngũ đại quận xung quanh cái khác quận người đều là từng cái hỏa tốc chạy đến, muốn nhìn một chút nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng chờ bọn hắn mới vừa đến ngũ đại quận biên giới chi địa, lập tức tiểu ngây ngẩn cả người. Bởi vì từ ngũ đại quận biên giới bắt đầu, đầy đất đều là đất khô cằn, khắp nơi đều có bạch cốt thi hài, mà lại càng làm cho người ta kinh dị chính là, những cái kia bạch cốt thi hài đều không ngoại lệ lại đều không phải nhân tộc, mà là yêu tộc. Yêu tộc mặc dù có thể trời sinh dịch dung bất kỳ kẻ nào khác, nhưng khi bọn họ chết đi, bọn họ kia cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt dị hình xương cốt cũng biết đều triển lộ ra. Lúc này, hiện ra tại trước mặt tất cả mọi người tiểu đều là yêu tộc bạch cốt thi hài. Ông trời của ta, Thiên Tề quận, Bắc Linh quận, Nam Việt quận, Tây Nguyên quận, Đông Minh quận ngũ đại quận lại là yêu tộc đại bản doanh. Nơi này từ trên xuống dưới tất cả đều là người thuộc yêu tộc. Có người xem lấy hết thảy trước mắt, kinh hãi vạn phần nói. Không, không thể nào. Ta cùng Bắc Linh quận Kim Hà Thánh Địa đã từng quen biết, bọn họ, tuyệt đối không thể nào là người thuộc yêu tộc. Lại có người phản bác nói. Nhưng sự thật đang ở trước mắt. Có người buông buông tay, chỉ lên trước mắt khắp nơi trên đất thi hài nói. Lập tức, cái này phản bác người nói không ra lời. Nếu như nói Thiên Tề quận mấy cái năm quận là người thuộc yêu tộc, kia tất cả mọi thứ lại là ai làm? Là ai tiêu diệt ngũ đại quận? Đây quả thực không thể tưởng tượng. Lại có người lời nói xoay chuyển, xem lấy hết thảy trước mắt, hãi nhiên chắt chắt vừa nói. Chẳng lẽ là Thanh Vân Hạ Châu những cái kia siêu cấp đại thế lực xuất thủ? Sẽ là ai? Thác Bạt Thế Gia? Huyền Thiên Tông? Vẫn là Đại Diễn Thánh Địa? Vậy cũng không biết. Tạm thời nhìn không ra đây là ai thủ bút. Ta cảm thấy cái này cùng một canh giờ trước đó kia cự đại mà chấn có quan hệ, nhưng cũng không biết tạo thành kia cự đại mà chấn căn nguyên là cái gì. Không biết. Vô số người nhìn xem Tử Vực ngũ đại quận, nhao nhao thấp giọng nghị luận. Mà nhưng vào lúc này, có một đạo thanh lệ bóng người cũng là đứng lặng trong đám người, bất quá nàng lúc này lại là không có cùng người trò chuyện, chỉ là một người cứng ngắc đứng ở nơi đó, nhìn xem tất cả mọi thứ. Cái này thanh lệ bóng người, chính là Ngưng Sương. Lão sư, đây chính là ngài để ta tạm thời rời đi Thiên Tề quận nguyên nhân A. Ngưng Sương thanh âm không lưu loát vô cùng nói. Phải. Ngưng Sương thể nội cái kia thanh âm giàn mua gật đầu, thấp giọng nói. Ngài làm sao lại biết, sẽ biết. Ngưng Sương chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, nàng nhìn xem tất cả mọi thứ, gian khó nói. Lão sư ngươi ta sống nhiều năm như vậy, mặc dù tuyệt đại đa số năng lực đã không có, nhưng tránh đi nguy hiểm loại này dự báo năng lực vẫn phải có. Ngưng Sương thể nội thanh âm giàn mua thấp giọng nói, bất quá, ta cũng chỉ là cảm giác được không thể lại đợi tại ngũ đại quận, nhất định phải rời đi ngũ đại quận, nếu không liền sẽ đại họa lâm đầu, lại cũng không thể đủ đoán được ngũ đại quận sẽ bị triệt để hủy diệt mất như thế dọa người. Cái này, tất cả mọi thứ rốt cục là ai làm? Ngưng Sương không cách nào tin nhìn xem tất cả mọi thứ, dùng hết lực khí toàn thân nói. Nếu như ta dự cảm không tệ, hẳn là cái kia gọi Tiêu Phàm người trẻ tuổi. Ngưng Sương thể nội cái kia thanh âm giàn mua thanh âm nặng nề nói. Hán. Ngưng Sương trên mặt xuất hiện không thể tin được thần sắc, một mình hắn làm sao có thể. Ta dự báo cảm giác nói cho ta, tuyệt đối là hắn, nhưng về phần hắn làm được bằng cách nào, ta cũng không biết. Ngưng Sương thể nội cái kia thanh âm giàn mua như mày nói, bởi vì đối với hắn hết thảy, cảm giác của ta đều rất mơ hồ, liền phảng phất hắn là một đoàn sương ngủ, để người thực sự là thấy không rõ lắm trong đó chân chính khuôn mặt. Ngưng Sương nói không ra lời. Chỉ là cứng ngắc nhìn xem tất cả mọi thứ. Được rồi, ngươi cũng không cần đau thương cái gì, tứ phương thương đoàn kia bốn vị lão tổ, kỳ thật cũng là lợi dụng ngươi chiếm đa số, giữa các ngươi cũng căn bản không có quá lớn giao tình có thể nói, cho nên ngươi cũng không cần đối cái chết của bọn hắn cảm nhận được quá nhiều bi thương. Ngưng Sương thể nội cái kia thanh âm giàn mua lại là lắc đầu nói, mà bây giờ, năm quận diệt đi, tứ phương thương đoàn cũng triệt để không tồn tại, cũng là ngươi nên rời đi nơi này, rời đi Thanh Vân Hạ Châu, tiến tới càng xa xôi. Cũng rộng lớn hơn thế giới lúc đợi. Chỉ là một cái Thanh Vân Hạ Châu, quá nhỏ, căn bản không thích hợp ngươi phát triển. Ta minh bạch. Ngưng Xương thở một hơi, tựa hồ là buông xuống thật nhiều, sau đó gật đầu nói. Đi thôi. Ngưng Xương thể nội cái kia thanh âm giàn mua mở miệng thúc giục nói. Ừm. Ngưng Xương gật đầu, sau đó lại nghĩ là vang lên cái gì, đột nhiên cười khổ nói. Lao sư, ngươi nói chúng ta có thể hay không gặp lại cái kia Tiêu Phàm? Đừng, vậy vẫn là tạm biệt, mà nếu quả như thật gặp phải hắn, chúng ta vẫn là trước trốn rồi nói sau, người này, không chọc nổi. Ngưng Xương thể nội cái kia thanh âm giả nua lập tức đầu lớn như cái đấu, sau đó có chút lớn mồ hôi nhỏ giọt nói. Ừm, ta hiểu được, lão sư, đi. Ngưng Xương gật đầu, sau đó cười một tiếng, quay người tiểu hướng về phương xa đi, mà không bao lâu, nàng tiểu lặng lẽ biến mất tại trong đám người, cũng tìm không được nữa bóng dáng. Mà nguyên địa, thì là có càng nhiều cái khác quận người chạy đến, tất cả mọi người là kịch liệt nghị luận ngũ đại quận hết thảy, suy đoán các loại khả năng. Nhưng lại không ai có thể đoán đúng kia trong đó chân chính quá trình. Vài ngày chớp mắt mà qua, Tiêu Phàm một đường đường dài mà đến, rốt cục đi tới Thanh Hoa cổ thành cửa thành trước mặt, mà xem lên trước mặt tòa này nguy nga cự thành, hắn là đột nhiên ngơ ngẩn, dừng bước không tiến. Thanh Hoa cổ thành, đây đối với Tiêu Phàm đến nói, là một tòa trốn cũ. Đã từng Tiêu Phàm từ thế giới trái đất ngoài ý muốn xuyên qua đến trung ương đế giới, tại vừa mới bắt đầu trăm năm thời gian bên trong, Tiêu Phàm tại kinh lịch ban sơ đổi phế cùng tuyệt vọng về sau, rốt cục tỉnh lại, bắt đầu bốn phía cầu đạo. Trong đó tại đến trung ương đế giới 70 năm về sau, Tiêu Phàm đứng trước tuổi thọ sắp tới khốn cảnh, cho nên hắn tiểu tham gia một cái di tích thám hiểm đoàn, ý đồ tìm kiếm có thể duyên thọ dược liệu, nhưng không có nghĩ đến cái này di tích thám hiểm đoàn căn bản chính là một cái ngụy trang, nhưng thật ra là một cái buôn bán nhân khẩu tông môn tại phía sau màn thao túng. Kết quả Tiêu Phàm tiểu bị không chút huyền niệm tóm lấy, chuẩn bị vận chuyển về cái khác một chỗ Hạ Châu xem như nô lệ tiến hành đấu giá. Nhưng ở nô lệ đoàn đi đến Thanh Vân Hạ Châu thời điểm, Tiêu Phàm thừa dịp trông coi khó được một lần ra ngoài uống hoa tiểu cơ hội, quả quyết cắn nát tự mình ba ngón tay, từ đó tránh thoát vòng tay, cuối cùng may mắn trốn ra tìm đường sống. Nô lệ đoàn nhìn thấy Tiêu Phàm đào thoát, cũng là tức giận không thôi, nhưng bọn hắn lên đường sắp đến, cũng không trở thành vì Tiêu Phàm một cái nô lệ mà trắng trợn truy trải, cho nên chỉ có thể thẳng thắn rời đi, đem Tiêu Phàm lưu tại cái này Thanh Vân Hạ Châu. Mà Tiêu Phàm tại bất đắc dĩ lưu tại Thanh Vân Hạ Châu về sau, hắn tiểu một đường buôn ba đi tới cái này Thanh Hoa cổ thành bên trong, bắt đầu hắn nhân sinh lần thứ nhất nhập sư môn. Chương 816, đính hôn, Thác Bạt Lưu Vân. Huyền Thiên Tông A. Nhìn Thanh Hoa cổ thành, Tiêu Phàm lẩm bẩm, sau đó lắc đầu than nhẹ, nói ra một cái tông phái danh tự. Huyền Thiên Tông, Thanh Vân Hạ Châu siêu cấp đại thế lực một trong, đồng thời càng là siêu cấp đại thế lực bên trong mạnh nhất bốn cái một trong, Tiêu Phàm đã từng chỗ bái sư tông môn, cũng chính là Huyền Thiên Tông. Bất quá, Tiêu Phàm tại Huyền Thiên Tông bên trong ở thời gian lại cũng không dài, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ là 3-4 năm công phu, sau đó cũng bởi vì trong tông phái một ít chuyện, một số người mà bị trục xuất sư môn, cùng Huyền Thiên Tông từ đó đoạn tuyệt chỗ có quan hệ, về sau tiểu tiến tới địa phương khác, sau cùng là cũng không có trở lại nữa. Đối với Huyền Thiên Tông, Tiêu Phàm tình cảm là có chút phức tạp. Bởi vì tại Huyền Thiên Tông thời gian, mặc dù đại bộ phận ký ức đều không thế nào vui sướng, nhưng tương tự cũng có một chút khiến Tiêu Phàm đến nay nhớ tới đều là hiểu ý cười một tiếng đồ vật, có chút cũ bạn, có một số việc, có nhiều chỗ, đều là đầy đủ chân quý đồ vật, cho nên về sau Tiêu Phàm tại quật khởi về sau, cũng không có ra tay với Huyền Thiên Tông, chỉ là không tiếp tục để ý Huyền Thiên Tông mà thôi. Đương nhiên, Huyền Thiên Tông bên trong vài bằng hữu tồn tại cũng chỉ là để Tiêu Phàm không đối Huyền Thiên Tông xuất thủ nguyên nhân một trong, một nguyên nhân khác thì là Tiêu Phàm lúc trước rời đi thời điểm cũng đem chịu thiệt, tổn hại, bất lợi toàn bộ trả thù tới, có thể nói là ngươi đánh ta một quyền, ta cũng tát ngươi một bàn tay, mọi người ân oán đã thanh, cho nên Tiêu Phàm cũng không cần phải lại một mực níu lấy Huyền Thiên Tông không thả. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay, tự mình lại một lần nữa về đến nơi này, mà nhìn xem cùng trong trí nhớ vẫn không có quá biến hóa lớn Thanh Hoa cổ thành, Tiêu Phàm là cảm khái vạn phần. Cũng không biết năm đó mấy cái kia lão hữu đều thế nào. Bọn họ, còn sống hay không? Hoặc là, lại đã sớm quy về bụi đất? Tiêu Phàm túi đầu xuống, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Tại Huyền Thiên Tông, lấy cùng cái khác mấy cái trong tông môn, Tiêu Phàm cũng quen biết mấy cái hợp bằng hữu, nhưng theo Tiêu Phàm lúc trước bị trục xuất sư môn sau vội vàng rời đi, cùng sau bởi vì quá nhiều chuyện cuốn thân, không còn có cơ hội cùng thời gian trở lại Thanh Vân Hạ Châu. Vì vậy, Tiêu Phàm cùng mấy cái kia lúc trước bằng hữu cũng là triệt để đoạn tuyệt liên hệ, tin tức hoàn toàn không có. Bây giờ, tính toán thời gian, thình lình đã qua nhanh 8.000 năm, những cái kia đã từng lão hữu. Trên lý luận bọn họ mặc dù đều hẳn là tuổi thọ kết thúc, đã sớm quy về bụi đất, nhưng trên thế giới này luôn có đủ loại kỳ tích tồn tại, tựa như Lịch Nam, tựa như Lý Lâm Phong, tựu giống như phong dạ, đều là đã sống cùng mình nguyên bản tuổi thọ chỗ căn bản không tương xứng thời gian. Cho nên, tại không có chân chính xác nhận bọn họ đã qua đời trước khi đi, Tiêu Phàm trong lòng vẫn mang theo một chút hy vọng, có lẽ, tại cái này thanh hoa cổ thành bên trong có thể thật nhìn thấy một hai cái lao hưu cũng khó nói. Lắc đầu, yên lặng cười một tiếng, Tiêu Phàm tiểu nhấc chân đi hướng thanh hoa cổ thành. Cùng lúc đó, thanh hoa cổ thành bên trong, một chỗ yên lặng mà ưu nhã trong trang viên. Nguyệt Ly gặp qua sư tôn cùng hai vị sư bá. Tiên tử Nguyệt Ly có chút không người, đối lên trước mặt ba vị tố ý trung niên nữ nhân thấp giọng hỏi dễ nói nói. Nguyệt Ly, ngươi không có trải qua sư môn chủ động triệu hoán, làm sao tự mình trở về rồi? Đối với tiên tử Nguyệt Ly Vân An, ba vị này tố ý trung niên nữ nhân cũng không có cảm kích, đều là khẽ như mày, sau đó thanh âm thản nhiên nói. Sư tôn thọ đản ngày không phải còn kém mấy ngày cũng nhanh đến rồi. Mà Nguyệt Ly tâm niệm sư tôn chi thọ đản, cho nên lúc này mới không thông qua sư môn triệu hoán, tự mình chủ động trở về, trong đó nếu như có chỗ nào không đúng, còn xin sư tôn trách phạt. Về thanh hoa cổ thành giúp Tiêu Phàm cha tìm ma quốc hậu duệ sự tình tự nhiên là không thể nói, nhưng tiên tử Nguyệt Ly cũng là sớm có trả lời đối sách, lúc này nghe được sư tôn phi tuyết chân nhân về sau, lập tức là thấp giọng đáp lại nói. Ừm, cái này cũng đúng. Nghe được tiên tử Nguyệt Ly, ba vị tố y lì nữ nhân ở giữa nhất cái kia tố y lì nữ nhân, cũng chính là tiên tử Nguyệt Ly sư tôn phi tuyết chân nhân lập tức gật đầu, bình thản nói, được rồi, ngươi là có lòng, mà trở về thì trở về đi, đúng lúc. Ta bên này cũng có một tin tức cũng nói cho ngươi. Tin tức gì? Tiên tử Nguyệt Ly lập tức ngơ ngẩn, có chút ngoài ý muốn. Vốn là dự định qua ít ngày nữa nói cho ngươi, bởi vì dù sao thời gian còn có chút sớm, nhưng đã ngươi bây giờ trở về tới, vậy liền cầu vượt nói cho ngươi biết. Phi tuyết chân nhân gật đầu thản nhiên lên tiếng, vi sư ta vào tháng trước thời điểm vì ngươi làm chủ một môn hôn sự. Vì ta, làm chủ một môn hôn sự. Nghe được phi tuyết chân nhân, tiên tử Nguyệt Ly lập tức như bị sét đánh. Cả người lập tức ngây người, cứng ngắc tại nơi đó. Không tệ. Phi tuyết chân nhân tự mình thản nhiên lên tiếng, vụ hôn nhân này là ta thật vất vả vì ngươi cầu xuống tới, bởi vì nhà trai là Thác Bạt thế gia đại công tử, Thác Bạt Lưu Vân. Thác Bạt Lưu Vân. Nghe phi tuyết chân nhân, tiên tử Nguyệt Ly lúc này đầu góc một mảnh tiêu loạn, toàn bộ thân thể cứng ngắc căn bản là không có cách động đậy. Thác Bạt thế gia, chính là Thanh Vân Hạ Châu thật nhiều thế lực bên trong mạnh nhất bốn thế lực một trong, mà Thác Bạt Lưu Vân thì càng là Thác Bạt thế gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Phi tuyết chân nhân nói đến chỗ này, một mực bình thản trên mặt rốt cục lộ ra một điểm ý cười, sau đó gật đầu khẽ cười nói, Nguyệt Ly, ngươi có thể được đến Thác Bạt Lưu Vân lọt mắt xanh, là phúc khí của ngươi. Không tệ. Phi tuyết chân nhân bên cạnh hai cái tố y thì trung niên nữ nhân Tử Ngọc chân nhân cùng Phiêu Vũ chân nhân đều là gật đầu, không hề bận tâm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng nói ra, Thác Bạt Lưu Vân, thân phụ cửu dương chi thể, có được mặt trời pháp tướng. Tu tập Thác Bạt thế gia tối cao công pháp, chiến thần đồ lục, mà lại nghe nói hắn đã đem chiến thần đồ lục tu luyện đến hiếm thấy tầng thứ 6, sắp tiến nhập vô địch bắt đầu tầng thứ 7. Hắn, có thể nói là kỳ tài bên trong kỳ tài, yêu nghiệt hai chữ này chính là vì hắn loại người này tạo ra, mà đối mặt hắn loại này yêu nghiệt, đừng nói bây giờ Thanh Vân Hạ Châu, thậm chí phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu lịch sử, có thể cùng hắn cùng so sánh người lại có mấy người. Cho nên... Mặc dù không biết Thác Bạt Lưu Vân vì sao đang nhìn chúng ta thần nữ tông chỗ có thế hệ tuổi trẻ thánh nữ chân dung về sau, hắn những người khác không chọn, duy chỉ có coi trọng ngươi. Phi tuyết chân nhân tiếp nhận Tử Ngọc chân nhân cùng Phiêu Vũ chân nhân, sau đó khẽ gật đầu, tiếp lời tiếp tục nói, nhưng cái này nguyên nhân đã không trọng yếu là hắn coi trọng ngươi, mà ngươi cũng sắp cùng hắn đính hôn, sắp vào ở Thác Bạt thế gia, trở thành Thác Bạt thế gia tương lai nữ chủ nhân. Vi sư, ở đây hẳn là sớm chúc mừng ngươi một câu mới là... Ha ha. Phi tuyết chân nhân khắp khuôn mặt là tiếu dung chi sắc, ý cười giạt rào đối với tiên tử Nguyệt Ly nói. Tiên tử Nguyệt Ly cả người như là tượng bùn, nàng cứng ngắc vô cùng đứng ở nơi đó, trong miệng đột nhiên muốn nói cái gì, lại chỉ cảm thấy trong lòng nặng trừng thiên quân, không còn gì để nói. Tiên tử Nguyệt Ly cũng không phải là một cái đối sư tôn tất cung tất kính, thuận theo đến một cái gần như ngu trung ngu hiếu nữ nhân, nếu không, nàng mấy năm này cũng sẽ không một mực lưu lạc tại thiên tể quận mấy cái khác vắng vẻ quận bên trong. Bởi vì mặc dù dựa theo quy củ tông môn, nàng tự thân công pháp tại không có tu luyện tới cảnh giới nhất định trước đó, theo quy củ cần bên ngoài lịch luyện, không thể tùy tiện về tông môn, nhưng quy củ là chết người là sống, chỉ cần phi tuyết chân nhân chịu mở miệng nói một câu, tiên tử kia Nguyệt Ly lập tức tiểu có thể trở về, mà quân không gặp cái khác một chút thánh nữ không đều là không có dựa theo quy định bên ngoài lịch luyện, đều là trở về trong tông môn. Thái thượng vong tình ghi chép, không có tốt như vậy tu luyện, tiên tử Nguyệt Ly không đột phá nổi. Cái khác không đột phá nổi thánh nữ cũng chỗ nào cũng có, phàm là sư tôn trong lòng yêu thương đệ tử mình một câu nói, có thể đem đệ tử của mình triệu hồi, từ đó miễn thu bên ngoài buôn ba lưu lạc nỗi khổ. Nhưng Phi Tuyết chân nhân nhưng vẫn không có chủ động triệu hồi qua tiên tử Nguyệt Ly, thậm chí ngay từ đầu đối với tiên tử Nguyệt Ly tự mình trở về, còn có chút phản cảm, nói trắng ra là, cũng là bởi vì tiên tử Nguyệt Ly đã từng bởi vì một ít chuyện ý kiến khác biệt chống đối qua nàng, kiên trì không chấp hành mệnh lệnh của nàng, để nàng rất khó chịu, để nàng càng không thích, cho nên không chủ động triệu hồi tiên tử Nguyệt Ly, mặc cho tiên tử Nguyệt Ly bên ngoài lưu lạc, cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng lúc này tiên tử Nguyệt Ly lại không mở miệng được, hoặc là nói nàng không biết làm sao mở miệng. Phi Tuyết chân nhân là sư tôn của nàng, cho nên nàng đối với Phi Tuyết chân nhân tính tình là rốt cuộc quá là rõ ràng, mà Phi Tuyết chân nhân một khi xác định sự tình, vậy liền đoạn không sửa đổi khả năng. Tự mình mặc dù đã từng mấy lần cùng Phi Tuyết chân nhân đối kháng, nhưng kết quả kỳ thật cũng cơ hồ tất cả đều là lấy tự mình thất bại mà kết thúc. Phi Tuyết chân nhân cường ngạnh tính tình, cường thế tính cách, dù là đụng đầu rơi máu chảy cũng quả quyết sẽ không nhận lầm, sẽ không quay đầu. Quật cường tính tình tại cả cái trong tông môn đều là nổi danh. Hôm nay, giống đính hôn loại đại sự này, một khi làm ra quyết định, Phi Tuyết chân nhân tiểu tuyệt đối không có một khả năng nhỏ nhoi đi sửa đổi, dù cho hiện tại tự mình mở miệng kịch liệt phản đối lại như thế nào. Căn bản vô dụng. Đồng thời, bởi vì Thác Bạt Lưu Vân thân phận và địa vị, vậy hắn cùng mình đính hôn sự tình cũng sẽ nhận tông môn coi trọng, chỉ sợ cả cái tông môn đều sẽ phi thường ủng hộ cái này chàng hôn sự. Sau đó cái này chàng hôn sự cũng biết từ một cái đơn giản hôn sự biến thành tông môn của mình hợp tác với Thác Bạt thế gia bắt đầu, lên cao đến một cái vô cùng trọng yếu chính trị độ cao. Tông môn của mình, vô luận là từ mặt mũi lấy nghĩ vẫn là từ lợi ích cân nhắc, đều tuyệt đối không thể có thể đồng ý hủy bỏ cái này chàng hôn sự. Mình nếu là phản đối, này gặp phải địch nhân không riêng gì sư tôn của mình Phi Tuyết chân nhân, kỳ thật càng là cả cái tông môn. Cho nên, minh bạch những này hậu quả tiên tử Nguyệt Ly chỉ cảm thấy toàn thân đều là mỏi mệt không chịu nổi, cả người trừ trầm mặc vẫn là chỉ muốn trầm mặc, một câu nói cũng không muốn nói. Sự tình cứ như vậy định. Toàn bộ quá trình bên trong, Phi Tuyết chân nhân không có chút nào hỏi qua tiên tử Nguyệt Ly nửa câu cái nhìn cá nhân, có chỉ là cáo chi, hoặc là nói là thông chi tiên tử Nguyệt Ly, nàng gật gù trả lời, bất quá cụ thể đính hôn thời gian còn phải lại đàm, bởi vì Thác Bạt Lưu Vân hiện tại cũng không tại Thanh Hoa cổ thành, mà là có chuyện phải làm, đi địa phương khác. Nhưng cũng không bao lâu hắn tiểu có thể trở về, mà chỉ cần chờ hắn vừa về đến, kia có thể lập thành đính hôn thời gian, sau đó chúng ta Thần Nữ Tông cùng Thác Bạt thế gia đều sẽ quảng cáo thiên hạ, cử hành lễ đính hôn biết, mời tứ phương. Ngươi, tiểu an an ổn ổn chờ lấy làm người Thác Bạt thế gia nữ chủ nhân đi. Chương 817, Minh Dạ Tuyết. Ai, Nguyệt Ly, ngươi thế nào? Làm sao trở về một chuyến tông môn, cả người đều trở nên tiểu tụy thật nhiều. Ngươi gặp phải chuyện gì? Lại có ai khi dễ ngươi rồi? Nhìn thấy tiên tử Nguyệt Ly đi tới, Mạc Tiểu cùng Lâm Sơn cùng Mộ Hàn ba người nhất thời đứng lên, trong đó Mạc Tiểu lập tức cảm giác được tiên tử Nguyệt Ly không thích hợp. Sau đó mày liễu dựng lên, ánh mắt lộ ra một tia sát khí nói. Đối với Mạc Tiểu, tiên tử Nguyệt Ly chỉ là miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó lắc đầu, không nói gì. Là ai làm? Có phải hay không là ngươi kia láo tạp Mao sư tôn? Nàng có phải hay không phản đối ngươi trở về? Sau đó còn nói một chút lời khó nghe. Lại hoặc là ngươi những sư tỷ kia nhóm. Các nàng ép buộc ngươi rồi. Mạc Tiểu nhìn xem tiên tử Nguyệt Ly, không ngừng suy đoán nói, trong miệng lại hung hăng nói. Có chuyện gì khó xử ngươi cho ta nói, ta cái này đi thu thập các nàng. Nguyệt Ly tỷ tỷ, có khó khăn gì ngươi nói, chúng ta mấy cái tuyệt đối sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ngươi nhỏ mà ma mánh Mộ Hàn cũng là nhăn nhăn cái mũi, nói. Không có sự tình. Tiên tử Nguyệt Ly lại là lắc đầu, cố nặn ra vẻ tươi cười, trong tươi cười mang theo một tia vẻ khổ sở nói, ta chỉ là có chút thân thể không thoải mái, bởi vì cái kia đến rồi. Nha! Nói chuyện cái kia. Mạc Tiểu cùng Mộ Hàn lập tức tiểu không nói gì nữa, một bộ hiểu rõ thân sắc. Nữ nhân cái kia tới, bình thường đều sẽ rất khó chịu, mà tất cả mọi người là nữ nhân, cũng đều hiểu. Đương nhiên, chỉ có Lâm Sơn có chút mở miệng. Không cho phép ngươi hỏi, cũng không cần biết. Nhìn thấy Lâm Sơn muốn mở miệng nói cái gì, Mạc Tiểu lập tức sớm mở miệng, ngăn chặn Lâm Sơn. Mà bây giờ, ngươi có thể ra đi tu luyện, đây là bí mật giữa nữ nhân chúng ta, đàn ông các ngươi không thể loạn nghe. Tốt ta! Lâm Sơn bất đắc dĩ đành phải cùng Bạch Ngọc Lão Hổ cùng đi ra ngoài, đồng thời thận trọng khép cửa phòng lại. Ta không sao, hai ngày này nằm trên giường nghỉ ngơi một chút liền tốt, các ngươi không cần lo lắng cho ta cái gì. Tiên tử Nguyệt Ly mỉm cười, mặc dù vẫn như cũ tiếu dung miễn cưỡng, nhưng lại như thường thật nhiều, mà dứt lời, nàng tiểu trực tiếp hướng về bên trong đi đến, về phòng của mình nằm trên giường nghỉ ngơi đi. Sau lưng, Mạc Tiểu cùng Mộ Hàn hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngài tốt, mời đến thành. Cửa thành, thủ vệ ngắm Tiêu Phàm một chút, sau đó tiểu khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Thanh Hoa cổ thành không giống Nhật Nguyệt thành như vậy không phóng khoáng, liên nhập thành đều muốn hạn định nhân viên, đồng thời muốn giao lệ phí vào thành, thậm chí còn có vào thành thời gian, Thanh Hoa cổ thành thì hoàn toàn không cần. Là một tòa cũng không biết tồn tại nhiều năm cổ thành, Thanh Hoa cổ thành không cự tuyệt bất luận người nào tiến vào, bất cứ ai, mặc kệ là tu luyện giả vẫn là tu vi còn không có đạt tới niết bàn cảnh phàm nhân, cũng có thể tại mở thành thời gian bên trong tùy tiện ra vào, đồng thời tùy ý ngưng lại trong đó. Đương nhiên, ngưng lại trong đó cũng là có đại giới, thành nội dừng chân, ăn uống các loại hạng tiêu xài tuyệt đối khủng bố, người tầm thường tối đa cũng liền tại Thanh Hoa cổ thành ngốc một buổi tối, sau đó tiểu không thể không rời đi, bởi vì không có tiền. Mặt khác, cũng đừng nghĩ đến ban đêm đi ngủ đầu đường, bởi vì Thanh Hoa cổ thành mặc dù không cấm nhân viên xuất nhập, nhưng lại cấm chỉ có người ở buổi tối ngủ đầu đường nghỉ ngơi. Nếu là ngươi vận khí tốt, giấu địa phương xảo diệu không bị phát hiện coi như xong, một khi bị phát hiện, như vậy liền đợi đến tiến nhà giam ngốc cái 10 năm 8 năm trở ra đi. Hoa, đây chính là Thanh Hoa cổ thành, thật sự là quá hùng vĩ, quá hùng vĩ. Tiêu Phàm bên cạnh, một cái tuổi trẻ tu luyện giả cùng một năm già tu luyện giả sóng vai mà đi. Sau đó kia cái trẻ tuổi tu luyện giả nhìn trước mắt Thanh Hoa cổ thành, trong miệng nhịn không được lớn tiếng tán thưởng. Ha ha! Tuổi trẻ người tu luyện tự nhiên cũng là đưa tới bên cạnh cái khác chuẩn bị vào thành tu luyện giả chú ý, sau đó có không ít tu luyện giả lập tức chính là khịt mũi cười một tiếng, ngắm cái này cái trẻ tuổi tu luyện giả một chút, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường thần tình. Thanh Hoa cổ thành là hùng vĩ vô cùng hùng vĩ, nơi xa nhìn lại, quả thực tựa như một đầu cự thú chiếm cư ở nơi đó, đến gần xem xét. Cho người cảm giác càng là chỉ cảm thấy mình nhỏ bé, chỉ cảm thấy rung động, nhưng, những chuyện này biết thì biết, cũng không cần phải dạng này nói ra đi. Dạng này trước mặt mọi người nói, cho người cảm giác chỉ có thể giống một cái chưa thấy qua thị trường đồ nhà quê, thực sự là mất mặt xấu hổ. Bên cạnh những cái kia tràn ngập khinh thường ha ha tiếng cười nhạo cũng rất nhanh truyền vào kia cái trẻ tuổi tu luyện giả cùng tuổi già tu luyện giả trong hai, lập tức hai người đều chỉ cảm thấy sắc mặt đỏ bừng vô cùng, sau đó cúi đầu xuống, thân hình tăng tốc. Nhanh chóng tiến vào trong thành, biến mất tại biển người bên trong không tìm được. Ha ha! Đối ở đây, Tiêu Phàm cũng là nhịn không được cười lên. Dạng này tai nạn xấu hổ kỳ thật Tiêu Phàm lúc trước vừa tới Thanh Hoa cổ thành thời điểm cũng gặp qua, kết quả bị một đám người qua đường mở miệng chế giễu, thậm chí còn có người trực tiếp không chút khách khí châm chọc tự mình vì đồ nhà quê, hiện tại nhớ tới, cũng như cũ cảm thấy mình rất thú vị. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, lắc đầu, Tiêu Phàm tiểu không nghĩ gì nhiều nữa. Nhấc chân tiểu hướng về Thanh Hoa cổ thành bên trong đi đến, mà xuyên qua một đạo dài đến 300 mét cửa thành thông đạo về sau, Tiêu Phàm tiểu đứng ở Thanh Hoa cổ thành bên trong. Nô, mặc dù trôi qua nhanh 8.000 năm, nhưng Thanh Hoa cổ thành cách cục biến hóa ngược lại là biến hóa không lớn, vẫn là đã từng bộ kia như cũ a. Nhìn chung quanh bốn phía một cái đường đi cảnh tượng, Tiêu Phàm gật gù, thấp giọng nói. Dựa theo trong trí nhớ phương hướng, Tiêu Phàm nhấc chân đi về phía trước. Tại một đường chạy tới Thanh Hoa cổ thành trong mấy ngày này, Tiêu Phàm đã cùng Mạc Tiểu, Tiên tử Nguyệt Ly có liên lạc, mà Mạc Tiểu cũng đã đem các nàng nghỉ ngơi địa phương cáo chi Tiêu Phàm, cho nên Tiêu Phàm cái này liền định đi trước cùng các nàng tụ hợp lại nói. Nhưng vừa đổi qua một lối đi, đi tới Thanh Hoa cổ thành nhất là chứ danh tám con phố chính, Tử Linh đại nhai phía trên, Tiêu Phàm nhìn thấy trước mắt tôn kia tượng đá cực lớn, lập tức có chút ngoài ý muốn, tạm thời ngừng lại. Kia là một nữ tử tượng đá. Mặc dù chỉ là tượng đá, nhưng lại duy diệu duy xinh đẹp. Đem nữ tử tuyệt mỹ dung nhan cùng khuynh quốc khuynh thành tư thái đều là hoàn toàn khắc vẽ ra, một chút nhìn sang, liền phảng phất tôn kia tượng đá căn bản không giống như là tượng đá, mà thật là một cái tuyệt mỹ vô song nữ nhân đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, lặng lặng nhìn qua toàn bộ Thanh Hoa cổ thành. Minh Dạ Tuyết. Nhìn qua tôn này tuyệt mỹ nữ tử tượng đá, Tiêu Phàm đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, lâm vào trong hồi ức, cả người hơi có chút xuất thần, đồng thời trong miệng nhẹ nhàng nói: "Minh Dạ Tuyết, Tiêu Phàm năm đó kia dự định vị hôn thê." Năm đó, Tiêu Phàm dựa vào không có gì sánh kịp kiên định lòng cầu đạo mà đạt được Huyền Thiên Tông phụ trách tuyển nhận đệ tử mới trưởng lao thưởng thức, sau cùng là bái nhập Huyền Thiên Tông, mà vừa vào Huyền Thiên Tông rốt cục có cơ hội bắt đầu tu luyện về sau, Tiêu Phàm lại bắt đầu điên cuồng tu luyện. Không ngủ không nghỉ, dù cho đem tự mình tu luyện đến thổ huyết, tu luyện tới hôn mê cũng tuyệt không dừng lại, kia điên cuồng tư thái quả thực khiến cùng Tiêu Phàm cùng thời kỳ tiến vào tất cả Huyền Thiên Tông đệ tử mới vì thế mà choáng váng. Mà cũng chính là bởi vì là nguyên nhân này, cho nên tư chất cũng không tốt lắm Tiêu Phàm lại là cùng thời kỳ mấy cái có thể xưng yêu nghiệt thiên tài cùng một chỗ tiến vào thiên địa nhân địa viện trong tam viện, đạt được Huyền Thiên Tông trọng điểm bồi dưỡng. Về sau, Tiêu Phàm tiểu gặp Minh Dạ Tuyết. Minh Dạ Tuyết, nàng không giống Tiêu Phàm những này hảo không cái gì căn cơ, tựa như Lục Bình xuất thân từ nơi khác Huyền Thiên Tông đệ tử, nàng thế nhưng là Huyền Thiên Tông bên trong phi thường có quyền thế một phái thế lực, Minh gia tiểu công chúa. Nàng thân phận và địa vị đều là tôn quý giống như trên trời trăng sáng, để người chỉ có thể ngưỡng vọng, mà không cách nào khinh thị. Mà trước đó nói Tiêu Phàm gặp phải Minh Dạ Tuyết, kỳ thật cũng chính là Tiêu Phàm tại chuyển vào địa viện thời điểm, đối diện thiên viện cũng đồng thời chuyển vào đệ tử mới thời điểm. Sau đó Tiêu Phàm nhìn thoáng qua, thấy được Minh Dạ Tuyết, ở chung quanh người vô số điên cuồng nghị luận bên trong, mới hiểu Minh Dạ Tuyết người này. Vốn là, đừng nói cùng Minh Dạ Tuyết đính hôn, Tiêu Phàm chỉ sợ ngay cả cùng người ta nói một câu tư cách đều không có, hơi tiếp cận một bước liền sẽ bị người trực tiếp đánh gãy hai chân, nhưng Tiêu Phàm nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì tiến vào địa viện, trở thành nội môn đệ tử, có tư cách tham gia Huyền Thiên Tông tông phái đại điển, cho nên, tại tông phái đại điển phía trên, dị biến đột nhiên phát sinh, Huyền Thiên Tông trấn phái thần khí Huyền Thiên kiếm đột nhiên tự chủ tuyển. Định Tiêu Phàm vì đời tiếp theo chấp kiếm giả. Huyền Thiên kiếm là Huyền Thiên Tông trấn phái thần khí, trọng yếu vô cùng. Huyền Thiên kiếm chấp kiếm giả càng là Huyền Thiên Tông bên trong trừ tông chủ bên ngoài người thân phận tôn quý thứ hai, mỗi một vị Huyền Thiên kiếm chấp kiếm giả dù cho hiện tại tu vi bình thường, nhưng đợi một thời gian, tương lai đều nhất định là danh chấn toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu nhất đại nhân hùng. Cho nên, không có bất kỳ cái gì lo lắng, Tiêu Phàm địa vị cùng thân phận tựa như ngồi giống như hỏa tiễn, trực tiếp tăng vọt, rất sắp trở thành Thanh Hoa cổ thành nhân vật phong vân một trong. Lại nói tiếp, Minh gia đẩy ra Minh Dạ Tuyết cùng Tiêu Phàm đính hôn. Ý đồ đem Tiêu Phàm cột lên Minh gia trên xa, lôi kéo Tiêu Phàm, tự nhiên cũng đều là nước chảy thành sông sự tình. Nhưng, đối với cùng Tiêu Phàm đính hôn, Minh Dạ Tuyết nhưng căn bản không đồng ý. Nàng lớn tiếng, phu quân của nàng nên là vô địch tại nhân kiệt trong thiên hạ, Huyền Thiên kiếm chấp kiếm giả cho dù cường hành vô song, nhưng chấp kiếm giả kỳ thật càng nhiều giống như Huyền Thiên kiếm kiếm phó, Huyền Thiên kiếm chấp kiếm giả lực lượng cũng nhiều hơn cùng đến từ Huyền Thiên kiếm tự thân, mà dạng người này, nàng căn bản chướng mắt. Chẳng qua là một cái kiếm phó mà thôi, cho dù có sức mạnh đáng sợ, nhưng lực lượng kia lại không là chính hắn, đồng thời cho dù là bình thường thi triển cũng có được thật nhiều hạn chế, nhất là còn phải xem Huyền Thiên Tông cao tầng cho phép không cho phép, Huyền Thiên kiếm phối hợp không phối hợp, cho nên, Tiêu Phàm có tư cách gì cùng nàng đính hôn? Có tư cách gì trở thành vị hôn phu của nàng? Đối với hôn sự, Minh Dạ Tuyết là kịch liệt phản đối, thậm chí gạch ngói cùng tan, mà Minh gia cuối cùng tại do dự rất lâu sau đó. Cũng không lay chuyển được Minh Dạ Tuyết, đành phải buông tay, bất đắc dĩ hủy bỏ cùng Minh Dạ Tuyết cùng Tiêu Phàm đính hôn. Kết cục này, Minh Dạ Tuyết là hài lòng, Minh gia trên thực tế cũng không có tổn thất cái gì, nhưng Tiêu Phàm lại là phiền phức lớn hơn rồi, bởi vì Minh Dạ Tuyết nguyên nhân, hắn là hấp dẫn một vòng lớn cừu hận giá trị, mà ở ngoài sáng nhà tuyên bố đính hôn hủy bỏ về sau, thành nội càng là vang lên vô số âm thanh chế rêu thanh âm. Đồng thời, cũng bởi vì chuyện này tạo thành dây dẫn nổ. Tiêu Phàm bắt đầu từng bước cùng Thanh Hoa cổ thành bên trong không ít người trở mặt, tiếp lấy sự tình từng bước một phát triển, Tiêu Phàm sau cùng là bị Huyền Thiên Tông vô tình trục xuất sư môn, tại đại náo một trận về sau, Tiêu Phàm là cũng không quay đầu lại rời đi Thanh Hoa cổ thành, rời đi Thanh Vân Hạ Châu, cũng không có trở lại nữa. Chương 818, đám người sùng kính. Ha ha. Minh Dạ Tuyết sự tình Tiêu Phàm cũng liền xuất thần một chút, sau đó thu lại hồi ức, nhịn không được lắc đầu bật cười. Sống 5000 năm, Tiêu Phàm đã là thường thấy quá nhiều chuyện, Minh Dạ Tuyết sự tình tại lúc trước đúng là không có thể tha thứ, nhưng hiện tại xem ra, kỳ thật cũng thật không tính chuyện ghê gớm gì, mà lại huống chi lúc trước Tiêu Phàm cuối cùng cũng không chịu thiệt, rời đi Thanh Vân Hạ Châu trước đó, tất cả chịu khó chịu tất cả đều là trả thù lại. Tất cả địch nhân đều bị Tiêu Phàm lần lượt trả thù trôi qua, cánh tay chân đều đánh gãy mấy cái, thậm chí tiểu ngay cả Minh Dạ Tuyết cũng bị Tiêu Phàm nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly quất một cái tát, sau đó cũng không quay đầu lại quay đầu rời đi. Cũng không tiếp tục từng quay đầu. Bây giờ, thời gian trôi qua lâu như vậy, chuyện cũ đã từ lâu là theo gió tán đi, cái gì cũng sẽ không tiếp tục sách, cái gì cũng sẽ không tiếp tục nói. Bất quá, Tiêu Phàm ngược lại là có chút hiếu kỳ, cái này Tử Linh Đại Nhai là Thanh Hoa cổ thành 8 con phố chính một trong, người đến người đi, đột nhiên tại đường này bên trong, kiếm cái Minh Dạ Tuyết tượng đá là có ý gì? Mà liền tại Tiêu Phàm chính suy nghĩ tìm dân bản xứ hỏi một chút thời điểm, đột nhiên, phía trước tượng đá phía dưới một đám người tiếng nói chuyện là truyền vào Tiêu Phàm trong tai, đám người này nói chuyện là giải đáp Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng, cũng tiết kiệm Tiêu Phàm lại đi hỏi người. Sư phụ, đây chính là Minh Dạ Tuyết đại nhân tượng đá a. Đây là một cái không biết từ cái kia quận tới môn phái nhỏ, số người đệ tử ngước đầu nhìn lên trước mắt Minh Dạ Tuyết tượng nặng, đều là một mặt sợ hãi thán phục chi sắc, sau đó không chịu được mở miệng, hỏi lên sư phụ của mình nói. Đúng. Đây chính là trong truyền thuyết được vinh dự là Thanh Vân Minh Châu Minh Dạ Tuyết đại nhân chân thân tượng đá. Đạo cô trung niên gật đầu, sau đó gật đầu nói. Sư phụ, vậy tại sao Minh Dạ Tuyết đại nhân bức tượng đá này sẽ để ở chỗ này? Bởi vì nếu như ta nhớ không lầm, Minh Dạ Tuyết đại nhân bức tượng đá này là vì kỷ niệm Minh Dạ Tuyết đại nhân tại Linh Dương Hạ Châu công đánh chúng ta Thanh Vân Hạ Châu trong trận đại chiến kia làm ra to lớn công tích mà thành lập, vậy nó không phải hẳn là thả ở trong Anh Linh Điện A. Vì sao lại để ở chỗ này? Có một cái nhỏ bé nữ đệ tử tò mò nhìn Minh Dạ Tuyết tượng đá nói. Ngươi nói không sai, nó là vốn hẳn nên để vào Anh Linh Điện bên trong. Đạo cô trung niên lại là nói, nhưng Minh Dạ Tuyết đại nhân nói bản thân nàng còn sống, cho nên nàng chân thân tượng đá không thích hợp đặt ở đều là qua đời người Anh Linh Điện bên trong, cho nên cuối cùng suy tính thật lâu, là quyết định đặt ở Tử Linh Đại Nhai nơi này, sau đó ngóng nhìn toàn thành, đồng thời cũng lấy thủ hộ thần tư thái, thủ hộ toàn thành. Thì ra là thế. Đạo cô trung niên đám nữ đệ tử này lập tức nhao nhao gật đầu, hiểu rõ nói. Dừng một chút. Minh Dạ Tuyết đại nhân không riêng thực lực thông thiên, chính là chúng ta Thanh Vân Hạ Châu vô số người chỗ thật sâu kính ngưỡng nhân kiệt một trong, mà lại cái này dung nhan cũng là khuynh quốc khuynh thành, tuyệt mỹ khiến người chỉ có thể kinh mộ a. Một cái bộ dáng tú lệ nữ đệ tử một mặt kính yêu chi sắc từ trên xuống dưới nhìn xem Minh Dạ Tuyết tượng nạn, sau đó đột nhiên kìm lòng không được mở miệng nói ra. Kia là tự nhiên, phải biết Minh Dạ Tuyết đại nhân tại năm đó thế nhưng là chúng ta Thanh Vân Hạ Châu đệ nhất mỹ nhân. Bao nhiêu tuổi trẻ tài tuấn đều vì Minh Dạ Tuyết đại nhân chỗ thần hồn điên đảo, sau đó nhao nhao quỷ Minh Dạ Tuyết đại nhân váy xuề phía dưới, trở thành Minh Dạ Tuyết đại nhân điên cuồng theo đuổi người. Đạo cô trung niên sờ lên cái bộ dáng này tú lệ nữ đệ từ đầu, sau đó cười ha ha, lại là mở miệng nói ra, vô luận là luận thực lực vẫn là luận dung nhan, Minh Dạ Tuyết đại nhân cũng làm thuộc chúng ta Thanh Vân Hạ Châu mấy ngàn năm qua thứ một nữ tử, đến nay đều không có bất kỳ cái gì một nữ tử có thể siêu việt nàng. Lời này quả thật không tệ. Minh Dạ Tuyết đại nhân thực sự là một cái truyền kỳ, nam tử không nói, tại nữ tử bên trong, đến nay xác thực đều là không một người có thể vượt qua nàng nửa phần. Đạo cô trung niên đạt được bên cạnh cái khác một chút người vây quanh đồng ý, có một cái vóc người thẳng tắp nam tử trẻ tuổi cũng là gật đầu, đồng ý nói, sau đó hắn lời nói xoay chuyển, lại là vừa cười vừa nói, mà đại trượng phu cưới vợ, cũng nên cưới giống Minh Dạ Tuyết đại nhân dạng này kỳ nữ mới được. Không sai. Cưới vợ xác thực nên cưới giống Minh Dạ Tuyết đại nhân dạng này kỳ nữ mới được. Cái này dáng người thẳng tắp nam tử đưa tới chung quanh rất khó nam tử cộng mình, sau đó lại không ít người đều là nhao nhao gật đầu, cùng nhau mở miệng nói ra. Mà đột nhiên, chỉ là đáng tiếc, Minh Dạ Tuyết đại nhân mặc dù đang lâm tuyệt đỉnh, nhưng thủy chung tìm không thấy Như Ý Lang Quân, đến nay chưa gả, như thế một cái thiên đại tiếc nuối a. Lại một người nam tử tiếp lời, đột nhiên lắc đầu, có chút thở dài tiếc nuối nói: Minh Dạ Tuyết đại nhân rõ ràng người theo đuổi nhiều như vậy, điều kiện lại tốt như vậy, kia nàng vì cái gì tìm không thấy Như Ý Lang Quân, đến nay đều không có không lấy chồng đâu. Không rõ. Đạo cô trung niên đám nữ đệ tử này bên trong, có một vị nữ đệ tử nhịn không được trong lòng lời nói, nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là bởi vì Minh Dạ Tuyết đại nhân quá ưu tú, cũng quá xuất chúng, phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu, là căn bản không có một người nam tử có thể xứng với nàng. Nam tử này vừa cười vừa nói, mà lại, Minh Dạ Tuyết đại nhân bản thân tầm mắt cũng là cực cao, tính tình có thể nói là kiêu ngạo vô cùng, cho nên, qua nhiều năm như vậy là từ đầu đến cuối không ai có thể nhập pháp nhãn của nàng, kết quả một mực độc thân đến nay, cũng liền không khó lý giải. A, là như thế này a. Đạo cô trung niên cái này người nữ đệ tử hiển nhiên đầu óc có chút ngu dốt, không có gặp quá nhiều thị trường, lúc này đang nghe được giải thích về sau, y lì hải nguyên vẫn là có chút không biết rõ. Nhưng bất quá nàng cũng không có lại tiếp tục hỏi nhiều cái gì, mà là cái hiểu cái không khẽ gật đầu. Kỳ thật, nói đi thì nói lại, nếu như đổi ta là Minh Dạ Tuyết đại nhân, ta chỉ sợ cũng phải một mực một thân một người, bởi vì hạ trùng không nói băng vậy, trên thế giới này không có cái nào sẽ nguyện ý gả cho một cái yếu hơn mình nam nhân. Bên cạnh, lại có một cái khí khái hào hùng bộc phát thiếu nữ cũng là ngắt lời nói, mà nam nhân, liền nên so nữ nhân của mình mạnh, liền nên vì nữ nhân của mình che gió che mưa. Mà nếu như ngay cả điểm ấy đều làm không được, vậy vẫn là không muốn lấy vợ tốt. Nữ nhân chúng ta, ghét nhất nam nhân phế vật, ghét nhất nam nhân vô dụng. Khí khái hào hùng bừng bừng phân chân thiếu nữ lập tức để cả đám người đều là không nói gì, không ít nam nhân đều là mặt đỏ tới mang tai, cho dù muốn phản bác cái gì, nhưng Thủy Chung không cách nào mở miệng, nói không ra lời. Chỉ là đáng tiếc Minh Dạ Tuyết đại nhân, vì cái gì Thanh Vân Hạ Châu nam nhân đều như thế vô dụng, như thế phế vật. Ngay cả một cái xứng với nàng nam nhân cũng không tìm tới. Chỉ có thể để đại nhân một người cô độc đến nay. Khí khái hào hùng bừng bừng phân chân thiếu nữ hiển nhiên là tiêu chuẩn nữ quyền chủ nghĩa người. Lúc này nàng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn về phía tứ phương tất cả mọi người. Phàn nàn nói. Đoàn người, yên tĩnh im ắng, đối mặt anh tư bừng bừng phân chấn thiếu nữ phàn nàn, tất cả nam nhân đều là liên tục cười khổ, trong miệng là một câu nói đều nói không ra. Chương 819, hỏi lại. Mặc dù khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn thiếu nữ nói đều là lời nói thật, Minh Dạ Tuyết sắc thực quá ưu tú đến toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu cũng không tìm tới một cái có thể cùng nàng cùng so sánh, có thể trở thành nàng phu quân nam nhân. Cái này, là không thể cãi lại sự thật. Nhưng là, khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn thiếu nữ ngữ khí thực sự là quá mức bén nhọn, cũng quá mức châm trọng, nghe thật để người có một loại phi thường phản cảm cảm giác. Đoàn người, trầm mặc chỉ chốc lát. Ngay tại khí khái hào hùng bừng bừng phân chân thiếu nữ lại nghĩ nhướng mày nói cái gì thời điểm, đột nhiên, một cái ở thanh trúc quải trượng lão giả rốt cục nhìn không được, sau đó chỉ gặp hắn lắc đầu, thanh âm khoan thai mở miệng nói ra, Minh Dạ Tuyết đại nhân sắc thực ưu tú vô cùng, chúng ta Thanh Vân Hạ Châu cũng rất khó tìm ra một cái có thể cùng Minh Dạ Tuyết đại nhân chỗ xứng đôi nam nhân, nhưng rất khó tìm ra cũng không có nghĩa là chân chính không có, năm đó, tại Minh Dạ Tuyết đại nhân vẫn là tuổi nhỏ thời điểm. Cái này thanh hoa cổ thành bên trong thế nhưng là có một người có thể cùng Minh Dạ Tuyết đại nhân xứng đôi. Thậm chí, hẳn là ngược lại, Minh Dạ Tuyết đại nhân nhưng chưa hẳn có thể xứng với người này. Cái gì? Nghe được cái này chống thanh trúc quải trượng lão giả lời nói, lập tức cả đám người cơ hồ tất cả mọi người là ngạc nhiên vô cùng nhìn về phía hắn, trong miệng đờ đẫn nói. Đối với cái này chống thanh trúc quải trượng lão giả lời nói, khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn thiếu nữ cũng là ngơ ngác một chút, nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Sau đó khoanh tay cánh tay, ngẩng đầu nhìn xem cái này chống thanh trúc quải trượng lão giả, cười lạnh mở miệng nói ra, ta không tin, Minh Dạ Tuyết đại nhân như vậy nữ nhân ưu tú, phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu, lại có ai có thể xứng với nàng. Hơn nữa còn Minh Dạ Tuyết đại nhân không xứng với người này. Lão nhân gia, ngươi ngược lại là nói một chút, người này là ai? Ma đế. Tiêu Phàm. Chống thanh trúc quải trượng lão giả lập tức khẽ gật đầu, sau đó thanh âm âm vang hữu lực nói. Ma đế. Tiêu Phàm. Nghe được cái tên này, khí khái hào hùng bộc phát thiếu nữ lập tức không tự chủ lòng hạ thủ cánh tay, thần sắc có chút cứng ngắc nói. Ma đế. Tiêu Phàm. Chung quanh tất cả mọi người nghe được chống thanh trúc quải trượng lao giả lời nói, cũng đều là nhao nhao sửng sốt, ngơ ngác đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Ma đế Tiêu Phàm, một trong ngũ đế. Mà cho dù thời gian trôi qua, cho dù trung ương đế giới thế lực khắp nơi tận lực tiêu trừ cũng ma diệt liên quan tới Tiêu Phàm hết thể lịch sử, cũng là không cách nào thật triệt để tiêu trừ. Bây giờ, cái tên này lại lần nữa bị nhắc lên, ở đây bên trong, không ai có thể cố ý coi nhẹ cùng tận lực không nhìn. Ma đế. Tiêu Phàm, hắn làm sao lại cùng Minh Dạ Tuyết đại nhân sinh ra gốc mắc? Khí khái hào hùng bừng bừng phân chân thiếu nữ tại ngắn ngủi cứng ngắc về sau, lại rất nhanh phản ứng lại, sau đó tựa hồ là không tin chống thanh trúc quải trượng lao giả lời nói, nhíu mày nói. Đúng vậy a, Ma đế Tiêu Phàm, đó là nhân vật nào? Làm sao lại đi tới chúng ta cái này Thanh Vân Hạ Châu? Cùng Minh Dạ Tuyết đại nhân sinh ra gốc mắc. Bên cạnh không ít người cũng là nhao nhao nghi hoặc không giải thích được nói. Kia là chuyện của thật lâu trước kia. Chống thanh trúc quải trượng lão giả thần sắc chậm rãi nói, mà bởi vì đoạn này sự tình cũng không phải là chuyện tốt lành gì, cho nên theo thời gian trôi qua, cùng thanh hoa cổ thành bên trong thế lực khắp nơi tận lực che giấu, cho nên bây giờ biết những chuyện kia cùng đoạn lịch sử kia người, đã lắc đắc không có mấy. Đối với những chuyện kia cùng đoạn lịch sử kia, lão hủ cũng là may mắn biết được. Không phải chuyện tốt lành gì. Khí khái hào hùng bừng bừng phân chân thiếu nữ tựa hồ là sinh ra mấy phần hứng thú, sau đó ngạc nhiên nói, vậy ngươi nói một chút, kia rốt cục là chuyện gì đó không hay. Đúng vậy à, lão nhân gia, nói một chút đi, chúng ta cũng không biết, kia rốt cục là chuyện gì đó không hay. Bên cạnh có không ít người cũng đều là nhao nhao mở miệng, khuyên. Nói một chút tiểu nói một chút đi, bất quá ta cũng là chỉ biết là một cái đại khái, trong đó thật nhiều quá trình cụ thể, lại cũng không biết. Dù sao thời gian này đã qua đi quá lâu, năm đó những chuyện kia có thể bảo lưu lại đến liền đã rất không dễ dàng, không có khả năng nói mỗi một chỗ chi tiết đều giữ lại cũng lưu truyền tới nay. Chống thanh trúc quải trượng lão giả không có nhiều chối từ cái gì, trực tiếp mở miệng, du tự nhiên mà nói, tục truyền, ma đế Tiêu Phàm tại hắn còn rất khi yếu ớt, từng không biết vì sao, lưu lạc tiến vào chúng ta Thanh Vân Hạ Châu, sau đó là đi tới cái này Thanh Hoa Cổ Thành. Sau đó... Ma đế Tiêu Phàm tiểu bái nhập Huyền Thiên Tông bắt đầu cầu đạo tu luyện, mà ma đế Tiêu Phàm vào lúc đó liền đã lộ ra tranh vanh tư thái, một đường hát vang tiến mạnh, rất sắp trở thành Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử, sau đó có tư cách tham gia Huyền Thiên Tông tông phái đại điển. Tại tông phái đại điển phía trên, Huyền Thiên Tông chấn phái thần khí Huyền Thiên kiếm chọn chúng ma đế Tiêu Phàm vì đời tiếp theo chấp kiếm giả, cho nên từ đó, ma đế Tiêu Phàm tiểu từ một cái bừa bãi vô danh tiểu tử trong vòng một đêm trở thành phong vân thanh hoa cổ thành đại nhân vật. Lại nói tiếp, Minh Gia muốn lôi kéo Ma Đế Tiêu Phàm, tiểu thối lui ra khỏi Minh Dạ Tuyết cùng Ma Đế Tiêu Phàm thông gia, nhưng Minh Dạ Tuyết lại là cực lực phản đối cái này chàng hôn sự, bởi vì nàng cho rằng, Ma Đế Tiêu Phàm nếu không phải bị Huyền Thiên kiếm chọn trúng, vậy hắn căn bản chính là một cái bình thường không có gì lạ tiểu tử, không riêng không có thân phận, không có bối cảnh, mà lại thiên tư cũng rất bình thường, nếu không phải cá tính chăm chỉ, trên thân còn có chút điểm nhấp nháy. Nếu không cả người cơ hồ có thể nói là không còn gì khác. Mà nói đi thì nói lại, coi như Ma Đế Tiêu Phàm làm người chăm chỉ lại như thế nào. Lại chăm chỉ, không có cơ duyên kia, không có cái kia bối cảnh, không có cái kia thân phận, tương lai thành tựu cũng chung quy có hạn, cho nên, nàng không chút nào cảm thấy Tiêu Phàm có chỗ nào có thể xứng với nàng. Nhưng Ma Đế Tiêu Phàm không phải đã bị Huyền Thiên kiếm chọn trúng, trở thành đời tiếp theo chấp kiếm giả a. Phải biết Huyền Thiên Tông chấp kiếm giả thân phận đây chính là. Nghe đến đó, có người nhẫn không ra xen vào nói nói. Đừng nóng nội, ta lời còn chưa nói hết đâu. Trống thanh trúc quải trượng lão giả ngắm cái này xen vào người một chút, lắc đầu, sau đó lại là tiếp tục nói, về phần Ma Đế Tiêu Phàm chấp kiếm giả thân phận, Minh Dạ Tuyết cũng không chút nào cảm thấy vậy thì có cái gì. Bởi vì nàng cũng là Huyền Thiên Tông nội bộ người, phi thường minh bạch Huyền Thiên kiếm chấp kiếm giả nhìn như địa vị cực cao, nhưng nói trắng ra là chấp kiếm giả chính là Huyền Thiên kiếm kiếm phó, chấp kiếm giả lực lượng, địa vị đều là tới từ Huyền Thiên kiếm, mà không phải hắn tự thân. Không có Huyền Thiên kiếm, chấp kiếm giả, kia là chẳng là cái thá gì. Mà lại huống chi, chấp kiếm giả dù cho muốn vận dụng Huyền Thiên kiếm lực lượng, đó cũng là có tầng tầng hạn chế, không phải nói ngươi trở thành chấp kiếm giả, có thể tùy ý làm bậy, nghĩ giết ai thì giết. Sắc thực nói, Huyền Thiên kiếm chấp kiếm giả, chỉ là Huyền Thiên Tông một cái cao cấp nhất tay chân mà thôi, mặc dù địa vị cao thượng, nhưng kỳ thực quyền lợi căn bản không lớn, đồng thời nhân thân phi thường nhận vô cùng nghiêm trọng hạn chế. Cả đời đều muốn đợi tại Huyền Thiên kiếm bên cạnh, phục thị Huyền Thiên kiếm, cho đến chết, mới có thể rời đi. Bởi vì những nguyên nhân này, Minh Dạ Tuyết là căn bản mắt cũng không nhìn thẳng Ma Đế Tiêu Phàm một chút, cùng Ma Đế Tiêu Phàm đính hôn. Thâm cao khí ngạo Minh Dạ Tuyết làm sao có thể nguyện ý? Thì ra là thế. Nghe được trống thanh trúc quải trượng lão giả những lời này, lập tức trong đám người có không ít người đều là gật gù, bừng tỉnh đại ngộ nói. Mà bởi vì Minh Dạ Tuyết không nguyện ý, cho nên nàng là kịch liệt phản đối, cuối cùng mà Minh Gia cũng là ngăn cản không nổi Minh Dạ Tuyết kịch liệt phản đối, lấy cái chết tướng uy hiếp, chỗ lấy cuối cùng Minh Gia là chỉ có thể tự chủ triệt tiêu Minh Dạ Tuyết cùng Tiêu Phàm đính hôn. Trống thanh trúc quải trượng lão giả tiếp tục du tự nhiên mà nói, mà bởi vì cùng Minh Dạ Tuyết đính hôn, lại bị rút lui cưới sự tình, Ma Đế Tiêu Phàm tại kia trong đoạn thời gian chọc tới thật nhiều phiền phức. Minh Dạ Tuyết không ít người theo đuổi đều đối Ma Đế Tiêu Phàm tràn ngập địch ý, song phương cũng bởi vậy không có ít phát sinh tranh đấu. Mà theo thời gian chuyển rời, Ma Đế Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết những người theo đuổi kia ở giữa mâu thuẫn cũng là triệt để đạt tới một cái đỉnh, cuối cùng song phương là triệt để xé nát ra mặt, phẫn nộ xuất thủ, phát sinh một trận hoành động toàn bộ Thanh Hoa cổ thành kịch liệt chém giết cùng chiến đấu. Đánh tới cuối cùng, Minh Dạ Tuyết cùng nàng những người theo đuổi kia là xuống dốc đến chỗ tốt gì, Minh Dạ Tuyết người theo đuổi bị Ma Đế Tiêu Phàm từng cái thiếu cánh tay thiếu chân, thậm chí tiểu ngay cả Minh Dạ Tuyết bản nhân cũng bị Tiêu Phàm quạt một bạt hai. Nhưng Ma Đế Tiêu Phàm cũng đồng dạng xuống dốc đến chỗ tốt gì, bị Huyền Thiên Tông trục xuất sư môn, tước đoạt Huyền Thiên Tông đệ tử cùng Huyền Thiên kiếm chấp kiếm giả thân phận, cuối cùng cũng không quay đầu lại rời đi Thanh Vân Hạ. Châu, cũng không có trở lại nữa. Cái gì? Minh Dạ Tuyết đại nhân bị Ma Đế Tiêu Phàm quạt một bạt hai. Nghe được trống thanh trúc quải trượng lão giả lời nói, tất cả mọi người là ngây người, sau đó thần sắc cứng ngắc, nói không ra lời. Cái kia khí khái hào hùng bộc phát thiếu nữ cũng là một mặt vẻ không thể tin. Cả người cứng ngắc tại đứng ở nơi đó, tựa hồ không thể tin được trống thanh trúc quải trượng lao giả lời nói. Việc này vốn là nên như thế kết thúc, nhưng ai biết Ma Đế Tiêu Phàm về sau lấy khiến người không thể tin nổi tình thế đi lên, 4.000 năm sau, thình lình đã trở thành toàn bộ trung ương đế giới tôn quý nhất vô thượng một trong ngũ đế, sau đó quan sát chúng sinh, chấp trưởng càn khôn, quân lâm thiên hạ, phách tuyệt thế gian. Bởi vì đây, Minh Dạ Tuyết đại nhân, cùng Huyền Thiên Tông, cũng không biết bị người ở sau lưng cười nhạo bao nhiêu năm. Chế rêu bọn họ có mắt không trọng, tươi sống thả đi một vị trí tôn đại đế, đồng thời cũng thả đi tự mình thiên đại cơ duyên. Như là năm đó bọn họ có thể cùng Tiêu Phàm giao hảo, vậy bây giờ, Huyền Thiên Tông, chỉ sợ đã trở thành một trong thất tông môn tối cường thế giới, thậm chí trở thành thế giới tối cường thất tông môn đứng đầu cũng khó nói đi. Đáng tiếc, trên thế giới không có có hối hận thuốc, mà bỏ qua tiểu là bỏ lỡ, mãi mãi cũng không cách nào lại quay đầu, mãi mãi cũng không cách nào lại trở lại quá khứ. Trống thanh trúc quải trượng lão giả lắc đầu liên tục, tràn ngập tiếc hận cùng thở dài nói. Mà nghe trống thanh trúc quải trượng lão giả lời nói, tất cả mọi người là lòng có tán đồng khẽ gật đầu, sau đó lại thở dài liên tục, lắc đầu liên tục. Minh Dạ Tuyết, Huyền Thiên Tông, đúng là đáng tiếc. Đáng tiếc vô cùng. Cho nên nói, tiểu nha đầu, ngươi bây giờ còn dám nói, chúng ta toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu đều tìm không ra một cái có thể xứng với Minh Dạ Tuyết đại nhân nam tử a. Trống Thanh Trúc Quải Trượng lão giả ngẩng đầu, nhìn về phía khí khái hào hùng bừng bừng phân chân thiếu nữ, chậm rãi nói, chúng ta Thanh Vân Hạ Châu nam nhân đều là phế vật a. Đối mặt Trống Thanh Trúc Quải Trượng lão giả hỏi lại, khí khái hào hùng bừng bừng phân chân thiếu nữ là lập tức nghẹn lời, mặt đỏ tới mang tai, trong miệng mặc dù muốn nói điều gì đi phản bác, nhưng trên thế giới lại là một câu cũng nói không nên lời. Chương 820, Luân hồi lục biến. Cứng ngắc lại một lát. Ma đế Tiêu Phàm chẳng qua là tại Huyền Thiên Tông bên trong cầu đạo mấy năm mà thôi, hắn chẳng lẽ không phải sinh trưởng ở địa phương người của Thanh Vân Hạ Châu, cho nên, lão nhân già, ngươi không thành lập. Khí khái hào hùng bừng bừng phân chân thiếu nữ ý nghĩa nguyên không chịu nhận thua, sau đó con ngươi đảo một vòng, hiện lên một tia xảo trá chi sắc, mở miệng nói ra. Ma đế Tiêu Phàm xuất xứ cùng quê quán rốt cục là cái kia châu, đến nay đều chưa bị người biết, mà hắn đã tại Huyền Thiên Tông cầu đạo qua, kia sư môn tức tôn thân, cho nên dựa theo chúng ta Thanh Vân Hạ Châu truyền thống cùng thuyết pháp, nói hắn là chúng ta Thanh Vân Hạ Châu nam nhân cũng không gì không thể. Trống Thanh Trúc Quải Trượng lão giả không nhanh không chậm đáp lại nói. Đúng, chúng ta Thanh Vân Hạ Châu xác thực có dạng này truyền thống cùng thuyết pháp. Không sai. Không sai. Trong đám người không ít nam nhân đều là lớn tiếng phụ họa. Ngựa khí cùng trong thần thái đều là phun một cái mới vừa rồi bị khí khái hào hùng bừng bừng phân chân thiếu nữ trào phúng không lời nào để nói biệt khuất cảm giác. Vẫn là không đúng, dựa theo lão nhân gia ngài thuyết pháp, Ma đế Tiêu Phàm hắn cuối cùng là bị Huyền Thiên Tông trục xuất sư môn, vậy hắn tiểu cùng chúng ta Thanh Vân Hạ Châu không quan hệ rồi. Dù cho đối mặt rất nhiều người phụ họa, khí khái hào hùng bừng bừng phân chân thiếu nữ lại như cũ không chịu nhận thua, sau đó nàng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lại là mở miệng nói ra. Ngươi bị gia hương ngươi đuổi ra ngoài, chẳng lẽ ngươi tiểu có thể thay đổi ngươi xuất thân từ gia hương ngươi sự thật này a? Trống Thanh Trúc Quải Trượng lão giả vẫn là không nhanh không chậm du tự nhiên nói ra, sự thật chính là sự thật, không thể cải biến, không thể cãi lại, mà mặc kệ chính ngươi chủ quan bên trên phải chăng thừa nhận. Nghe được Trống Thanh Trúc Quải Trượng lão giả lời nói, khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn thiếu nữ là rốt cuộc nói không ra lời, chỉ là buồn buồn đứng ở nơi đó, mân mê miệng, một mặt không vui chi sắc. Nhưng, ai, chỉ là đáng tiếc, Ma đế Tiêu Phàm quật khởi quá nhanh. Thế nhưng vẫn lạc quá nhanh, hắn chỉ dùng 4 thời gian ngàn năm tiểu thành tiểu vô số người bỏ ra bao nhiêu năm đều không thể đạt tới trí cao địa vị, nhưng cũng chỉ bất quá dừng lại ngàn năm, liền từ đó vẫn lạc, xưng là một đoạn lịch sử. Trống Thanh Trúc Quải Trượng lão giả thật cũng không lại đối khí khái hào hùng bừng bừng phân chân thiếu nữ đuổi đánh tới cùng cái gì, mà là lời nói xoay chuyển, đột nhiên lắc đầu liên tục, trong miệng thở dài nói liên tục, thật sự là trời cao đấu kỵ anh tài, trời cao đấu kỵ anh tài a. Xác thực. Nói Ma đế Tiêu Phàm là từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài cũng không chút quá đáng. Kia cái đạo cô trung niên lúc này cũng là gật đầu, phi thường tán đồng nói, bởi vì cái khác thiên tài lợi hại hơn nữa, thành tựu lại kinh người, nhưng cùng thành tựu đại đế chi vị Ma đế Tiêu Phàm so sánh, vậy liền hết thảy toàn bộ đều là không ra gì. Cái này ta tán đồng, xác thực như thế. Khí khái hào hùng bừng bừng phân chân thiếu nữ mặc dù là tiêu chuẩn nữ quyền chủ nghĩa người, nhưng là nàng cũng không phải là loại kia mấy có lẽ đã đánh mất lý trí cực đoan nữ quyền chủ nghĩa người, Tiêu Phàm thành tựu là ở chỗ này, tự dưng bôi đen, hoặc là địch nhân, hoặc là chính là tính nết có vấn đề không bình thường người, mà khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn thiếu nữ hiển nhiên đều không phải, cho nên nàng lúc này cũng là khẽ gật đầu, thừa nhận nói. Vì cái gì Ma đế Tiêu Phàm sẽ mất tích tử vong đâu? Không biết, dù sao truyền ngôn rất nhiều, có người nói hắn là cưỡng ép đột phá cảnh giới kết quả tẩu hỏa nhập ma. Sau đó cả người điên điên khủng khủng, biến mất vô tung vô ảnh, cũng có người nói hắn là bị người đánh lén đánh chết, lặng yên im mắng chết oan chết uổng, còn có người nói hắn là thọ hết chết giả, tự nhiên tử vong. Trước hai cái truyền ngôn còn có chút khả năng, nhưng cái này cái thứ ba truyền ngôn đơn thuần nói nhảm a. Đại đế sẽ thọ hết chết giả. Đại đế đây chính là vĩnh sinh bất tử tồn tại. Đừng hỏi ta, dù sao đây đều là ta nghe nói truyền ngôn. Đoàn người, lần nữa lâm vào trầm thấp tiếng nghị luận bên trong. Mà trong đám người Tiêu Phàm, lại là hoàn mỹ để ý tới đám người đối với mình đàm luận, hắn là có chút ngoài ý muốn nhìn xem Minh Dạ Tuyết tượng đá, có chút nhíu mày, túi đầu bắt đầu suy tư cái gì. Bởi vì nghe đám người nói chuyện lời nói, tựa hồ, Minh Dạ Tuyết, thế mà còn sống. Đây quả thật là thật rất để Tiêu Phàm ngoài ý muốn. Tự mình là rời đi Trung ương đế giới 3.000 năm, cho nên thực tế chỉ có thể coi là sống 5.000 năm, mà Minh Dạ Tuyết thế nhưng là thật sự lưu tại Trung ương đế giới bên trong, trọn vẹn. Sống 8.000 năm. Nhưng cái này tựa hồ có chút không có khả năng. Tại Trung ương đế giới, muốn sống 8 đã ngoài ngàn năm, luận tu vi cảnh giới, chỉ sợ chí ít đều phải là vương hầu trở lên, thậm chí là vương hầu cảnh giới vô địch vương hầu mới có thể làm đến. Nhưng Minh Dạ Tuyết, không thể nào là vương hầu. Bởi vì mặc dù bây giờ Tiêu Phàm không biết hiện tại Minh Dạ Tuyết tại Thanh Hoa Cổ Thành bên trong nơi nào, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, tại toàn bộ Thanh Hoa Cổ Thành bên trong, có không ít chân võ bát giai tu luyện giả, siêu việt chân võ bát giai luân hồi lục biến tu luyện giả cũng có tương đương một bộ phận số lượng, nhưng về phần lại siêu việt luân hồi lục biến cấp bậc cao hơn tu luyện giả, thì là một cái đều không có. Chớ nói chi là vương hầu, vẫn là vương hầu bên trong vô địch vương hầu. Về phần Minh Dạ Tuyết có thể hay không không ở trong Thanh Hoa Cổ Thành, mà là đi Thanh Vân Hạ Châu địa phương khác, hoặc là tạm thời rời đi Thanh Vân Hạ Châu từ đó làm cho Tiêu Phàm không cách nào cảm ứng được. Ý gì anh Nguyên không có khả năng. Bởi vì vương hầu chi cảnh tu luyện giả tại thành tiểu vị trí vương hầu lúc, sẽ tại chính mình sở tại châu vực trên bầu trời ngưng tụ một vì sao, tinh tinh xuất hiện, tiểu đại biểu cho một cái vương hầu sinh ra, tinh tinh vẫn lạc, tiểu đại biểu cho một cái vương hầu vẫn lạc. Thanh Vân Hạ Châu bên trên bầu trời, không có vật gì, căn bản không giống Trung Châu, Hạ Châu như vậy, trên bầu trời tinh tinh đầy trời, cho nên, đã Minh Dạ Tuyết còn sống, mà trên bầu trời lại không có tinh tinh, kia nàng tiểu tuyệt đối không thể nào là vương hầu cảnh tu luyện giả. Cho nên, kia nàng như thế nào sống 8.000 năm? Là giống Phong Dạ, thần thức đoạt xá, không ngừng chuyển sinh. Hoặc là giống Lý Lâm Phong, đầu nhập yêu tộc, thu hoạch được yêu tộc chi thân, đồng thời cũng nhận được yêu tộc dài dằng dặc tuổi thọ. Hay là giống Địch Nam, ngoài ý muốn tìm được một loại nào đó có thể kéo dài tuổi thọ bảo vật. Lại hoặc là đạt được chân quý duyên thọ đan dược. Tiêu Phàm nhíu mày, không ngừng trong đầu suy tư điều gì. Nhưng nghĩ một lát, Tiêu Phàm tiểu lập tức nản chí. Bởi vì nghĩ vấn đề này cũng chỉ là Tiêu Phàm nhất thời hiếu kỳ mà thôi, mà đã trước mắt lấy được tin tức có hạn, nghĩ không ra, cho nên kia cũng không cần phải lại nghĩ, dù sao cũng không phải cái gì quá lớn, quá mức sự tình khẩn yếu. Về sau, Tiêu Phàm thu lại suy nghĩ, liếc một cái vẫn chính ở chỗ này nghị luận mình đoàn người, lắc đầu, cười ha ha, quay người tiểu muốn rời đi. Nhưng ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Các ngươi bầy tiện dân này, thật sự là thật to gan. Lại dám tại chúng ta Minh Dạ Tuyết đại nhân chân thân tượng đá trước mặt nghị luận Minh Dạ Tuyết đại nhân cấm kỵ, Ma Đế Tiêu Phàm. Một cái âm thanh lạnh lùng lập tức tại đoàn người phía sau vang lên. Nghe được cái này âm thanh lạnh lùng, tất cả mọi người là quay đầu đi, sau đó thần sắc đều có chút kinh hoàng nhìn về phía người nói chuyện. Chính muốn ly khai Tiêu Phàm cũng là theo đó dừng bước, quay đầu nhìn về phía cái này lạnh lẽo người nói chuyện. Niết bàn thập chuyển, chân võ bắt giai, luân hồi lục biến, đây là trước mắt xuất hiện ba cái đại cảnh giới. Về phần vương hầu chi cảnh, ân, sau này hãy nói. Chương 821, nho nhỏ giáo huấn. Đám người sau lưng, là 10 cái một thân áo trắng, thần sắc lạnh lùng người trẻ tuổi, mà mở miệng nói chuyện thì đúng là bọn họ bên trong một cái dẫn đầu người trẻ tuổi. Bọn họ là Huyền Thiên Tông đệ tử. Mà nhìn thấy cái này 10 cái Huyền Thiên Tông đệ tử, cả đám người bên trong cơ hồ trên mặt tất cả mọi người đều là hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Huyền Thiên Tông. Thanh Vân Hạ Châu thật nhiều thế lực bên trong mạnh nhất 4 thế lực một trong, thậm chí đã từng một trận được xưng là Thanh Vân Hạ Châu đệ nhất thế lực. Trong Huyền Thiên Tông, có rất ít người sẽ có kết quả gì tốt. Người nơi này cũng trên cơ bản đều là xuất thân từ tán tu cùng thế lực nhỏ người, cùng Huyền Thiên Tông đối đầu, kia thật là ngại tự mình chết không đủ nhanh. Các ngươi những này dân đen, thật sự là không biết sống chết. Dẫn đầu cái này Huyền Thiên Tông đệ tử hẹp dài hai con ngươi nhìn chằm chằm tất cả mọi người, lạnh giọng nói. Dám trước mặt mọi người nghị luận chúng ta Minh Dạ Tuyết đại nhân cấm kỵ, đều tìm chết ta. Đoàn người, hoàn toàn yên tĩnh, không người nói chuyện. Mỗi người đều là muốn co cẳng liền chạy, nhưng cũng không dám, bởi vì bọn họ thân hình cũng không có Huyền Thiên Tông đệ tử thân hình nhanh, vốn là sai lầm còn không phải rất lớn, một khi chạy trốn bị bắt lại, đó chính là tội thêm một bậc, chờ lấy đi nhà giam vượt qua cái mấy năm đi. Hừ. Dẫn đầu cái này Huyền Thiên Tông đệ tử từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh thanh âm. Tường vệ sư huynh, những này dân đen loạn ở sau lưng nói huyên thuyên, thực sự là đáng ghét đến cực điểm, cho nên theo ta thấy, hẳn là toàn bộ đem đầu lưỡi của bọn hắn nổ mới là. Sau lưng, một cái dáng dấp dung mạo tú lệ, nhưng nói cực kỳ hạn mức Huyền Thiên Tông nữ đệ tử mở miệng, lạnh lùng nói. Không sai, là được đem bọn hắn những người này đầu lưỡi toàn bộ rút ra, sau đó gian đe, cảnh cáo tất cả mọi người không được lại nói lung tung. Không sai, chúng ta Minh Dạ Tuyết đại nhân cũng là bọn hắn những người này đủ khả năng nghị luận. Hừ, nhổ đầu lưỡi, nho nhỏ giáo huấn, nếu như tái phạm, giết không tha. Tường vệ sau lưng một đám Huyền Thiên Tông đệ tử đều là nhao nhao kêu lên, từng cái một bước tiến lên, trên thân tràn ngập cường hoành khí tức, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Đi, đi, đi, cẩn thận gây phiền toái. Hai bên đường, có cái khác quá khứ người qua đường, tại thấy cảnh này về sau, cũng là thần sắc biến đổi, tranh thủ thời gian trong miệng nói, sau đó thân hình liên tục không ngừng hướng về nơi xa rời đi. Rất nhanh, trên đường cũng chỉ còn lại có đám người này, mà Tiêu Phàm cũng trong đám người. Nhìn xem bọn này Huyền Thiên Tông đệ tử, Tiêu Phàm lắc đầu liên tục. Huyền Thiên Tông, đều đã bao nhiêu năm, vẫn là kia một bộ như cũ. Trong môn trên dưới, đều là lệ khí mười phần, một lời không hợp, liền muốn lấy tính mạng người ta, có thể nói là hung ác bá đạo. Bất quá, nói đi thì nói lại, tại trung ương đế giới thực lực này duy tôn thế giới, tranh đấu chém giết đều là chuyện thường ngày, ngươi nếu không hung ác, nếu như nhân tử nương tay vậy thật là tiểu đứng không vững, Huyền Thiên Tông có thể chuyển thừa vạn năm trở lên mà không ngã, hung ác bá đạo khẳng định không phải nó có thể chuyển thừa lâu như vậy nguyên nhân chủ yếu, nhưng cũng tất nhiên là thứ yếu nguyên nhân một trong. Động thủ. Tường vệ nhìn xem tất cả mọi người, một tiếng quát lên, sau đó tất cả Huyền Thiên Tông đệ tử tiểu muốn động thủ, nhổ trong đám người tất cả mọi người đầu lưỡi. Mà nhưng vào lúc này, ầm, cũng không biết chuyện gì xảy ra, tường vệ cả người giống như bị người lên đỉnh đầu hung hăng quất một cái tát đồng dạng, đầu đông nhiên hướng phía dưới, một cái chó găm phân, trùng điệp ghé vào trên mặt đất. Sư Minh! Sư Minh! Như thế đột nhiên xuất hiện một màn, lập tức để cái khác Huyền Thiên Tông đệ tử từng cái đều là sửng sốt. Sau đó tại ngơ ngác một chút về sau, hoảng bước lên phía trước, muốn kéo lên tường vệ. Nhưng là, ầm, ầm, ầm. Bọn họ tất cả mọi người cũng đều cùng tường vệ đồng dạng, từng cái bị người như là trống rỗng quất một cái tát đồng dạng, đầu đông nhiên hướng phía dưới, tất cả đều là chó găm phân, một cái tiếp một cái trùng điệp ghé vào trên mặt đất. Bốn phía, lập tức yên tĩnh im ắng. Đoàn người cùng chung quanh ven đường ngắm nhìn người qua đường, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem tất cả mọi thứ. Một mặt ngốc trệ chi sắc. Là ai? Tường vệ lúc này từ dưới đất bò dậy, sau đó thần sắc dữ tợn nhìn xem đoàn người, lại quét về phía chung quanh người qua đường, trong miệng là nghiêm nghị quát. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Ầm. Lại là vô hình một bàn tay hung hăng quất vào đầu của hắn phía trên, lại một lần đem hắn quất nằm trên đất. Đáng chết. Tường vệ phẫn nộ gào thét, dãy rủa lấy từ dưới đất muốn đứng lên. Ầm. Nhưng hắn chẳng qua là giơ lên một cái đầu lại lần nữa bị quất một lần nữa nằm trên đất. Cả gương mặt tuấn tú cũng là nện nhập trong lòng đất, mặt mũi tràn đầy đều là bùn đất cùng cho bụi. Mà tiếp lấy, ầm, ầm, ầm, liên tục 9 cái bàn tay kéo xuống, tưởng vệ cả cái đầu đều bị quất nhập vào trong lòng đất, là một điểm tiếng vang đều không phát ra được. Cái khác Huyền Thiên Tông đệ tử cũng giống như vậy, đều là bị quất nện nhập trong lòng đất, một điểm tiếng vang đều không phát ra được. Yên tĩnh một lát, đi, đi nhanh lên a. Không biết có ai kêu một tiếng, sau đó cả đám người tiểu lập tức cầm vang tứ tán ra. Trong đó chống thanh trúc quải trượng lão giả trực tiếp thu hồi thanh trúc quải trượng, cả người chạy còn nhanh hơn thỏ, nhanh như chớp liền không tìm được người. Khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn thiếu nữ thì xông trên mặt đất Huyền Thiên Tông đệ tử bí ẩn phun, cũng là thân hình thoát một cái, tiểu biến mất tại nơi xa. Kia cái đạo cô trung niên cùng nàng nữ đệ tử đều là tại quăng một cái ánh mắt khinh bỉ về sau, nhao nhao trốn tản mát, trong nháy mắt tiểu biến mất vô ảnh vô tung. Mà Tiêu Phàm thì là liếc một cái trên mặt đất bọn này Huyền Thiên Tông đệ tử, lắc đầu, sau đó không nhanh không chậm quay người, hướng về phía trước rời đi. Chung quanh người qua đường cũng là mau chóng rời đi, tránh khỏi bọn này Huyền Thiên Tông đệ tử khôi phục lại về sau giận dữ, từ đó bị vô tội liên lụy trong đó. Không bao lâu, đoạn này Tử Linh Đại Nhai đều cơ hồ không có người nào. Mà lúc này, bọn này Huyền Thiên Tông đệ tử cũng rốt cục đem đầu của mình từ trong lòng đất rút ra, mỗi một cái đều là đầy bụi đất, xương mũi bị đánh gãy, không ngừng giữ lại ân máu đỏ tươi. Không một người nói chuyện, tất cả mọi người là sắc mặt khó coi vô cùng. Bị người trước mặt mọi người đánh thành cái dạng này, mặt mũi này thật là ném đại phát, mà mấy cái trở về tông môn về sau, không chừng phải bị dạng gì chế giễu cùng trừng phạt đâu. Mà sau một hồi lâu, trong đám người, có cao thủ, chúng ta, hôm nay xem như đã trúng thiết bản. Tường vệ xoa xoa trên mũi máu tươi, sau đó thanh âm lạnh lùng nói, liền xem như cao thủ lại như thế nào. Đề nghị kia muốn đem tất cả mọi người nổ đầu lưỡi hạn mức nữ đệ tử lúc này bén nhọn kêu lên, sư huynh, chúng ta nhất định phải bắt đến người này, lấy báo hôm nay sỉ nhục đục, dám chọc chúng ta Huyền Thiên Tông, coi như thực lực ngươi mạnh hơn cũng phải cho chúng ta quỳ xuống. Được rồi, bớt nói nhảm, về trước tông đưa tin lại nói. Nhìn xem sớm đã là không có một ai, muốn bắt người cũng không có chỗ nhưng bắt Tử Linh Đại Nhai, tưởng vệ khí chính là ra mặt co rúm, sau đó tức giận vô cùng quát. Đúng, sư huynh. Nghe được tưởng vệ, tất cả Huyền Thiên Tông đệ tử đều là đành phải tạm thời dằn xuống trong lòng tức giận, sau đó đứng dậy thu thập một chút, tiêu căn bản tưởng vệ hướng về Thanh Hoa cổ thành bên trong, Huyền Thiên Tông tông môn phương hướng tiến đến. Mà tại bọn họ sau khi đi không có quá lâu, Tử Linh Đại Nhai tiểu lần nữa khôi phục trước đó phồn hoa cùng náo nhiệt, trên đường cái lại lần nữa trở nên rộn rộn ràng ràng. Chương 822, Tham Lang. Rời đi Tử Linh Đại Nhai về sau, Tiêu Phàm một đường tiến lên, hướng về Mạc Tiểu, Tiên Tử Nguyệt Ly bọn người ở trong Thanh Hoa cổ thành nghỉ ngơi chi đi tới. Mặc dù khoảng cách không gần, nhưng hắn cũng là không đổi, bởi vì bây giờ lại một lần nữa du lịch trốn cũ, nhìn thấy thật nhiều vẫn còn bảo đảm lưu lại cựu địa, Tiêu Phàm là không khỏi cảm khái thời gian chi lưu trôi qua. Mà đoạn đường này đi, một đường xem, một đường hoài niệm, có một phong vị khác. Lại đi một chút thời gian, rốt cục đi tới Mạc Tiểu, Tiên Tử Nguyệt Ly nghỉ ngơi chi địa. Sư phụ, nhìn thấy Tiêu Phàm đến, Lâm Sơn cái thứ nhất lao đến, sau đó đứng tại trước mặt Tiêu Phàm, hắc hắc ngốc vừa cười vừa nói. Ừm. Tiêu Phàm vỗ vỗ Lâm Sơn bả vai, gật đầu mỉm cười đáp lại. Tiêu Phàm, không ai trông thấy ngũ đại quận sự tình là ngươi làm a? Mạc Tiểu nhìn thấy Tiêu Phàm, đang một chút đứng lên. Sau đó thần sắc biến đổi, thấp giọng nói, còn có, kia ngũ đại quận, vì sao tất cả mọi người lại biến thành người thuộc yêu tộc? Thời gian qua đi mấy ngày, ngũ đại quận chi diệt sự tình sớm đã là truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu. Thanh Vân Hạ Châu bên trong rất nhiều người cùng thật nhiều thế lực đều là phái nhân hỏa nhanh chạy tới ngũ đại quận, tra ra sự tình rốt cục, thậm chí ngay cả một chút ẩn tàng nhiều năm, không hỏi thế sự lao quái vật cũng vì đó kinh động đến. Dù sao, ngũ đại quận đều hủy diệt, trên mặt đất đầy đất đều là người thuộc yêu tộc hải cốt. Chuyện này cơ hồ có thể tính là gần trăm năm nay Thanh Vân Hạ Châu bên trong nhất đại sự kiện, phía sau rất nhiều vấn đề đều dẫn tới người là miên man bất định, cho nên dung không được người không coi trọng. Nhưng tra xét mấy ngày, đến nay cũng không nghe nói có ai tra ra đến tuột cùng, ngũ đại quận chi diệt sự tình, đến nay vẫn là một cái án chưa giải quyết. Bất quá, ngoại giới mặc dù không biết ngũ đại quận chi diệt sự tình là ai làm, nhưng Mạc Tiểu, Tiên Tử Nguyệt Ly mấy người nhưng là phi thường rõ ràng cái này là ai làm. Cho nên bọn họ mấy ngày nay cũng là sững sờ nửa ngày, thanh lúc tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân đều là thấm mồ hôi. Mà thấm mồ hôi nguyên nhân, một mặt là Tiêu Phàm đổ diệt ngũ đại quận toàn bộ sinh linh vô tình cùng Tiêu Phàm thực lực khủng bố, một mặt khác thì là ngũ đại quận bên trong toàn bộ sinh linh toàn bộ biến thành người thuộc yêu tộc hãi nhiên. Nhất là sau một nguyên nhân, nhất làm cho người phát lạnh. Ngũ đại quận, rõ ràng đều là nhân tộc chi địa, trong vòng một đêm, quận bên trong toàn bộ sinh linh toàn bộ biến thành người thuộc yêu tộc, kia nghị sâu vào. Trong đó sợ hãi để người là không rét mà run. Yêu tộc có thể để cho ngũ đại quận trong vòng một đêm toàn bộ sinh linh toàn bộ biến thành người thuộc yêu tộc, kia cái khác quận đâu? Toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu đâu? Có thể hay không tự mình tỉnh lại sau giấc ngủ, ngạc nhiên phát hiện, tự mình lấy cùng cái khác tất cả mọi người cũng đều biến thành yêu tộc chi thân, mà đừng nói không có khả năng, bởi vì ngũ đại quận chính là ví dụ và minh chứng tốt nhất. Nhưng đối với vì cái gì ngũ đại quận có thể tại đột nhiên toàn bộ biến thành người thuộc yêu tộc, Mạc Tiểu bọn người cũng không biết, cho nên bọn họ mấy ngày nay cũng đều tại chờ đợi lo lắng Tiêu Phàm tới, sau đó nghe Tiêu Phàm nói do nguyên nhân. Ngũ đại quận, đã không còn ngọn cỏ, cho nên tự nhiên là không thể nào có người biết hoặc thấy là ta tiêu diệt ngũ đại quận. Tiêu Phàm gật đầu nói, mà về phần ngũ đại quận tất cả mọi người đột nhiên biến thành có yêu tộc sự tình, đó là bởi vì Ngọc Đỉnh Linh Môn, cũng chính là yêu tộc gần nút ngàn năm, chỗ cuối cùng kế hoạch kết quả. Mà cụ thể quá trình chính là bọn họ tìm được tăng cường yêu độc uy lực biện pháp, sau đó thừa dịp ngũ đại quận tất cả thế lực vây công Nhật Nguyệt Thành, thế lực khắp nơi lực lượng tinh nhuệ ra hết cơ hội, tại ngũ đại quận toàn diện phóng thích loại này yêu độc, cuối cùng sáng tạo ra loại kết quả này. Tiêu Phàm cũng không có mảnh nói quá nhiều, mà là lời ít mà ý nhiều đại khái nói. Là như thế này a? Nghe xong Tiêu Phàm, Mạc Tiểu lập tức là như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu nói. Đúng rồi, Tiên Tử Nguyệt Ly đâu? Tiêu Phàm quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Tiểu, Mộ Hàn, cùng Lâm Sơn ba người, lại là không gặp Tiên Tử Nguyệt Ly thân ảnh, sau đó lập tức hiếu kỳ nói. Thân thể nàng không thoải mái, ở bên trong nằm trên giường nghỉ ngơi đâu. Mạc Tiểu còn đang suy tư, sau đó thuận miệng nói. Thân thể không thoải mái. Thế nào? Tiêu Phàm trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng Mạc Tiểu lời nói ý tứ, lập tức lại là mở miệng, ngạc nhiên nói. Đại thúc thức đốc, ngay cả Mạc Tiểu tỉ tỉ ý tứ đều không nghe ra đến. Một bên Mộ Hàn lập tức là nhịn không được. Cười khanh khách nói, a, là nàng kinh nguyệt đến rồi. Tiêu Phàm cái này mới phản ứng được, lập tức bật thốt lên. Kinh nguyệt đến rồi. Tiên Tử Nguyệt Ly lúc này vừa vặn ra, đi tới cửa, vừa định đối Tiêu Phàm vấn an. Lúc này nghe được Tiêu Phàm, lập tức là dừng bước lại, sau đó thân thể cứng ngắc, nói không ra lời, đồng thời sắc mặt đỏ bừng một mảnh, bên hai, gương mặt, cái cổ đều đỏ sáng long lanh, đỏ hóng ánh. Ai, Nguyệt Ly tỷ tỷ, ngươi sao lại ra làm gì? Mộ Hàn nhìn thấy Tiên Tử Nguyệt Ly ra, tranh thủ thời gian chạy tới, đỡ lấy Tiên Tử Nguyệt Ly nói. Đã tốt hơn rất nhiều, không sao. Tiên Tử Nguyệt Ly cười cười, sau đó tránh thoát Mộ Hàn tay, một người đứng ở nơi đó. Nếu như ngươi đau nhức trải qua tiểu nghỉ ngơi thật tốt hai ngày lại nói. Tiêu Phàm nhìn về phía tiên tử Nguyệt Ly, ân cần nói. Đau bụng kinh. Tiêu Phàm vừa nói, lập tức đem tất cả mọi người ở đây lôi trong cháy ngoài mềm, để cho tất cả mọi người đều như là tượng bùn sự ở nơi đó, không núp nhích. Ngươi đau bụng kinh, ta ngược lại là biết một vị đan dược, có thể giảm bớt đau bụng kinh. Tiêu Phàm vẫn không biết sống chết, chính ở chỗ này liễu lo không ngừng tiếp tục nói, đương nhiên, ta sẽ còn một loại thủ pháp đấm bóp. Mỗi lần đau bụng kinh thời điểm xoa bóp bụng dưới, có thể hữu hiệu giảm xuống đau bụng kinh, thẳng đến cuối cùng triệt để không có đau bụng kinh, cả đời cũng sẽ không tiếp tục nhận đau bụng kinh quấy nhiễu. Ngươi nếu như... Tiêu Phàm, ngươi có thể đi ra. Mặc tiểu mặt đen lên, cản tại trước mặt Tiêu Phàm, sau đó cả giận nói, đây là nữ hải tử gia tư mật vấn đề, không cần ngươi quan tâm. Đau bụng kinh là nữ nhân rất thường gặp vấn đề, nếu như không giải quyết, nửa đời sau có thụ, mà nếu như ngươi đau bụng kinh phương pháp này cũng hữu hiệu như cũ. Tiêu Phàm nhìn về phía Mạc Tiểu, gật đầu nói. Một bên Mộ Hàn cùng Lâm Sơn lập tức đều là bưng kín mặt, không cách nào nhìn thẳng cái này mỹ hảo hình tượng. Mà tiên tử Nguyệt Ly thì sớm đã là mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, đầu thật sâu thấp, không còn dám xem phía trước, gương mặt kia đỏ quả thực giống như muốn chảy nước. Lao nương đau bụng kinh em gái người a. Mạc Tiểu tại ngơ ngác một chút về sau rốt cục bộc phát, sau đó giận không kiềm được giơ tay lên, dùng sức một bên bạo nện Tiêu Phàm, một bên phẫn nộ hét lớn, "Ngươi, lập tức ra ngoài!" Lập tức mượt mà lăn ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi. Tốt tốt, không nói cái vấn đề này, đúng, ta kéo ngươi tra sự tình như thế nào. Tiêu Phàm chỉnh ngay ngắn thần sắc, xem nói với Mạc Tiểu. Đã có chút đầu mối. Mạc Tiểu ngừng lại, sau đó có chút tức giận ngắm Tiêu Phàm một chút, dầu dĩ nói. Sau đó thì sao? Tiêu Phàm nhướng mày. Được ra ngoài tìm ta người bạn kia. Mạc Tiểu trả lời nói. Vậy còn chờ gì, đi thôi. Tiêu Phàm lập tức nói. Tốt ta. Mạc Tiểu suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu nói. Ta cũng đi đi. Tiên tử Nguyệt Ly mở miệng, nói thật nhỏ. Ta cũng đi. Ta cũng đi. Lâm Sơn cùng Mộ Hàn lập tức cũng đều là mở miệng nói ra. Nguyệt Ly có thể đi, Lâm Sơn cùng Mộ Hàn hai người các ngươi cây ở đây thành thành thật thật ở lại, không được đi. Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía Lâm Sơn cùng Mộ Hàn nói. Vì cái gì? Lâm Sơn cùng Mộ Hàn hai người đều là không cam tâm, hét lớn. Lâm Sơn tu luyện của ngươi hoàn thành. Tiêu Phàm ngắm Lâm Sơn một chút, không mặn không nhạt mở miệng nói ra. Không có. Nghe được Tiêu Phàm, Lâm Sơn lập tức chán nản, túi đầu xuống nói. Mộ Hàn ngươi không phải muốn học trận pháp. Đây chính là trận pháp, mà từ giờ trở đi, mỗi ngày ở nhà thành thành thật thật học tập, không cho phép tùy ý ra ngoài. Tiêu Phàm đưa tay ném cho Mộ Hàn một quyển sách, sau đó nói. Nhưng ta muốn đi ra ngoài dạo chơi. Mộ Hàn một mặt tội nghiệp chi sắc. Muốn học trận pháp, vậy sẽ phải chịu được nhàm chán, nếu không... Ngươi đại khái có thể từ bỏ, mà ta về sau cũng sẽ không lại dạy ngươi. Tiêu Phàm nhưng căn bản bất vi sở động, thanh âm thản nhiên nói. Tốt ta. Nhìn thấy Tiêu Phàm kia không thể nghi ngờ dáng vẻ, Mộ Hàn lập tức củ rũ túi đầu xuống, sau đó cầm lấy trận pháp sách, bắt đầu về trong nhà mình học. Đi thôi. Nhìn xem trở nên thành thành thật thật Mộ Hàn cùng Lâm Sơn, Tiêu Phàm quay người, nhấc chân hướng về bên ngoài đi đến, đồng thời trong miệng nói, Mạc Tiểu cùng tiên tử Nguyệt Ly hai người đuổi theo. Ba người rất nhanh cũng tiểu rời khỏi nơi này. Mà đi theo Mạc Tiểu một đường đi về phía trước, cuối cùng ba người là đi tới trong thành một cái từ bên ngoài xem phi thường không đáng chú ý, nhưng kỳ thực sau khi tiến vào lại là đừng có dùng động thiên xa hoa trong trang viên. Trong trang viên, người cũng là không ít, đi chỗ trải qua người, từng cái đều là quần áo lộng lẫy, vừa nhìn liền biết là lai lịch bất phàm người, mà lại tiểu ngay cả kia chung quanh đứng xuôi tay, chờ hầu hạ bọn thị nữ, trừ thuần một sắc dung mạo tú lệ bên ngoài. Từng cái cũng đều là niết bàn nhất chuyển tu luyện giả. Khắp nơi chi tiết, đều lộ ra trang viên này cường đại. Tham Lang, là tung hoành thanh vân Hạ Châu siêu cấp đại thế lực một trong, bất quá so với thế lực khác, nó thì là có chút đặc thù, bởi vì nó là chuyên môn buôn bán tình báo tổ chức, tại thanh vân Hạ Châu, luận tình báo siêu tập năng lực, không ai có thể so với qua được Tham Lang, thậm chí tiểu ngay cả Huyền Thiên Tông, Thác Bạt thế gia kia tứ cường thế lực có đôi khi cũng phải tới đây hướng Tham Lang giá cao mua tình báo. Mạc Tiểu vừa đi, vừa hướng Tiêu Phàm giải thích nói, mà bởi vì Tham Lang buôn bán tình báo luôn luôn trào giá quý kinh người, có thể nói là Tham Lam vô cùng, đồng thời nó lại có sói giảo hoạt cùng ngon độc, cho nên tên của nó mới vì Tham Lang. Hiện tại trang viên này, chính là Tham Lang chiếm giữ tại Thanh Hoa Cổ Thành 5 nơi trang viên một trong, Xích Kim Trang Viên. Ta người bạn kia, chính là Tham Lang trong tổ chức một vị hạch tâm đệ tử, sư phụ hắn chính là cái này Xích Kim Trang Viên chi chủ, bất quá hắn sư phụ đồng dạng đều thường xuyên không tại. cho nên cái này xích kim trang viên hết thảy, bình thường cũng đều cơ bản về hắn mấy cái sư huynh đệ trưởng quản. Mà hắn là mấy người bọn hắn sư huynh đệ bên trong lão nhị, quyền hạn chỉ ở sư phụ hắn cùng hắn đại sư huynh phía dưới, trước đó vài ngày ta nói cho hắn biết về sau, hắn đã là giúp ta tra được rất nhiều thứ. À, đúng, lúc trước ta tại Nhật Nguyệt Thành chỗ xuất ra khối kia tham lang lệnh bài, kỳ thật cũng là hắn. Chương 823, hoan ra ngõ hẹp. Nha. Đối với Mạc Tiểu, Tiêu Phàm lập tức hiểu rõ khẽ gật đầu. Được rồi, nơi này là giao dịch đại điện, các ngươi ở đây trước chờ một lát, chết tiệt bên trong tìm ta người bạn kia đi. Mạc Tiểu mang theo Tiêu Phàm cùng tiên tử Nguyệt Ly đi tới một chỗ người nhiều nhất trong đại sảnh, thấp giọng nói một câu, sau đó tiểu nhấc chân hướng về bên trong đi. Mà Tiêu Phàm cùng tiên tử Nguyệt Ly thì là ngồi xuống, bắt đầu chờ Mạc Tiểu trở về, đồng thời, bên cạnh đứng xuôi tay thị nữ nhìn thấy Tiêu Phàm cùng tiên tử Nguyệt Ly ngồi xuống, cũng là lập tức bưng dâng trà nước, lấy cung cấp Tiêu Phàm cùng tiên tử Nguyệt Ly uống. Ngồi xuống về sau, Tiêu Phàm bắt đầu đánh giá đến bốn phía. Đại sảnh phía trước là một cái cự đại trận pháp màn sáng chi bên trên có một hàng lại một hàng tình báo tin tức cùng đối ứng giá cả, tới đây tất cả mọi người là nhìn chằm chằm cái kia màn sáng, không ngừng cùng người bên cạnh thấp giọng nói nhỏ cái gì. Tiêu Phàm liếc nhìn, quả nhiên, không hổ là Mạc Tiểu chỗ hình dung tham lang phong cách làm việc, mỗi một đầu tình báo tin tức đều là đắt vô cùng, trong đó giá tiền thấp nhất một đầu cũng là 1 vạn tử vân tệ cất bước. 1 vạn mai vân tệ đem đối ứng 1 viên xích vân tệ, mà 1 vạn mai xích vân tệ thì là đối ứng 1 viên tử vân tệ, thanh hoa cổ thành nơi này chỗ thông dụng tiền cũng chính là tử vân tệ. Vân khoáng, xích vân khoáng, tử vân khoáng, là đồng dạng so đồng dạng chân quý. Bất quá, tham lang tại bán ra tình báo đồng thời, cũng tại mua tình báo, ở đại sảnh bên trái còn có một cái cự đại trận pháp màn sáng phía trên cũng là một hàng lại một hàng tình báo tin tức, mỗi một đầu tình báo tin tức hậu phương đều có tham lang thu mua báo giá, đồng thời ghi chú nhưng trao đổi. Mà tại cái này thu mua tình báo tin tức trận pháp màn sáng trước đó, cũng là có thật nhiều người, trong bọn họ có thật nhiều người đều là tìm đến tham lang bán ra tình báo. Tham lang mặc dù tham lam vô cùng, phong cách làm việc cực kỳ tàn nhẫn, khiến người là nghe tin đã sợ mất mật, nhưng là đồng thời nó cũng phi thường có tín dự, nói giao dịch bao nhiêu tiền chính là bao nhiêu tiền, giá cả vừa phải, tuyệt đối sẽ không lắc lư ngươi hố ngươi, cùng nó làm giao dịch, rất làm cho người khác yên tâm, cho nên mới tìm tham lang làm giao dịch, xuất thủ trong tay mình tình báo người có thể thực không ít. Lúc này, cái này tham lang mua tình báo trận pháp màn sáng phía trên tin tức, ngược lại là hấp dẫn Tiêu Phàm lực chú ý, bởi vì cái này mua tình báo trận pháp màn sáng trên nhất bưng. Thình lình chính viết thiên tể quận mấy cái ngũ đại quận hủy diệt tương quan chữ, mà hiển nhiên tham lang cũng tại thu mua ngũ đại quận hủy diệt chi mê tình báo. Về phần kia báo giá, tham lang thì là mở ra 100 triệu tử vân tệ giá trên trời. Đương nhiên, tình báo này là không thể nào có người cung cấp, bởi vì ngũ đại quận toàn bộ sinh linh đều diệt tuyệt, ngay cả một người sống đều không có lưu lại, kia ai biết ngũ đại quận bên trong phát sinh hết thảy. Mà trừ phi là có người sử dụng giống Tiêu Phàm thần thức tịch diệt, hồi bản tố nguyên loại hình có thể nghịch chuyển thời gian. Thấy qua đi cấm kỵ công pháp, bằng không mà nói, ngũ đại quận là bị Tiêu Phàm dốc hết sức diệt đi sự tình, là tuyệt đối sẽ không có một người biết. Cái này ngũ đại quận hủy diệt tình báo giá cả cao tới 100 triệu tử vân tệ. Hắc, vậy ta nếu là bị ta tra được, coi như phát tài to rồi. Trong đám người, có nhân thần tình phấn khởi hạ giọng kêu lên. Quá sức a, ngũ đại quận chết một người đều không thừa, làm sao tra? Có người bĩu môi nói. Không sai, ta xem khó, không nhân chứng. Thậm chí ngay cả vật chứng đều không có, mà trừ phi ngươi có thể nghịch chuyển thời gian, thấy qua đi, bằng không, như muốn biết ngũ đại quận bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, kia chỉ sợ chỉ có thần tiên mới biết. Lại có người cũng là lắc đầu nói, trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm, lại nói trên thế giới này liền không có không lọt gió mạnh, cho nên ta không nổi, chậm rãi tra, mà chỉ cần tra được, vậy liền phát tài. Người này chẳng những không chết người, ngược lại là tràn đầy tự tin nói. Vậy ngươi chậm rãi lãng phí thời gian đi thăm dò đi, tham lang năng lực tình báo mạnh như vậy đều tra không được liên quan tới chuyện này tí xíu manh mối, mà chỉ bằng ngươi, liền có thể tra rõ ràng chân tướng trong đó. Kia nằm mơ đi thôi ngươi. Không ít người đều là khịt mũi coi thường, nhao nhao khinh thường nói. Người này cũng là lơ đễnh, mà là cười ha ha, mang trên mặt vẻ tự tin, quay người trực tiếp rời đi, hướng về ngoài trang viên mặt đi. Đoàn ngươi, cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tất cả mọi người riêng phần mình suy nghĩ màn sáng phía trên tình báo tin tức, riêng phần mình ở trong lòng tính toán mua cái nào, lại hoặc là bán ra những gì mình biết cái nào. Tiên tử Nguyệt Ly nhìn Tiêu Phàm một chút, lại nhìn đoàn người một chút, trong mắt lóe lên một tia cổ quái. Tất cả mọi người không biết, hủy diệt ngũ đại quận thủ phạm kỳ thật tiểu sau lưng bọn hắn, cách bọn họ có thể nói là gần trong gang tấc, nhưng cũng tiếc tất cả mọi thứ đều là chú định sẽ không có người biết đến, mà chuyện này cuối cùng cũng khẳng định lại biến thành Thanh Vân Hạ Châu không hiểu chi mê. Không nói gì thêm nữa, tiên tử Nguyệt Ly rủ xuống đầu, một bên trong đầu suy tư tự mình phương pháp tự cứu, một bên chờ đợi Mạc Tiểu Gia. Liên quan tới chính mình bị sư môn buộc cùng Thác Bạt Lưu Vân đính hôn sự tình, tiên tử Nguyệt Ly cũng không tính nói cho Tiêu Phàm. Cũng không phải là không tín nhiệm, không tin Tiêu Phàm có giải quyết năng lực, mà là nàng là một cái tương đương mạnh hơn nữ nhân, điểm này từ nàng ở trong Thánh Nguyệt lâu, đối mặt Tả Trường Ca, thân đổ cảnh đám người liên thủ vây giết, dù cho nhận nội thương, bắt đầu thổ huyết đều kiên trì không chịu tiếp nhận Mạc Tiểu bảo hộ, cũng có thể thấy được nàng loại này quật cường tính tình. Bởi vì cá tính mạnh hơn, cho nên nàng càng quen thuộc tại theo dựa vào tự mình giải quyết vấn đề, nhất là phản cảm tiếp nhận người khác trợ giúp, cho nên tránh mà không nói, không cáo chi Tiêu Phàm, ngay cả Mạc Tiểu mấy người cũng đều không nói cho, một người yên lặng gánh chịu kia hết thảy, tự nhiên cũng chính là chuyện hợp tình hợp lý. Hai người, một bên thưởng thức trà, một bên chờ Mạc Tiểu cùng nàng người bạn kia ra. Lúc này, Xích Kim Trang Viên cửa chính. Sư huynh, Tham Lang tình báo tin tức mặc dù chuẩn xác vô cùng, nhưng luôn luôn giá cả kinh người. Tiền của chúng ta chỉ sợ. Vẫn là tưởng vệ kia một đám Huyền Thiên Tông đệ tử, lúc này bọn họ đều là đứng tại Xích Kim Trang Viên cửa chính, nhưng lại thần sắc do dự, bên trong một cái Huyền Thiên Tông đệ tử chần chờ nói. Dù cho đắt đi nữa cũng chỉ có thể mua, nếu không nhiệm vụ của chúng ta tất nhiên là cựu tử nhất sinh, đến lúc đó vận khí kém một điểm, sợ là chúng ta ai đều không thể còn sống trở về. Tưởng vệ cũng là bất đắc dĩ, nhưng Y Lệ Nguyên cắn răng nói. Tốt ta. Cái khác tất cả Huyền Thiên Tông đệ tử đều là ủ rũ. Bất đắc dĩ nói, đúng rồi, Tham Lang danh xưng không gì không biết, kia buổi sáng hôm nay chúng ta về Thanh Hoa cổ thành bị người ẩu đả, người xuất thủ rốt cục là ai, Tham Lang có lẽ cũng biết rõ à. Đột nhiên, có đệ tử tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sau đó lên tiếng nói, hẳn là biết đến. Nghe được câu này, tưởng vệ kia gương mặt tuấn tú phía trên cũng là lập tức lộ ra một tia vẻ âm trầm, gật đầu nói, bị người trước mặt mọi người ẩu đả chuyện này thực sự là để tưởng vệ mất hết mặt mũi. Mặc dù sự tình còn không có truyền vào Huyền Thiên Tông bên trong, nhưng chỉ sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó, một khi bị sư tôn của bọn hắn biết, vậy thì có bọn họ chịu được. Mà bởi vì là lo lắng sư tôn tại sau khi biết nổi trận lôi đình, hung hăng trách phạt tự mình, cho nên tưởng vệ đề nghị, dứt khoát không để ý thân thể mỏi mệt, đón thêm sư môn một cái nhiệm vụ, ra đi làm việc, đến lúc đó sư tôn dù cho biết, nhóm người mình lại không ở bên người, cái kia sư tôn dù cho muốn nổi giận, cũng không có người nhưng phát. Không trô nhưng phát. Mà mấy cái nhiệm vụ bọn họ hoàn thành, cũng là sau một tháng sự tình, đến lúc đó sư tôn chính là còn có lửa, cũng tất nhiên không lớn, chờ bọn hắn sau khi trở về, xử phạt bọn họ cường độ chắc hẳn cũng biết nhẹ thật nhiều. Tường vệ đề nghị đạt được tất cả các sư đệ sư muội đồng ý, cho nên bọn họ là không để ý ngăn cản, lập tức lại tiếp một sư cửa nhiệm vụ, lửa nhanh rời đi tông môn, nhưng không có nghĩ đến cái này sư môn nhiệm vụ độ khó muốn lớn hơn nhiều, cho nên cuối cùng bọn họ là xuất hiện ở nơi này. Đi, vào xem lại nói. Tường vệ mở miệng nói ra, sau đó nhấc chân, thủ trước đi vào, cái khác Huyền Thiên Tông đệ tử cũng là đuổi kịp. Một đoàn người rất nhanh liền đi tới giao dịch trong đại sảnh, bắt đầu tụ tập tại Tham Lang bán ra tình báo trận pháp màn sáng trước mặt, tìm kiếm lấy đối với mình tin tức hữu dụng. Mà tìm một lát, lại là không có kết quả, cho nên tưởng vệ dứt khoát để bên cạnh thị nữ gọi tới Xích Kim Trang Viên một cái chấp sự, tiến vào giao dịch bên cạnh đại sảnh giao dịch thất bên trong, tiến một bước tìm kiếm tự mình muốn tin tức. Tiến hành giao dịch. Giao dịch thất bên trong. Ngươi muốn tình báo này tin tức chúng ta Tham Lang tự nhiên có, nhưng về phần giá cả, 1.200 vạn tử vân tệ. Xích Kim Trang Viên cái tên mập mạp này chấp sự xem lên trước mặt tưởng vệ mấy cái một đám Huyền Thiên Tông đệ tử, cười ha ha, mở miệng nói ra. 1.200 vạn tử vân tệ, đắt như thế. Nghe được mập mạp chấp sự báo giá, tưởng vệ một đám người đều là lập tức trợn mắt hốt mồm, ngạc nhiên kêu lên. Đương nhiên, tiền nào đồ nấy. Ta có thể hướng các ngươi các vị cam đoan, tin tức này tuyệt đối đáng giá. Mập mạp chấp sự cười tủm tỉm nói. Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Tất cả mọi người là nhìn về phía tường vệ, từng cái trên mặt đều là mang theo đắng chát chi sắc. Bọn họ Huyền Thiên Tông đệ tử nhìn bề ngoài phong quang vô cùng, nhưng trên thực tế cũng không có ngoại giới rất nhiều người tưởng tượng như vậy, qua thoải mái vô cùng, bởi vì bọn hắn tiêu hao quá lớn, trong tông môn rất nhiều thứ tuy tốt, nhưng lại giá cả không ít, bọn họ chỉ riêng đặt mua trên người trang phục. Cùng một chút cần thiết công pháp, đan dược tiểu lực bất tòng tâm, chỗ nào còn có thể cầm được ra nhiều tiền như vậy. Lúc này đối mặt 1.200 vạn tử vân tệ giá cao, thật là giật gấu va vai. Không để ý tới tất cả sư đệ sư muội cay đắng ánh mắt, tưởng vệ cúi đầu, suy tư, mà trầm ngâm một hồi, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. 10 triệu lượng trăm vạn tử vân tệ tiểu 1.200 vạn tử vân tệ, nhưng ta có cái kèm theo điều kiện, ta muốn biết buổi sáng tại Minh Dạ Tuyết đại nhân chân thân tượng đá trước mặt, là ai xuất thủ đánh chúng ta. Tường vệ mở miệng nói ra, hắn cũng không có giấu giếm cái gì, mà là trực tiếp mở miệng nói ra. Tại trước mặt tham lang giấu giếm là vô dụng, còn nữa tham lang cũng bình thường cũng không có cái kia công phu chế giễu người khác, trong mắt của bọn hắn có chỉ là lợi ích. Không được. Nhưng, mập mạp chấp sự lại là lắc đầu nói. Lý chấp sự, ta rõ ràng tham lang các ngươi nội bộ nhân viên tấn cấp phương thức, trọng yếu nhất một đầu tấn cấp tiêu chuẩn chính là xem các ngươi ngày đó, tháng đó, năm đó công trạng, mà bây giờ, ta cho ngươi 1.200 vạn tử vân tệ công trạng, ngươi làm sao đến mức nhỏ mọn như vậy, ngay cả một cái kèm theo tình báo cũng không chịu cho ta. Mà tốt xấu, chúng ta cũng coi như người quân A. Tường vệ lập tức nhíu mày, một mặt không vui nói. Tường vệ, không phải ta không chịu cho ngươi cái này kèm theo tình báo. Đối mặt tường vệ không vui, mập mạp chấp sự lại là thở dài một hơi, sau đó lắc đầu nói, mà là chúng ta tham lang tạm thời cũng cha không ra ra tay với các ngươi người là ai. Cái gì? Các ngươi tham lang cha không ra ra tay với chúng ta người là ai? Nghe được lý chấp sự, tưởng vệ mấy cái một đám Huyền Thiên Tông đệ tử lập tức sửng sốt. Chương 824, tiến lên muốn chết. Phải. Đối mặt tưởng vệ mấy cái một đám Huyền Thiên Tông đệ tử lần nữa chất vấn, mập mạp chấp sự lại là mở miệng, sau đó ngựa khí khẳng định vô cùng nói. Nhưng cái này sao có thể? Sửng sốt một chút, tưởng vệ lại là mở miệng, sau đó khó có thể tin nói, tham lang các ngươi mặc dù không phải nói sự tình gì đều có thể tra được, điểm này ta rõ ràng. Nhưng là giống loại chuyện nhỏ nhặt này lẽ ra là 100% tra được, mà các ngươi hiện tại thế mà không kém. Lý chấp sự, ngươi không phải cố ý không muốn đưa ta kèm theo tình báo mà gạt ta à? Tường vệ vẫn canh cánh trong lòng, sau đó tràn ngập vẻ hoài nghi nhìn về phía mập mạp chấp sự, một mặt vẻ không tin. Tường vệ, ta Lý Khuê làm việc mặc dù có thật nhiều lên án địa phương, nhưng là có một chút ta có thể vô ngực nói, ta không thẹn với lương tâm, kia chính là ta chưa bao giờ nói dối. Tường vệ chất vấn cùng vẻ không tin cũng là để mập mạp chấp sự có chút tức giận, cho nên lập tức sắc mặt của hắn có chút lạnh xuống tới, sau đó thản nhiên nói, chuyện này chúng ta xác thực tra không ra, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, dù sao sự thật kết quả chính là ở đây. Lý chấp sự đừng vội, chúng ta đại sư huynh không phải ý tứ kia. Nhìn thấy mập mạp chấp sự Lý Khuê tựa hồ có chút tức giận, tường vệ sau lưng một cái Huyền Thiên Tông đệ tử vội vàng bồi cười nói, Lý huynh hiểu lầm ta tin Lý huynh. Tường vệ cũng là lập tức phản ứng lại, sau đó cũng là cười bồi, trong lời nói tràn đầy nóng hổi, đối Lý Khuê nói. Ừ. Nhìn thấy tường vệ nói như vậy, Lý Khuê sắc mặt mới dễ nhìn một chút, sau đó nhàn nhạt gật đầu đáp lại nói. Bất quá Lý Huynh, có thể hay không cáo chi tham lang các ngươi đối với chuyện này điều tra kết quả? Các ngươi, tại sao lại tra không ra? Ở trong đó rốt cục là nơi nào xuất hiện vấn đề? Tường vệ lại là mở miệng, vừa cười vừa nói. Cái này liền xem như ngươi yêu cầu kèm theo tình báo đi. Lý Khuê ngắm tưởng vệ một chút, sau đó thanh âm nặng nề nói, cha không ra ra tay với các ngươi giáo huấn người rất đơn giản, ngươi tưởng vệ thực lực là Niết Bàn thập chuyển đỉnh phong, cái khác Huyền Thiên Tông đệ tử kém cỏi nhất cũng đều tại Niết Bàn cửu chuyển. Có thể tại vô thanh vô tức bên trong tiểu đem các ngươi nhiều người như vậy toàn bộ đánh té xuống đất, người xuất thủ kia thực lực chỉ sợ chí ít cũng là chân võ bát giai trở lên. Nhưng hiện trường bị các ngươi bức bách muốn rút lưỡi đoàn người. Mỗi người khí tức đều rất phổ thông, đều là niết bàn thập chuyển phía dưới, cũng không chân võ bát giai tu luyện giả tồn tại. Đương nhiên, cũng không bài trừ là chung quanh đường người bên trong ẩn tàng có chân võ bát giai tu luyện giả, bởi vì không quen nhìn hành vi của các ngươi xuất thủ, nhưng hiện trường nhân viên quá nhiều, đồng thời ngư long hỗn tạp, chúng ta đơn giản sàng chọn một chút, cũng là không có kết quả, cho nên cuối cùng quy tắc này tình báo mới bị đánh dấu vì không cách nào tra ra. Tuy nói ra tay với chúng ta người có thể là bên cạnh người đi đường, nhưng càng lớn khả năng vẫn là kia bị chúng ta buộc muốn rút lưỡi đoàn người. Tường vệ nhữ mày nói, mà cái này trong đám người mỗi người, tham lang các ngươi đều xác định mỗi người đều điều tra. Không có vấn đề. Đương nhiên. Lý Khuê gật đầu, phi thường tự tin nói, chúng ta tham lang tự có tự mình một bộ có thể dò xét người ẩn tàng khí tức thủ đoạn, mà chúng ta cũng đã dò xét qua, trong đó tuyệt đối không có người thực lực vượt qua chân võ bát giai trở lên. Nếu như trong đám người không có, kia thật chẳng lẽ là bên cạnh đường người bên trong ẩn tàng có chân võ bát giai tu luyện giả. Bởi vì không có nhìn, cho nên xuất thủ. Tường vệ nhíu mày, trong miệng tự lẩm bẩm nói. Cái này liền không nói được rồi, bên cạnh người đi đường quá nhiều, mặc dù chúng ta tham lang sàng chọn rất nhiều người, nhưng cũng là không có kết quả. Lý Khuê lắc đầu nói. Tốt à, vậy có thể hay không đem lúc ấy trong đám người tất cả mọi người đơn giản tin tức cho ta một phần. Tường vệ lại là đưa ra yêu cầu nói. Có thể. nhưng cái này nhưng không phải ta đưa cho ngươi kèm theo tình báo, thành huệ 30 vạn tử vân tệ. Lý Khuê ngồi ở chỗ đó, thần sắc lạnh nhạt nói. Tường vệ sửng sốt một chút, nhưng nhìn xem Lý Khuê kia lạnh nhạt mặt béo, cũng là không phát tác được, đành phải trùng điệp lạnh hừ một tiếng, từ trong ngực lấy ra một tờ xích vân thẻ, đưa tay ngã ở trên mặt bàn. Người tới, đem giáp tổ giáp bính quỷ tử xỉu hào tin tức cùng tử tổ đinh ất hào tin tức lấy tới. Lý Khuê căn bản không thèm để ý tưởng vệ nổi giận, giơ tay đối phía ngoài thuộc hạ phân phó nói. Phải. Bên ngoài lúc này tiểu có người ứng tiếng nhanh chóng rời đi. Sau đó không bao lâu, tiểu có người lần nữa tiến đến, đem hai phần tình báo tin tức đặt ở tưởng vệ mấy cái một đám Huyền Thiên Tông đệ tử trước mặt. Đi. Thu hồi cái này hai phần bỏ ra 1,230 vạn tử vân tệ chỗ mua về tin tức, tưởng vệ trực tiếp đứng dậy, nhìn cũng không nhìn Lý Khuê một chút, nhấc chân tiểu hướng về bên ngoài đi. Cái khác Huyền Thiên Tông đệ tử cũng là vội vàng đuổi theo. Xì, thứ độ gì? Lý Khuê nhìn thoáng qua tường vệ, bĩu môi, lạnh hư một tiếng đạo, sau đó hắn cũng là rời đi giao dịch thất, bận bịu chính mình sự tình đi. Ra giao dịch thất về sau, tường vệ cùng một đám Huyền Thiên Tông đệ tử một bên đọc qua tình báo trong tay tin tức văn kiện, một bên thân hình vội vàng đi ra phía ngoài. Nhưng đột nhiên, một cái Huyền Thiên Tông đệ tử dừng bước lại, nhìn về phía kia đại sảnh trong góc tĩnh nhưng mà ngồi Tiêu Phàm. Nhịn không được kéo lại tưởng vệ quần áo. Ngươi làm gì? Tưởng vệ lúc này chính vào ngọn lửa, đối với cái này Huyền Thiên Tông đệ tử đột nhiên kéo túm, rất là không kiên nhẫn, lập tức quát lớn nói. Đại sư huynh, người kia, đúng là chúng ta buổi sáng muốn cầu rút lươi trong đám người một cái. Cái này Huyền Thiên Tông đệ tử chỉ vào Tiêu Phàm, nhỏ giọng nói. Ừm. Tưởng vệ lập tức thuận cái này Huyền Thiên Tông đệ tử ánh mắt nhìn sang, trong mắt lập tức chính là ngưng lại. Đại sư huynh. Trí nhớ của ta từ trước đến nay rất tốt, ta dám khẳng định hắn chính là trong đám người một người. Cái này Huyền Thiên Tông đệ tử khẳng định nói, mà lại vừa rồi lật người kia bày tất cả mọi người đơn giản tin tức, ta cũng xem hắn giới thiệu. Để ta xem một chút. Tường vệ đoạt lấy kia phần tình báo tin tức, sau đó nhanh chóng đọc qua lên, mà rất nhanh đã tìm được Tiêu Phàm. Phía trên thình lình có Tiêu Phàm đơn giản phát họa chân dung, cùng cách đó không xa Tiêu Phàm vừa so sánh, hoàn toàn chính xác vì cùng một người. Thập thất sư đệ nhớ không sai. Đúng là hắn. Một đám Huyền Thiên Tông đệ tử cũng đều là đem đầu bu lại, lập tức đều là gật đầu nói. Tiêu Phàm, lần thứ nhất nhập Thanh Hoa cổ thành, không rõ lai lịch, thân phận không rõ, nhưng từ khí tức bên trên có thể phán định vì Niết Bàn thập chuyển tu luyện giả. Hả? Không có. Chỉ có ngần ấy tin tức. Cái này liền không có. Có một cái Huyền Thiên Tông đệ tử nhìn xem tưởng vệ tình báo trong tay tin tức, ngạc nhiên nói. Tham lang cũng quá hô a. 30 vạn tử vân tệ. Bình quân đến trong đám người mỗi cá nhân trên người tối thiểu cũng có 1-2 ngàn tử vân tệ, mà kết quả người này tiểu một câu nói. Một câu nói liền đáng giá 1-2 ngàn tử vân tệ. Lại có một cái Huyền Thiên Tông đệ tử phi thường bất mãn nói. Tham lang không hổ là tham lang, thật sự là đủ tham lam. Một cái Huyền Thiên Tông nữ đệ tử thở dài nói. Đại sư huynh, chúng ta. Có mấy cái Huyền Thiên Tông đệ tử nhìn về phía tường vệ, trong mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Buổi sáng một nhóm người này thừa dịp chúng ta chịu nhục. Từng cái trốn rất nhanh, mà bây giờ bị chúng ta khó được đụng cái trước, cho nên không thể bỏ qua, đi, bắt hắn lại. Tường vệ thần sắc căm trầm, lạnh giọng nói. Đi. Tường vệ là đại sư huynh, mà đã tưởng vệ lên tiếng, tất cả Huyền Thiên Tông đệ tử tự nhiên cũng không có cái gì vẻ do dự, còn nữa chuyện hồi sáng này cũng để bọn hắn hiện tại vẫn là như nghẹn ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái, cho nên bọn họ lập tức đều là nhao nhao đi theo tưởng vệ hướng về Tiêu Phàm tới gần mà đi. Ừm. Nhìn thấy tưởng vệ mấy cái một đám Huyền Thiên Tông đệ tử thần sắc bất thiện hướng về tự mình đi tới, Tiêu Phàm lập tức tiểu chọn bông nhúc nhích lông mày. Tiêu Phàm tự nhiên là nhận ra bọn này Huyền Thiên Tông đệ tử chính là buổi sáng bị tự mình đánh từng cái đầu đâm xuống mặt đất đám người kia, nhưng không nghĩ tới tự mình đến Xích Kim Trang Viên làm việc thế mà còn có thể đụng gặp bọn họ, kia xem ra chính mình hôm nay đi ra ngoài thật sự là không xem hoàng lịch, không cẩn thận dẫm lên. Ngươi, ra. Đi tới Tiêu Phàm trước mặt, tưởng vệ lạnh giọng đối Tiêu Phàm quát. Xích Kim Trang Viên bên trong, không cho phép động thủ, đây là quy củ, tưởng vệ cũng không dám, cho nên hắn chỉ có thể quát lớn Tiêu Phàm nói. Ra, cái khác Huyền Thiên Tông đệ tử cũng đều là hướng về phía Tiêu Phàm quát lớn. Mà theo tưởng vệ mấy cái Huyền Thiên Tông đệ tử kêu la, trong đại sảnh không ít người cũng là quay đầu nhìn lại, sau đó ngắm tưởng vệ bọn người một chút, vừa ngắm Tiêu Phàm một chút, sau đó tiểu không thèm để ý một lần nữa quay đầu lại, tự mình xem mình tin tức đi. Xích Kim Trang Viên mấy cái tham lang tất cả trang viên địa phương, đều không cho phép đánh nhau, đây là thiết luật, nhưng nếu là đến khách nhân phát sinh một chút khỏe miệng, lẫn nhau nhao nhao hai câu, tham lang cũng không quản được không phải. Loại chuyện này nhìn lắm thành quen, không cần phải để ý. Nhưng là, Sau một khắc, Tiêu Phàm phản ứng lại là để tất cả mọi người ở đây sửng sốt, sau đó một lần nữa nhao nhao xoay người lại. Danh con, cút sang một bên. Tiêu Phàm liếc Tưởng Vệ bọn người một chút, không mặn không nhạt nói, sau đó một bàn tay bay ra, hung hăng quất vào Tưởng Vệ trên gương mặt, đem Tưởng Vệ cả người quất chính là trực tiếp bay ngang ra ngoài, răng đều bị đánh rớt 5-6 khỏa, ầm vang quảng ra đến bên ngoài trong sân. Nháy mắt, giao dịch đại sảnh đều là tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người là quay người, dùng đến ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Tiêu Phàm. Đã bao nhiêu năm, thế mà còn có người dám ở tham lang trong địa bàn động thủ. Người này, thật sự là thật to gan. Đám kia Huyền Thiên Tông đệ tử nhìn thấy Tiêu Phàm trực tiếp xuất thủ, một bàn tay tát bay Tưởng Vệ, cũng là lập tức toàn bộ sửng sốt, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới, Tiêu Phàm lại dám trực tiếp trong Xích Kim Trang Viên động thủ, không có chút nào thèm quan tâm, không để ý tới Xích Kim Trang Viên quý củ. Không có rảnh dựng để ý đến các ngươi, tự mình ngại chết không đủ nhanh, chủ động bên trên đến tìm cái chết đúng không? Nhưng Tiêu Phàm vẫn chưa xong, một bàn tay tát bay Tưởng Vệ về sau, lại đưa ánh mắt đặt ở còn lại Huyền Thiên Tông đệ tử trên thân. Không mặn không nhạt nói một câu, theo đó tiểu lại là xuất thủ. Ba, ba, ba. Chỉ thấy được không trung Tiêu Phàm bàn tay liên tục hiện lên, hung hăng quất vào bọn này Huyền Thiên Tông đệ tử trên gương mặt. Sau đó bọn này Huyền Thiên Tông đệ tử tiểu từng cái như tường vệ, trong miệng răng loạn xạ, cả người bay ngang ra ngoài, ngã ầm ầm ở phía ngoài viện lạc phía trên, cùng tường vệ nằm lại với nhau. Chương 825, cựu công tử. Ngươi, ngươi. Tường vệ một đám Huyền Thiên Tông đệ tử từ dưới đất nhao nhao bò lên. Sau đó từng cái thần sắc phẫn nộ, nhấc tay chỉ Tiêu Phàm, tức giận đến toàn thân phát run, nói không ra lời. Mà cũng nhưng vào lúc này, nguyên bản chính muốn nổi giận Tưởng Vệ mấy người cũng giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức phản ứng lại. Buổi sáng, ẩn tàng trong đám người đối với chúng ta động thủ người, là ngươi. Tưởng Vệ nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, thần sắc gâm lanh vô cùng thấp quát khẽ nói. Phải. Tiêu Phàm căn bản không quan trọng thừa nhận nói. Nghe được Tiêu Phàm thừa nhận chuyện hồi sáng này. Tưởng Vệ mấy cái một đám Huyền Thiên Tông đệ tử đều là thần sắc nổi giận vô cùng, từng cái giữ tận một mảnh, hận không thể tại chỗ liền đem Tiêu Phàm đánh chết. Nhưng, bọn họ cũng không dám tiến lên. Bởi vì buổi sáng bị Tiêu Phàm đánh cho một trận, bây giờ lại là dừng lại, liên tục hai lần ẩu đả, bọn họ là kẻ ngu mới phản ứng không kịp Tiêu Phàm thực lực, mà đã đánh không lại, còn muốn đi lên, đây không phải là muốn ăn đòn à. Mặt khác, Xích Kim Trang Viên mấy cái tham lang tất cả trang viên địa phương đều cấm chỉ động thủ. Mà mặc kệ song phương là nguyên nhân gì, chỉ cần ai động thủ, kia người đó là Xích Kim Trang Viên địch nhân, động thủ người nhận được tham lang một hệ liệt nghiêm khắc xử phạt về sau, cuối cùng sẽ còn bị kéo vào số đen, về sau đem cũng không còn cách nào tiến vào tham lang bất kỳ địa phương nào mua tình báo. Lúc này, Tiêu Phàm động thủ, hạ trang tự nhiên không cần nói thêm gì nữa, nhưng Tưởng Vệ mấy cái Huyền Thiên Tông đệ tử lại chỉ là ăn đòn mà thôi, tự thân cũng không có động thủ, còn không tính xúc phạm Xích Kim Trang Viên quy củ, cho nên... Bọn họ cũng sẽ không ra tay, miễn cho dẫn tới Xích Kim Trang Viên trừng phạt. Là ai? Thật to gan, lại dám tại chúng ta Xích Kim Trang Viên bên trong động thủ. Lúc này, Xích Kim Trang Viên thủ vệ cũng là chạy tới, bên trong một cái thực lực vì chân võ bát giai đệ nhất giai hình thể khôi ngô trung niên nhân mang theo 200-300 cái toàn người khoác giáp trụ binh sĩ đem toàn bộ giao dịch đại sảnh bao bọc vây quanh, sau đó xâm nhiên quát. Chân võ bát giai đệ nhất giai lại thiên tề quận mấy cái ngũ đại quận đều là một phương thế lực tôn quý lao tổ. Nhưng ở đây, lại chỉ có thể làm tham lang trong tổ chức một cái trang viên thủ vệ đội đội trưởng, bởi vậy có thể thấy được, tham lang mấy cái những này tung hoành thanh vân hạ châu thế lực khắp nơi nên là bực nào cường hành. Phung đội trưởng, là hắn, chính là hắn thương chúng ta, ngươi mau đem bọn họ bắt lại. Tường vệ chỉ vào Tiêu Phàm, đối cái này chạy tới hình thể khôi ngô trung niên nhân thét to. Tốt. Hình thể khôi ngô trung niên nhân nhìn thoáng qua Tường vệ mấy cái một đám Huyền Thiên Tông đệ tử, không nói thêm gì. Sau đó ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tiêu Phàm, lạnh giọng nói, người trẻ tuổi, chính là ngươi đã thương bọn họ. Phải. Tiêu Phàm không thèm để ý chút nào, gật đầu nhìn xem hình thể khôi ngô trung niên nhân nói. Ngươi thật to gan, dám ở chúng ta Xích Kim Trang Viên bên trong động thủ, người tới, bắt hắn lại cho ta. Nhìn thấy Tiêu Phàm trực tiếp thừa nhận, hình thể khôi ngô trung niên nhân mặt bên trên lập tức lộ ra nồng đậm sát khí, sau đó vung tay lên, quát lệnh hạ lệnh. Thoáng chốc. Phía sau hắn kia mấy trăm binh sĩ bên trong tiểu sông ra mười mấy người, bạo lướt mà lên, mười mấy con đại thủ, hướng về Tiêu Phàm quanh thân các lớn chỗ yếu hại hung hăng bổ xuống. Nhưng là... Giang giác, giang giác, giang giác. Tiêu Phàm chẳng qua là tay háo hất lên, lập tức, xương cốt đứt gãy thanh âm không ngừng vang lên, sau đó cái này mười cái binh sĩ tiểu cùng nhau cứng đờ thân hình, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Cổ tay của bọn hắn, bị Tiêu Phàm đều đánh gãy. Thế mà còn dám phản kích. Quả thực không biết sống chết. Nếu như muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hình thể khôi ngô trung niên nhân thấy cảnh này, lập tức thần sắc lạnh lùng vô cùng, lạnh hư một tiếng, dứt khoát tự mình động thủ, thân hình thoát một cái, tựu ra hiện tại Tiêu Phàm trước mặt, trong tay một thanh tử kim đại đao cũng là theo đó xuất hiện, hướng về Tiêu Phàm đầu trùng điệp phách chạm mà xuống. Nhưng vào lúc này, Phùng đội trưởng, ngươi lui ra. Mặc Tiểu cùng hắn người bạn kia rốt cục từ bên trong ra, nhìn thấy giao dịch trong đại sảnh tình cảnh, lập tức Mặc Tiểu người bạn kia gấp vội mở miệng, ngăn lại hình thể khôi ngô trung niên nhân. Đúng, cựu công tử. Nhìn thấy Mặc Tiểu người bạn này, hình thể khôi ngô trung niên nhân cho dù lại không cam tâm, cũng chỉ có thể dừng tay, sau đó oán hận lui trở về, tiếng trầm nói. Đã xảy ra chuyện gì? Mặc Tiểu bước nhanh đi hướng Tiêu Phàm, ân cần nhìn Tiêu Phàm cùng tiên tử Nguyệt Ly một chút. Sau đó lại quay đầu nhìn một chút tưởng vệ mấy cái một đám Huyền Thiên Tông đệ tử cùng chung quanh xích kim trang viên thủ vệ, ngạc nhiên nói. Không có gì, quất mấy cái không có mắt người một bàn tay mà thôi. Tiêu Phàm không quan trọng nói. Nha! Mặc Tiểu cũng là căn bản không quan tâm quy củ gì chủ, nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, lập tức cũng không có cảm giác có cái gì không đúng địa phương, chỉ là hiểu rõ khẽ gật đầu, biểu thị biết, sau đó lại chỉ về phía nàng người bạn kia nói. Đúng rồi, đây chính là ta người bạn kia. Người xưng cựu công tử, Khương Dật. Người tốt. Tiêu Phàm xông lên trước mắt vị này khí chất hào phóng, dung mạo khí khái hào hùng người trẻ tuổi gật đầu nói. Người tốt. Khương Dật đối Tiêu Phàm mỉm cười, cũng là khách khí chào hỏi. Cựu công tử, người này trong xích kim trang viên công nhiên ẩu đả tưởng vệ mấy cái Huyền Thiên Tông đệ tử, đã là xúc phạm chúng ta xích kim trang viên quy củ, cho nên không biết cựu công tử dự định xử trí như thế nào người này. Hình thể khôi ngô trung niên nhân lúc này tiến lên, nhìn xem Khương Dật. Thanh âm có chút lạnh lùng mở miệng nói ra. Phùng đội trưởng, ta còn chưa mở lời nói chuyện đâu, ngươi tiểu đoạt lời trước, mà ngươi, đây là đang dạy ta như thế nào làm việc à? Khương Dật lập tức nhíu mày, lườm hình thể khôi ngô trung niên nhân một chút, thanh âm thản nhiên nói. Thuộc hạ không dám. Hình thể khôi ngô trung niên nhân lập tức cúi đầu nói, nhưng hắn mặc dù cúi đầu, cả người lại là không có chút nào lui bước ý tứ, mà là thanh âm lãnh đạm đáp lại nói, nhưng xích kim trang viên có quy củ, mà quy củ chính là quy củ. Cho dù cựu công tử thân là trang viên phó vườn chủ một trong, quyền cao chức trọng, nhưng cũng không thể làm trái con chúng ta xích kim trang viên quý củ. Phùng Viễn Thanh, ngươi có phải hay không cảm thấy hai năm này người địa vị thăng nhanh chóng, hơn nữa còn dựng vào đại sư huynh của ta đường dây này, sau đó đã cảm thấy có thể ở trước mặt ta không chút kiên kỵ. Khương Dật lúc này thần sắc trực tiếp lạnh xuống, mở miệng nói ra. Thuộc hạ không dám. Phùng Viễn Thanh vẫn là dáng vẻ đó, lạnh lùng đáp lại nói. Phùng Viễn Thanh, ta khuyên ngươi một câu. Chỉ bằng thân phận của ngươi bây giờ cùng thực lực, cưỡng ép nhúng tay sư huynh đệ chúng ta ở giữa sự tình, vậy ngươi thuần túy chính là đang tìm cái chết. Khương Dật híp mắt lại, nhìn chằm chằm Phùng Viễn Thanh, lãnh đạm vô cùng nói, mà bây giờ, ta tước đoạt ngươi thủ vệ đội đội trưởng trước, cút ngay ra xích kim trang viên, về tổ chức tổng bộ hảo hảo tĩnh dưỡng đi thôi. Cựu công tử, ngươi không thể. Nghe được Khương Dật, Phùng Viễn Thanh lập tức sửng sốt, sau đó trên mặt xuất hiện một tia không thể ngăn chặn tức giận chi sắc, mở miệng kêu lên. Nhưng là không đợi hắn đem lại nói, tiểu bị Khương Dật lạnh lùng đánh gãy. Phùng Viễn Thanh, ta sẽ không tái diễn lần thứ hai, mà vi phạm thượng cấp mệnh lệnh người, ngươi hẳn phải biết tại chúng ta tham lang bên trong sẽ có hậu quả gì không? Khương Dật lạnh giọng nói. Phùng Viễn Thanh triệt để nói không ra lời, chỉ là siết chặt nắm đấm, thân thể dừng không ngừng run rẩy, sau đó nhìn qua Khương Dật trong ánh mắt tràn ngập cháy hừng hực lửa giận. Còn không đi, chờ ta để người đem ngươi đuổi đi ra. Khương Dật lệch ra cái đầu, nhìn về phía Phùng Viễn Thanh. Thản nhiên lên tiếng. Hừ. Phùng Viễn Thanh tại nhìn thật sâu Khương Dật cùng bên cạnh Tiêu Phàm, Mặc Tiểu bọn người một chút về sau, theo đó trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nhưng sau đó xoay người tiểu hướng về bên ngoài đi đến, cũng không quay đầu lại rời đi. Cựu công tử, ngài cái này chỉ sợ xử trí không kịp a. Lúc này Tưởng Vệ mở miệng, lên tiếng nói. Tưởng Vệ, làm sao? Huyền Thiên Tông các ngươi muốn nhúng tay chúng ta tham lang nội bộ sự tình. Khương Dật giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tưởng Vệ, nói. Ta, không dám. Tưởng Vệ vốn là còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Khương Dật kia giống như cười mà không phải cười chi sắc, lập tức liền không nhịn được dùng mình một cái, xinh xinh ngừng lại lời đến khỏe miệng, không nói. Người tới, lấy 16 vạn tử vân tệ cho Huyền Thiên Tông đệ tử. Khương Dật lại là mở miệng, phân phó nói. Đúng, cựu công tử. Lập tức tiểu có người cung kính đáp lại nói, sau đó nhanh chóng mang tới một trường tử vân thẻ, đưa tới Tưởng Vệ trước mặt. Các ngươi hết thể 16 người. Mà cái này 16 vạn tử vân tệ tiểu là bằng hữu ta đối các ngươi tiền thuốc men. Khương Dật phi thường tự nhiên nói, tốt, không có các ngươi sự tình khác, các ngươi có thể đi. Dứt lời, Khương Dật tiểu không tiếp tục để ý Tưởng Vệ bọn người, quay người một lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm. Cựu công tử, ta tiếp nhận ngươi đối với chúng ta xử lý, nhưng ta tiểu muốn hỏi một chút, Tiêu Phàm xử lý như thế nào? Nơi này nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại cựu công tử thật muốn bao che một cái công nhiên phá hư xích kim trang viên quy của người? Lấy quyền nhu tư. Tường vệ hít sâu một hơi, tiếp nhận tấm kia 16 vạn tử vân tệ tử vân thẻ, sau đó nhìn chằm chằm Khương Giật bóng lưng, lạnh giọng nói. Theo tưởng vệ thanh âm, trong trang viên tất cả mọi người là nhìn về phía Khương Giật, muốn xem Khương Giật xử trí như thế nào Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tại chúng ta xích kim trang viên động thủ, đúng là trái với chúng ta xích kim trang viên quy củ, từng có sai, điểm này không thể nghi ngờ. Đối mặt tưởng vệ chất vấn cùng tất cả mọi người quan sát, Khương Giật thản nhiên nói, cho nên, ta dùng cái này thay thế, không coi là trái với xích kim trang viên quy củ. Khương Giật duỗi bàn tay, một cái lệnh bài màu vàng nóng tiểu thình lình ra hiện tại trong mắt mọi người, khiến tất cả mọi người ở đây đều là biến sắc. Tham Lang Kim Lệnh. Tham Lang Kim Lệnh là Tham Lang nhằm vào Tham Lang nội bộ tổ chức, cùng ngoại bộ đối Tham Lang lại nặng cống hiến lớn người cho ban phát miễn giao trách nhiệm bài, mỗi một cái Tham Lang Kim Lệnh đều là nhưng sử dụng 10 lần, miễn trừ 10 lần chịu tội, mà 10 lần về sau chính là vô hiệu, sau đó Tham Lang liền sẽ thu về rơi. Hiện tại, Khương Giật dùng Tham Lang Kim Lệnh miễn trừ Tiêu Phàm chịu tội, hợp tình hợp lý, tất cả mọi người là không lời nào để nói. Mấy vị, mời đi. Khương Giật nhìn về phía tường vệ, đạm mạc nói. Đi. Tường vệ lúc này là rốt cuộc không có biện pháp, chỉ có thể dùng tràn ngập ánh mắt oán độc nhìn Tiêu Phàm cùng Khương Giật một chút, theo đó liền mang theo một đám Huyền Thiên Tông đệ tử, vô cùng phẫn nộ hướng về bên ngoài đi đến, rất nhanh liền rời đi xích kim trang viên. Mà trong trang viên tất cả mọi người cũng đều là theo đó nhao nhao tán đi, lại bắt đầu lại từ đầu bận bịu chính mình sự tình. Xích kim trang viên, lần nữa khôi phục trật tự. Chương 826, thán phục. Đa tạ. Liếc qua rời đi Phùng Viễn Thanh cùng tưởng vệ bọn người, Tiêu Phàm đối Khương Giật khách khí nói. Mặc dù chuyện này đối với tại Tiêu Phàm đến nói là căn bản không cần Khương Giật xuất thủ, nhưng người ta lại là không chút do dự xuất thủ, hiển nhiên là coi Tiêu Phàm là người một nhà xem, không có làm ngoại nhân. Cho nên Tiêu Phàm tự nhiên cũng chính là lấy một trả một, khách khí nói tạ, biểu đạt thiện ý của mình. Đi thôi, bên trong đàm. Khương Giật đưa tay, vừa cười vừa nói. Mời. Tiêu Phàm gật gù, sau đó bốn người tiểu cùng một chỗ hướng về bên trong đi vào. Tại Khương Giật dẫn đầu hạ, bốn người rất nhanh liền đi tới một cái trang trí trang nhã, có khắc phong tình nhỏ trong sân, sau đó đoàn ngồi mà xuống, có thị nữ cũng là rất nhanh đưa ra nước trà cùng điểm tâm, lấy cống phẩm nếm. Ngồi xuống về sau. Mạc Tiểu cũng không khách khí, trực tiếp nắm lên trên bàn tinh xảo điểm tâm nhỏ bắt đầu ăn, hào không cái gì thuộc nữ phong độ. Tiêu Phàm, Khương Giật cùng tiên tử Nguyệt Ly đối với cái này cũng nhìn lắm thành quen, không thèm để ý chút nào. Mấy năm không gặp, Nguyệt Ly tiên tử thật sự là lại trổ mã mấy phần A. Ngồi xuống về sau, Khương Giật nhìn về phía tiên tử Nguyệt Ly, cười chào hỏi. Cựu công tử quá khen. Tiên tử Nguyệt Ly mỉm cười, đáp lại nói. Đây chính là Tiêu huynh muốn đổ vật. Cùng tiên tử Nguyệt Ly bắt chuyện qua về sau. Khương Giật liền trực tiếp nhìn về phía Tiêu Phàm, sau đó cái gì cũng không hỏi nhiều, mỉm cười, tiêu khiến người lấy qua mấy phần tình báo tin tức, đặt ở Tiêu Phàm trước mặt trên mặt bàn, mở miệng nói ra. Tốt. Tiêu Phàm nói lời cảm tạ, sau đó cầm tới, bắt đầu nghiêm túc lật xem. Bất quá quyền hạn của ta cũng không phải là xích kim trang viên lớn nhất quyền hạn, cho nên những vật này chỉ là ta trước mắt có thể tra được, độ chính xác là không có vấn đề, nhưng chính là không đủ kỹ càng, cũng không đủ tất cả mặt. Khương Giật nhìn xem Tiêu Phàm, lại là nói, sư phụ ta hai ngày nữa liền sẽ trở về, đến lúc đó ta sẽ hướng hắn đòi hỏi một cái lâm thời quyền hạn, giúp ngươi biết rõ ràng tất cả. Làm phiền. Tiêu Phàm lúc này đã đọc qua hoàn tất, sau đó khép lại tình báo tin tức, hướng về phía Khương Giật mỉm cười, nói. Không cần khách khí với Khương Giật cái gì, muốn cái gì cho hắn nói, hắn mặc dù người dáng dấp không ra thế nào địa, người làm việc vẫn là rất kiên cố. Một bên Mặc Tiểu trong mồm đút lấy điểm tâm. Sau đó mơ hồ không do nói. Tiểu tiểu, tốt xấu chúng ta cũng coi là bằng hữu, có thể hay không chừa cho ta chút mặt mũi. Đối với Mặc Tiểu, Khương Giật lộ ra rất là bất đắc dĩ, mở miệng nói ra. Ngươi vốn là dáng dấp không ra thế nào mà. Mặc Tiểu ngắm Khương Giật một chút, khẽ nói. Tốt ta. Khương Giật không phản đối, đành phải bất đắc dĩ ngậm miệng không nói. Nói xong chính sự về sau, bốn người liền bắt đầu chuyện thiếm, tùy ý nói chuyện thiếm, mà Tiêu Phàm cũng không phải là một cái ngột ngạt người. Vừa vặn tương phản, sống 5.000 năm, Tiêu Phàm thấy qua quá nhiều chuyện, hắn kiến thức rộng rãi, tri thức uyên bác, có thể nói là cực kỳ hay nói, mà vốn là một lúc bắt đầu, nói chuyện phiếm còn lấy Khương Giật tiết tấu đến, nhưng trò chuyện một chút, tiêu biến thành Tiêu Phàm một người ở nơi đó nói, Khương Giật, tiên tử Nguyệt Ly cùng Mạc Tiểu Ba. Người ở nơi đó nghe, xem lên trước mặt Tiêu Phàm, Khương Dật lúc này là thật giật mình. Khương Dật cái này cựu công tử xưng hào, chỉ là Thanh Hoa cổ thành thế hệ tuổi trẻ bên trong, kiến thức là uyên bác nhất 10 người trẻ tuổi. Khương Dật tên là cựu công tử, ý tứ chính là hắn tại 10 người này bên trong, xếp hạng thứ 9. Nhưng nói là thứ 9, trong đó 10 cái công tử bên trong mọi người học thức trên cơ bản đều là không sai biệt lắm, dù cho có nhất định chênh lệch, cũng không lớn, chẳng qua là tại thi đấu trong tỷ thí, nhất thời thua cho hắn người, cho nên mới có cái này cuối cùng xếp hạng. Bình thường cùng người nói chuyện phiếm, trên cơ bản đều là Khương Dật nắm trong tay tiết tấu, tất cả mọi người là theo chân hắn đến. Hôm nay, Khương Dật lại ngạc nhiên phát hiện, hắn hoàn toàn theo không kịp Tiêu Phàm tiết tấu, toàn bộ hành trình bị Tiêu Phàm mang theo đi, thậm chí nói, trong lòng của hắn còn nhịn không được sinh ra một loại đối Tiêu Phàm hoàn toàn phục, cảm thấy không bằng cảm giác. Giờ này khắc này, nếu như nói trước đó là bởi vì Mặc Tiểu nguyên nhân, Khương Dật cho Mặc Tiểu mặt mũi, cho nên mới nhìn thẳng vào Tiêu Phàm, khách khí với Tiêu Phàm. Như vậy hiện tại, chính là Tiêu Phàm tự thân nguyên nhân, để Khương Dật là phi thường nghiêm túc nhìn thẳng vào. Tiêu huynh như thế chi huyên bác, hẳn là có thể đi tranh đoạt Thanh Hoa cổ thành đệ nhất công tử danh tiếng. Tại Tiêu Phàm ngắn ngủi uống trà nhuận tiếng nói bên trong, Khương Dật nhìn xem Tiêu Phàm, nhịn không được mở miệng nói ra. Đệ nhất công tử? Đó là cái gì? Tiêu Phàm nhướng mày nói. Chính là Thanh Hoa cổ thành thế hệ tuổi trẻ học thức là huyên bác nhất ngôi thứ nhất hô. Khương Dật vừa cười vừa nói, ta cựu công tử xưng hô. Chính là cùng tương tự. A, minh bạch. Nghe được Khương Dật về sau, Tiêu Phàm gật gù, ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng trong lòng tại cảm khái. Xem ra 8.000 năm trôi qua, Thanh Hoa cổ thành mặc dù nhìn qua không có quá biến hóa lớn, thực tế trong thành này vẫn là có không ít biến hóa. Tối thiểu nhất, cái này cái gì học thức uyên bác nhất thập công tử tên tuổi, tại 8.000 năm trước, liền không có. Tiêu huynh ý như thế nào? Khương Dật nhìn thấy Tiêu Phàm không có phản đối, lại là mở miệng nói ra. Được rồi. Ta đối cái kia không hứng thú. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Tốt ta. Nhìn thấy Tiêu Phàm nói khéo từ chối, Khương Dật cũng đành phải không tốt nói thêm gì nữa, mà là tiếc nuối nói. Được rồi, sắc trời cũng không sớm, ta đói, Tiểu Dật tử, ngươi chuẩn bị bữa tối hay chưa? Mặc Tiểu đánh gãy Khương Dật cùng Tiêu Phàm ở giữa nói chuyện, sau đó tùy tiện nói. Đương nhiên chuẩn bị. Khương Dật vốn là còn muốn nói điều gì, nhưng bị Mặc Tiểu cái này đánh đoạn, cũng đành phải ngậm miệng không nói, theo đó mỉm cười nói. Kia đi, đi ăn cơm. Mặc Tiểu hào hứng đứng dậy nói. Tiêu Phàm, Khương Dật, Tiên Tử Nguyệt Ly ba người cũng đành phải đứng dậy, sau đó bốn người cùng một chỗ đi ra ngoài, đi Xích Kim Trang Viên Ngự Yến Thính đi ăn cơm. Xích Kim Trang Viên bên ngoài, Phùng Viễn Thanh tư nhân trong chỗ. Ẩm. Sắc mặt tái xanh Phùng Viễn Thanh đem chén rượu trong tay trực tiếp ngã nát trên mặt đất, sau lưng tôi tớ cũng là bị hù toàn thân run một cái, từng cái ngừng thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Khương Dật. Phùng Viễn Thanh trên mu bàn tay nổi gân xanh, ngồi ở chỗ đó, nhìn qua ưu ám viện lạc, trong miệng âm lanh vô cùng phun ra hai chữ này. Nhưng vào lúc này, lao ra, Huyền Thiên Tông đệ tử, Tưởng Vệ cầu kiến. Một cái lao quản gia đi đến cửa đại sảnh, thật sâu cúi người, đối Phùng Viễn Thanh thấp giọng nói. Hắn tới làm gì? Ta hôm nay bị tước đoạt thủ vệ đội trưởng chức, nguyên nhân căn bản chính là tại hắn, mà ta không có đi tìm hắn gây phiền phức, hắn ngược lại đưa mình tới cửa. Nghe được lao quản gia. Phùng Viễn Thanh lập tức lạnh giọng nói. Lão quản gia cũng không dám đáp lời, chỉ là ở nơi đó đứng xuôi tay, không nói một lời. Được rồi, để hắn vào đi, ta ngược lại muốn xem, hắn muốn làm gì. Phùng Viễn Thanh lại là mở miệng, phân phó nói. Phải. Lão quản gia lập tức lĩnh mệnh, nhưng sau đó xoay người rời đi, đi mang Tưởng Vệ đi. Chương 827, Lâm Sơn rời đi. Phùng đội trưởng, Tưởng Vệ chuyên tới để lĩnh tội, mà đây là Tưởng Vệ một chút tâm ý, không thành kính ý. Mong rằng Phùng đội trưởng vui vẻ nhận. Tưởng Vệ rất nhanh liền tại lão quản gia dẫn dắt phía dưới đi tới Phùng Viễn Thanh trước mặt, sau đó từ trong ngực lấy ra một quyển Phát Hoàng công pháp, đặt ở Phùng Viễn Thanh trước mặt, vừa cười vừa nói: "Thất Viêm trưởng, không tệ." Nhìn thấy bộ công pháp kia, Phùng Viễn Thanh sắc mặt lập tức dễ nhìn rất nhiều, sau đó không chút do dự thu vào, đối Tưởng Vệ vừa cười vừa nói: "Tưởng Vệ trừ tới đây cho Phùng đội trưởng bồi tội bên ngoài, mặt khác, Tưởng Vệ còn cho Phùng đội trưởng đưa một phần lễ." Tưởng Vệ cười nói: Sau đó lại là từ trong ngực lấy ra phong thư, đặt ở Phùng Viễn Thanh trước mặt. Ồ! Phùng Viễn Thanh lập tức hiếu kỳ, sau đó cầm lên phong thư nhìn lại, nhưng hắn chỉ bất quá nhìn thoáng qua, tự lập tức thần sắc đại biến. Tưởng Vệ, ngươi điên rồi. Dám làm như vậy. Phùng Viễn Thanh nhìn chòng chọc vào Tưởng Vệ, trong miệng không tự chủ nghiêm nghị nói. Nếu như Phùng đội trưởng nguyện ý làm như vậy chúng ta chẳng những có thể đem cựu công tử Khương Dật cho kéo xuống, mà lại hôm nay sự tình kẻ cầm đầu. Tiêu Phàm cũng biết bị người chém giết, nhất cử lưỡng tiện. Tưởng Vệ khuôn mặt không thay đổi, cười nói, mà chẳng lẽ Phùng đội trưởng cam nguyện cứ như vậy sẽ tham lang tổ chức tổng bộ, làm một cái không quyền không thế nhàn tàng người. Phùng Viễn Thanh lập tức không nói, trong mắt lập tức bắt đầu lấp lóe không yên. Tường vệ cũng không đổi, mà là trí tuệ vững vàng nhìn xem Phùng Viễn Thanh, trên mặt mỉm cười liên tục. Trầm mặc chỉ chốc lát. Tốt, việc này cứ làm như vậy đi, nhưng là, trừ hai người chúng ta bên ngoài, cái khác ai cũng không cho phép cáo chi, nếu không việc này lập tức như vậy coi như thôi. Phùng Viễn Thanh ngưng giọng nói. Không có vấn đề, ta tưởng vệ lại không phải người ngu, sẽ không đem phiền phức hướng trên người mình ôm. Tưởng vệ cười nói. Tiễn khách. Sự tình đã thỏa đàm, Phùng Viễn Thanh đứng dậy trở về, sau đó cũng không quay đầu lại lạnh giọng nói. Tưởng vệ nhìn Phùng Viễn Thanh bóng lưng một chút, trong mắt lóe lên một sợi hàn quang, theo đó tại lão quản gia dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng rời đi Phùng Viễn Thanh tư trạch. Nhằm vào Khương Giật cùng Tiêu Phàm sóng ngầm, bắt đầu ở âm thầm lập tức dần dũng động. Một đêm thời gian trôi qua, một ngày mới. Sư phụ, ngươi muốn đuổi ta đi. Trong sân, Lâm Sơn vẻ mặt buồn thiu nói. Không phải đuổi ngươi đi, là ngươi nên tự mình ra ngoài lịch luyện. Tiêu Phàm lắc đầu nói, mà vốn là ta liền định rời đi Nhật Nguyệt Thành về sau tiểu cùng ngươi tách ra, nhưng không nghĩ tới Nhật Nguyệt Thành ra kia một việc sự tình, cho nên mới kéo cho tới bây giờ. Nhưng ta một người. Lâm Sơn cười khổ. Nam tử hán đại trượng phu, liền nên ra ngoài sông sáo, bốn phía nhìn một chút, mà một người lại như thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi không dứt sữa, mà ta còn muốn cho ngươi tìm tùy thân nhũ ngô hay sao? Tiêu Phàm lật ra một cái liếc mắt, không chút khách khí nói. Tốt ta. Lâm Sơn bất đắc dĩ, lập tức là ủ rũ cúi đầu nói. Được rồi, hiện tại tiểu dọn dẹp một chút đồ vật, lập tức đi thôi. Tiêu Phàm bắt đầu đổi người. Sư phụ, ngươi làm như vậy ta bị thương rất nặng. Lâm Sơn ai thán nói. Bớt nói nhảm. Tiêu Phàm trừng Lâm Sơn một chút, sau đó lại là lấy ra một trương tử vân thẻ, đưa cho Lâm Sơn, nói, đúng rồi, cái này ngươi cầm lên. Đây là. Lâm Sơn nhìn xem trương này tử vân thẻ, có chút sững sờ, ngạc nhiên nói. Trong này là tổng cộng ước chừng 1.000 vạn tử vân tệ tiền tài. Tiêu Phàm giải thích nói, bất quá trong thẻ tiền tài tuy nhiều, nhưng ngươi lại không phải có thể một mạch toàn bộ lấy ra. Bởi vì ta tại thẻ bên trên tăng thêm một cái thăm dò thực lực khí tức tiểu trận pháp, chỉ có ngươi làm ngươi mỗi tăng lên một cảnh giới, mới có thể nhiều chi lấy một chút tiền, mà khi ngươi đạt tới chân võ bát giai chi cảnh về sau, có thể đem tiền bên trong toàn bộ lấy ra. 1.000 vạn tử vân tệ, chân võ bát giai chi cảnh. Nghe được Tiêu Phàm, Lâm Sơn là nhịn không được há to miệng. Chân võ bát giai chi cảnh chỉ là ngươi con đường tu luyện bắt đầu, mà cái này 1.000 vạn tử vân tệ cũng chỉ có thể coi là tài chính khởi động, về sau ngươi sẽ dần dần phát hiện ngươi cần tiền sẽ càng nhiều. Tiêu Phàm gật đầu nói, mặt khác, tại không có đột phá luân hồi lục biến chi cảnh trước, đừng về tới tìm ta. Đột phá luân hồi lục biến chi cảnh mới có thể trở về xem ngài. Lâm Sơn miệng trương lớn hơn. Chân võ bát giai chi cảnh đối với thật nhiều tu luyện giả đến nói chính là tu luyện điểm cuối cùng. Luân hồi lục biến chi cảnh càng là thật nhiều tu luyện giả không cách nào với tới tồn tại, mà đột phá luân hồi lục biến chi cảnh. Kia cùng lên trời khác nhau ở chỗ nào? Chớ giật mình, nếu như ngươi ngay cả luân hồi lục biến chi cảnh đều không đột phá nổi, vậy cũng chớ nói những chuyện khác, chớ nói chi là đệ tử của ta, tốt, đi thôi. Tiêu Phàm phất phất tay nói. Tốt ta. Lâm Sơn bất đắc dĩ, đành phải cười khổ một tiếng, sau đó tiểu trở về phòng bắt đầu thu thập mình đồ vật. Mà không bao lâu. Hắn liền thu thập xong, bởi vì hắn kỳ thật cũng không có gì có thể thu thập, tiêu một chút vật phẩm tùy thân cũng một chút quần áo, đơn giản đánh bao, tiêu xong việc. Sư phụ, gặp lại. Lâm Sơn hướng về phía Tiêu Phàm túi người chào thật sâu, cung kính nói, sau đó liền xoay người, kiên định nhấc chân hướng về bên ngoài đi đến, một người cô đơn bóng lưng không bao lâu tiểu biến mất tại trên đường cái, hướng về phương xa rời đi. Mà nhìn xem Lâm Sơn rời đi phương hướng cùng cô đơn bóng lưng, Tiêu Phàm cũng là một người đứng lặng tại cửa ra vào. Trong miệng là khẽ thở dài một cái. Mang lên Lâm Sơn, Tiêu Phàm hết thể thu 109 người đệ tử, mà trước đó mỗi một người đệ tử Tiêu Phàm đều là như thế này dạy bảo, trước dạy biết một chút cơ sở đồ vật, sau đó ném ra tự mình lịch luyện trình độ nhất định triệu hồi, sẽ dạy một vài thứ, lại ném ra tự mình lịch luyện, lại triệu hồi, dạng này không ngừng tuần hoàn. Loại này dạy học phương thức không thể nói là chính xác nhất dạy học phương thức, nhưng ít ra trước mắt xem ra, loại này dạy học phương thức thành quả vẫn là vô cùng rõ rệt. Tiêu Phàm đã từng 108 người đệ tử, mà đều không ngoại lệ, mỗi một người đệ tử cuối cùng đều là trở thành chúa tể một phương, chấn nhiếp tứ phương, thành tựu nổi bật. Lâm Sơn, hẳn là cũng không ngoại lệ. Ai, tiểu tử này trên người yêu độc còn không có triệt để giải trừ rơi a? Nhìn xem Lâm Sơn bóng lưng rời đi, Tiêu Phàm thể nội tối trung ma đao nhắc nhở nói. Không sao, đêm qua từ Xích Kim Trang Viên sau khi trở về, ta tiến hắn phòng, thừa dịp hắn ngủ say, tại sau lưng của hắn lặng lẽ khắc một cái âm dương sinh tử trận. Tiêu Phàm trả lời nói, âm dương sinh tử trận. Tối Trung Ma Đao nghe được cái danh từ này tựa hồ là lấy làm kinh hãi, sau đó lại lắc đầu, tràn ngập thương hại nhìn xem Lâm Sơn rời đi phương hướng, cười trên nỗi đau của người khác nói, kia tiểu tử này tiếp xuống nhưng có thụ, âm dương sinh tử trận cùng trong cơ thể hắn yêu độc mỗi đến ban đêm giờ tí, liền sẽ phát sinh kịch liệt phản ứng, yêu độc phá hủy thân thể của hắn, âm dương sinh tử trận chữa trị thân thể của hắn, mà hắn thì lại không ngừng mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, tư vị kia, chậc, chậc, không thể tưởng tượng, không cách nào ngôn ngữ. Chưa thoải mái a. Không có cách, Lâm Sơn tư chất quá kém, mà cho nên như muốn tăng lên tư chất của hắn, vậy cũng chỉ có thể dùng biện pháp này. Tiêu Phàm lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, trong cơ thể hắn lưu lại yêu độc vốn là sẽ đòi mạng hắn đồ vật, nhưng là hiện tại, vậy sẽ là hắn thoát thai hoán cốt trợ lực lớn nhất, mà đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể chịu được loại đau khổ này. Chỉ cần hắn có thể nấu qua được loại đau khổ này, loại kia trong cơ thể hắn yêu độc bị âm dương sinh tử trận triệt để ma diệt thời điểm. Chính là hắn bắt đầu nhất phi trùng thiên thời khắc. Thành tựu của hắn, có thể là ta đông đảo đệ tử bên trong xếp hạng cao nhất 10 cái cũng khó nói. Hẳn là. Tối Trung Ma Đao gật đầu nói. Chương 828, đột nhiên xuất hiện sát cục. Đưa Tiễn Lâm Sơn về sau, Tiêu Phàm liền trở về bắt đầu giám sát Mộ Hàn học tập trận pháp, mà đối với Mộ Hàn, Tiêu Phàm cũng không có thu làm đệ tử dự định, ngược lại không phải vì khác, mà là bởi vì Tiêu Phàm hiện tại đã rất ít thu nữ đệ tử. Nữ đệ tử, dạy phiên phức. Đánh không được, chửi không được, xấu người, mà lại càng quan trọng hơn hiện tại tiểu nữ hài tựa hồ cũng có liên phụ tình tiết, cái này dạy dạy đột nhiên quan hệ tiểu biến vị, không hiểu thấu tiểu lại biến thành thầy trò yêu nhau. Mà đối với thầy trò yêu nhau, Tiêu Phàm kỳ thật vừa lúc bắt đầu cũng không phản đối, nhưng nào nhau kết quả biến thành cùng đồ đệ mình đoạt nữ nhân, trở thành Tiêu Phàm trong cả đời vì số không nhiều mấy món chuyện hoang đường một trong, bị thiên đế tên kia trắng trợn cười nhạo thật lâu, cho nên Tiêu Phàm từ lúc vậy sau này, đều sẽ theo bản năng tránh đi thầy trò yêu nhau cái này tương đối mẫn cảm đồ vật, kính nhi viễn chi. Vì chấm dứt hậu hoạn, Tiêu Phàm tính toán đợi rời đi Thanh Vân Hạ Châu đến những cái kia Trung Châu về sau, tìm tới tự mình một cái lao hữu, đem Mộ Hàn ném cho nàng, tránh khỏi tìm phiền toái cho mình. Hiện tại thì là tạm thời không có cách nào, trước mang theo trên người đi. Dạy bảo Mộ Hàn một hồi, mặt trời đã là mặt trời lên cao căn đầu, Tiêu Phàm đang định uống miếng nước, đột nhiên, hắn nhướng mày, nhìn về phía bên ngoài. Đại thúc, thế nào? Mộ Hàn lập tức ngừng học tập, hiếu kỳ hỏi. Không có gì. Tiêu Phàm lắc đầu, không có nói thêm cái gì, mà là đứng dậy, tiểu hướng về bên ngoài đi đến, nhưng ngay tại hắn vừa đi đến cửa miệng thời điểm, viện lạc sai vật đột nhiên bị người trực tiếp hung hăng phá tan, sau đó một đám binh sĩ từ bên ngoài vọt vào, nháy mắt tiểu đem toàn bộ viện lạc cho bao bọc vây quanh. Đón lấy, một cái tài trí bất phàm, mặc áo gấm người trẻ tuổi liền chắp hai tay sau lưng, thần tình lãnh ngạo đi đến. Sau cùng là đứng ở Tiêu Phàm trước mặt. Người chính là Tiêu Phàm. Cái này cẩm y liền người trẻ tuổi nhìn xem Tiêu Phàm, lạnh giọng mở miệng nói ra. Phải. Tiêu Phàm nhíu mày, bình thản hồi đáp. Ta là Khương Giật Tam Sư Đệ, Khương Thần, đồng thời cũng là Xích Kim Trang Viên Phó Viên Chủ một trong. Cẩm y liền người trẻ tuổi lạnh giọng mở miệng nói ra. Hôm qua, ngươi tại Xích Kim Trang Viên trước mặt mọi người xuất thủ hậu đả Huyền Thiên Tông đệ tử, đã là phá hủy chúng ta Xích Kim Trang Viên quy củ. Hôm nay, ta chính là mang ngươi trở về bị phạt. Chúng ta Xích Kim Trang Viên quy củ, ai cũng không thể phá, đây là thiết luật. Ngươi muốn chết? Tiêu Phàm xem lên trước mặt Khương Thần, đột nhiên mở miệng, bình thản nói. Ngươi nói cái gì? Nghe được Tiêu Phàm, Khương Thần sửng sốt một chút, chưa kịp phản ứng, theo bản năng mở miệng nói ra. Ngươi muốn chết ta? Tiêu Phàm lại là lặp lại, mở miệng bình thản nói. Lớn mật. Khương Thần lập tức thần sắc trở nên lạnh lẽo một mảnh, trong miệng nghiêm nghị quát. Ấm vang. Bên cạnh binh sĩ cũng đều là từng cái bước ra một bước, sau đó mũi đao ra khỏi vỏ, bốn phía hàn mang lấp lóe, sắc ý rạng rỡ, trực chỉ hướng Tiêu Phàm. Đại thúc. Mộ Hàn bị dọa sợ, vọt vào Tiêu Phàm trong ngực, co lại. Hôm qua, Khương Giật đã dùng tham lang kim lệnh thay ta gánh xuống hết thảy, hôm nay, ngươi lại tới cửa bắt ta, rõ ràng là cố ý đem ta liên lụy vào các ngươi sư huynh đệ hai người tư đấu bên trong, muốn lợi dụng ta làm đả kích Khương Giật công cụ. Tiêu Phàm tự mình bình thản nói. Mà vốn là, ta cũng không cố ý nhúng tay chuyện riêng của các ngươi, dù sao loại chuyện này là chuyện riêng của các ngươi, ngoại nhân loạn nhúng tay, 89 phần 10 cũng là xuất lực không có kết quả tốt, huống chi Khương Giật cũng không nói để ta hỗ trợ. Nhưng bây giờ, ta không muốn liên lụy trong đó cũng không thể không liên lụy trong đó, bởi vì ta đã bị kéo vào, ngươi, là tự mình đem tự mình hướng tuyệt lộ đẩy. Cho nên, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đang tìm cái chết? Ngươi nói sai, ta xem hẳn là ngươi đang tìm cái chết mới đúng. Khương Thần lúc này cười lạnh liên tục, giữ tợn cười nói, cho ta đem hắn bắt lại, mang đi. Phải. Trung quanh binh sĩ cùng nhau hét lớn, sau đó đứng dậy hướng về phía trước, chuẩn bị đuổi bắt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lông mày thật sâu nhăn lại, trong mắt lóe lên một tia vẻ không kiên nhẫn, tiểu muốn xuất thủ, nhưng ngay lúc này, một bóng người từ không trung mà hàng, sau đó là trùng điệp rơi vào Tiêu Phàm cùng Khương Thần ở giữa, lạnh lùng nhìn phía Khương Thần. Chính là Khương Giật. Nhị sư huynh. Nhìn thấy Khương Giật xuất hiện, Khương Thần tựa hồ là sớm có đoán trước, có chút đưa tay hành lễ, thanh âm không mặn không nhạt nói. Khương Thần, ta có thể đem chuyện này xem như là ngươi đây là đang cố ý khiêu khích ta a. Tất cả mọi người là người sáng suốt, hôm nay Khương Thần tự mình mang binh trước tới bắt Tiêu Phàm, phía sau hàm nghĩa cũng là không cần nói cũng biết, cho nên Khương Giật cũng không cùng Khương Thần khách sáo cái gì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, híp mắt nhìn chằm chằm Khương Thần, lạnh giọng mở miệng hỏi. Sư đệ không dám. Khương Thần mỉm cười, đáp lại nói, sư đệ chỉ là nhìn thấy nhị sư huynh chấp pháp có sai, có chỗ vi phạm sư tôn đối với chúng ta dạy bảo cho nên mới nhịn không được thế sư huynh ốn nắn sai lầm mà thôi, sư đệ nhưng không có cố ý khiêu khích hai ý của sư huynh. Ngươi không dám. Khương Giật cười lạnh, Khương Thần, ta xem ngươi gần nhất lá gan thế nhưng là quả thực không nhỏ, bất quá ngươi chậm rãi nằm mơ đi, cái này xích kim trang viên viên chủ vị trí, cùng sư tôn y lê bác, chỉ có thể tại ta cùng lao đại ở giữa sinh ra, mà ngươi, chết đều không có cơ hội kia. Nghe được Khương Giật, Khương Thần lập tức biến sắc, nguyên bản ra vẻ mỉm cười trên mặt là lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thật sâu lanh ý cùng vẻ dữ tợn. Nhị sư huynh, ngươi cao hứng quá sớm. Khương Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Giật, mở miệng từng chữ nói ra nói. Thật sao? Khương Giật cười lạnh không nói. Nhị sư huynh, hôm nay chuyện này chẳng lẽ ngươi tiểu không nghĩ tới một vấn đề, Phùng Viễn Thanh mặc dù là thủ hạ của ta, nhưng ta còn không đến mức vì một cái Phùng Viễn Thanh tiểu cùng ngươi vạch mặt đối đầu. Dù sao ta nhiều năm như vậy đều nhịn, lại làm sao đến mức chênh lệch một ngày này. Đột nhiên, Khương Thần trên mặt lộ ra một tia quỷ dị, ánh mắt lộ ra một tia mèo chơi con chuột vẻ trêu tức, nhưng là hôm nay ta lại vì Phùng Viễn Thanh cùng ngươi trực tiếp vạch mặt, cũng không tiếp tục nhẫn mại xuống dưới, ở trong đó. Hắc! Điệu hổ ly sơn. Khương Giật nghe được Khương Thần về sau, ngơ ngác một chút, sau đó đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, trong mắt tinh quang lóe lên, ngưng âm thanh mở miệng nói ra. Không sai. Chính là điệu hổ ly sơn, hắc hắc. Khương Thần lập tức cười ha hả, bất quá nhị sư huynh, ngươi phản ứng thực sự là quá chậm một chút, đã là không còn kịp rồi, sát cục đã bắt đầu, đồng thời cũng sắp hoàn thành, cho nên tiếp xuống ta ngược lại muốn xem, mấy cái sư phụ sau khi trở về, sẽ xử trí như thế nào ngươi. Hoàng bét. Khương Giật thần sắc kịch biến, quay người liền muốn giống nhanh chóng rời đi. Nhưng là, đã là không còn kịp rồi. Bên ngoài, một trận tiếng ồn ào liên tục vang lên. Mà thanh âm lớn nhất thình lình chính là tưởng vệ mấy cái một đám Huyền Thiên Tông đệ tử thanh âm. Cựu công tử Khương Giật gian sát Lung Nguyệt cô nương, tội ác tại trời. Những loại người này như thế nào trở thành Thương Phong đạo trưởng chi đồ? Loại này ác đồ không xứng sống trên thế giới này. Nghe được những âm thanh này, Khương Giật sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt một mảnh, tiểu ngay cả Tiêu Phàm cũng hơi hơi nhíu mày. Vu Hoan hám hại. Khương Thần, tưởng vệ bọn người sử dụng thủ đoạn vô cùng đơn giản, không có chút nào tinh xảo. Chính là đơn giản vu oan hãm hại, nhưng chính là bởi vì thủ đoạn đơn giản, cho nên mới không có nhiều như vậy sơ hở. Một khi cái mũ này bị cài lên, muốn hái xuống, vậy coi như khó khăn. Khương Giật, ngươi cho rằng hôm nay thủ đoạn của ta chỉ những thứ này. Không, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Nhìn xem Khương Giật biến bạch gương mặt, Khương Thần dữ tợn vừa cười vừa nói, Lung Nguyệt cô nương, là đại sư huynh tình nhân, càng là trong thành một vị có chút danh tiếng đàn tay. Ngươi đoán xem, đại sư huynh sẽ như thế nào xử lý đâu. Khương Giật nói không ra lời, chỉ là sắc mặt càng thêm khó nhìn lên. Kỳ thật như là chuyện này không có đại sư huynh Khương Long nhúng tay, tiêu Khương Thần một người, kia dù cho Khương Giật trong lúc nhất thời lâm vào bị động, cũng chỉ là khó giải quyết, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, Khương Giật còn có biện pháp thay đổi càn khôn. Nhưng nếu như đại sư huynh Khương Long cũng tham dự tiền đến, chuyện kia tiểu thật triệt để phiền toái. Tính toán thời gian, đại sư huynh hẳn là cũng đến đi. Hắc! Khương Thần cười to, lạnh giọng nói. Sự tình hôm nay là một vòng chụp lấy một vòng, xuất thủ chính là tuyệt sát chi cục, căn bản sẽ không cho Khương Giật có mặc cho gì thời gian phản ứng. Khương Giật, hôm nay nhất định phải trở cái lớn bổ nhào. Khương Giật, người tối hôm qua gian sát Lung Nguyệt cô nương, tội không thể tha thứ, hôm nay ta Khương Long liền muốn thế sư tôn thanh lý môn hộ, khu trục ngươi đổ vô sỉ này. Khương Thần vừa mới nói xong hạ, bầu trời xa xăm bên trong chính là lại xông lại một bóng người, sau đó đạo nhân ảnh này là ầm vang rơi vào Khương Giật trước mặt. Cùng Khương Thần sóng vai đứng chung một chỗ, thần sắc lạnh lẽo nhìn xem Khương Giật, thanh âm lạnh lùng mà vang dội nói, để bên ngoài kia bởi vì Tưởng Vệ mấy cái một đám Huyền Thiên Tông đệ tử gọi uống mà dẫn tới rất nhiều người đều có thể nghe được. Chính là Đại sư huynh, Khương Long. Đại sư huynh, chúng ta tham lang là làm cái gì? Chính là buôn bán tình báo, mà nói tình báo thu thập, Thanh Vân Hạ Châu cũng tuyệt đối không người có thể so với qua được chúng ta tham lang. Khương Giật nhìn xem Khương Long, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng rẻ, mở miệng nói ra, ngươi hẳn là phi thường rõ ràng, Lung Nguyệt cô nương không phải ta giết. Ta biết, là Phùng Viễn Thanh giết. Khương Long phi thường dứt khoát nói. Đã ngươi biết, vậy ngươi. Khương Giật nhịn không được nói. Ta liên thủ với Khương Thần nguyên nhân rất đơn giản, chính là muốn đem ngươi kéo xuống, để sư tôn đem ngươi đuổi ra ngoài. Khương Long gật đầu, thản nhiên lên tiếng, mà về phần Lung Nguyệt chết, cùng nàng bị ngươi gian sát, đều chỉ là trên người ngươi một cái tội danh, chỉ là chúng ta ra tay với ngươi cớ mà thôi. Chờ ngươi bị sư tôn đuổi ra ngoài về sau, ta sẽ lại cùng Phùng Viễn Thanh, cùng Khương Thần lại tính sổ sách, mà trước mắt, trọng yếu là trước giải quyết ngươi lại nói. Không, sư tôn cũng sẽ biết tất cả mọi thứ, hắn sẽ minh bạch sự tình trước sau nhân quả, cho nên hắn là sẽ không đem ta đuổi ra ngoài. Khương Giật lắc đầu, ngưng giọng nói. Cho nên, Tưởng Vệ mấy cái những cái kia Huyền Thiên Tông đệ tử mới có thể ở ngoài cửa gào to, để cho tất cả mọi người đều nghe được a. Khương Thần nở nụ cười nói, mà miệng người đáng sợ bốn chữ này ngươi hẳn nghe nói quá a. Coi như sau đó sư tôn minh bạch ngươi là vô tội, hắn cũng chỉ có thể đem ngươi đuổi ra ngoài, bởi vì có nhiều khi, chân tướng cũng không trọng yếu là tuyệt đại đa số nghĩ như thế nào. Đến lúc đó, tất cả mọi người cho rằng như vậy, đều cho rằng là ngươi gian sát Lung Nguyệt cô nương, coi như sư tôn lại minh bạch ngươi là vô tội, cũng là vô dụng. Hắc. Khương Giật triệt để nói không ra lời. Chương 829, thủ đoạn giải quyết đơn giản thô bạo. Khương Giật không lời nào để nói, một bên Tiêu Phàm lúc này lại là dương lên lông mày. Xem ra sự tình hôm nay, là hai người các ngươi, cộng thêm ngày hôm qua cái bị ta đánh hai lần Tưởng Vệ, cùng kia cái gì chim phùng đội trưởng liên thủ làm đúng không hả? Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện. Khương Long liếc Tiêu Phàm một chút, lạnh giọng nói. Đi, bọn họ không phải muốn tại trước mặt tất cả mọi người đem tội danh của ngươi ngồi vững a. Vậy ta tiểu cho bọn hắn cơ hội, chúng ta ra ngoài, ở trước mặt tất cả mọi người nói. Tiêu Phàm căn bản không để ý tới Khương Long, mà là vô vô Khương Giật bả vai nói. Dứt lời, hắn tiểu sớm nhấc chân đi ra ngoài, Khương Giật thì là sửng sốt một chút, nhưng hơi hơi trầm ngâm, cũng là cười khổ một tiếng, đi theo ra ngoài. Hiện tại một mực trốn ở chỗ này mặt cũng không phải một cái biện pháp, trốn ở chỗ này, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tưởng Vệ mấy cái một đám Huyền Thiên Tông đệ tử ở bên ngoài hấp dẫn càng nhiều người tới, sau đó tùy tiện đem nước bẩn dội hướng mình, còn không bằng đi ra xem một chút có cái gì giải quyết chi pháp không có. Đi. Khương Thần cùng Khương Long hai người nhìn thoáng qua nhau, cũng không có ngăn cản Tiêu Phàm cùng Khương Giật, bởi vì tại hai người bọn họ xem ra, Khương Giật chịu ra ngoài đối mặt tất cả mọi người càng tốt hơn. Bởi vì như vậy tiểu dễ dàng hơn bọn họ tại trước mặt tất cả mọi người đem Khương Giật tội danh ngồi vững, đến lúc đó sư tôn dù cho lại không nghĩ khu trục Khương Giật, cũng là không thể không làm. Nghĩ xong, hai người bọn họ cũng là đi ra ngoài. Bên ngoài, Tưởng Vệ một đám Huyền Thiên Tông đệ tử chính ở chỗ này không ngừng kêu gào, đồng thời, cũng có không ngừng người nghe được thanh âm, sau đó nhao nhao vây xem tới, không bao lâu, tụ tập tại người bên ngoài bầy đã có hơn mấy ngàn người, mà lại nhân số còn đang nhanh chóng gia tăng. Nhìn xem càng tụ càng nhiều người bầy, cùng trong đám người càng ngày càng nhiều đối với Khương Giật hoài nghi ngữ điệu, Tưởng Vệ đáy mắt hiện lên một tia lặng lẽ vẻ cười lạnh. Kế hoạch, chấp hành phi thường hoàn mỹ. Lợi dụng Khương Thần, Khương Giật, Khương Long ba người ở giữa tự có mâu thuẫn, cùng Khương Thần cùng Khương Long muốn đem Khương Giật đá ra khỏi cục tâm tư, thành công đem Khương Thần cùng Khương Long kéo vào trong cục, sau đó để hai người bọn họ liên thủ đối phó Khương Giật. Đương nhiên, nói đi thì nói lại. Khương Thần cùng Khương Long đối với kế hoạch của mình cũng là lòng dạ biết rõ, trong lòng bọn họ cũng khẳng định rất khó chịu mình bị lợi dụng, nhưng vậy thì sao? Tự mình là Huyền Thiên Tông đệ tử, cũng không phải tham lang tổ chức người, mà Khương Thần cùng Khương Long coi như lại tức giận, còn dám ra tay với mình hay sao? Mà về phần Phùng Viễn Thanh, Khương Giật một trừ, Khương Thần liền muốn cùng Khương Long đối đầu, mà Khương Thần thế yếu, đối với Phùng Viễn Thanh cái này đại tướng đắc lực, hắn là không thể nào tùy tiện vứt bỏ, bằng không mà nói. Không riêng thế lực của hắn sẽ trở nên càng yếu, hơn mà lại dưới tay hắn những người kia cũng biết cảm thấy trái tim băng giá, cuối cùng triệt để không cách nào lại cùng Khương Long đối kháng. Tự mình cùng Phùng Viễn Thanh, đều sẽ bình yên vô sự. Mà cái này, chính là Dương Nhu. Biết rõ phía trước là cạm bẫy, Khương Thần cùng Khương Long cũng chỉ có thể nhảy đi xuống. Khương Giật, còn có cái kia Tiêu Phàm, ta nói qua sẽ để các ngươi vì ngày hôm qua hành vi trả giá đắt, mà bây giờ, ta nói được thì làm được. Tường vệ xem lấy cửa lớn đóng chặt, cười lạnh tự nói nói. Kẹt kẹt. Viện lạc cửa bị mở ra, Tiêu Phàm cùng Khương Giật thủ trước đi ra, Khương Thần, Khương Long theo sát phía sau, sau đó bốn người đều là đứng ở trước mặt tất cả mọi người. Nghe nói Khương Giật gian sát Lung Nguyệt cô nương. Đó cũng không phải là. Không nghe thấy vừa rồi Khương Long đến trước khi đến nói câu nói kia. Ai, cựu công tử Khương Giật người này ta rất khâm phục, học thức uyên bác, làm người hiền lành, nhưng không nghĩ tới lại là như vậy một người. Đầu năm nay, biết người biết mặt không biết lòng a. Cũng là. Nhìn xem xuất hiện Tiêu Phàm, Khương Giật bọn bốn người, đám người chung quanh không ít người đều là hướng về phía Khương Giật chỉ trỏ, thấp giọng ở nơi đó xì xào bàn tán, không ít người trong mắt đều là lộ ra một chút khinh bỉ. Khương Giật, ngươi gian sát Lung Nguyệt cô nương, thực sự là tội ác tày trời. Giương tay chỉ Khương Giật, Tưởng Vệ mang theo một đám Huyền Thiên Tông đệ tử quát lớn. Ta. Khương Giật không nhịn được muốn phản bác cái gì, nhưng lúc này, Tiêu Phàm lại là đoạt trước một bước, xem cái này Tưởng Vệ cũng không nói chuyện, đột nhiên xuất thủ. Một cái lắc mình liền đi tới Tưởng Vệ trước mặt. Giang giác, giang giác. Căn bản không chờ tất cả mọi người phản ứng, Tiêu Phàm chế trụ Tưởng Vệ hai tay, hai tiếng xương cốt giòn vang về sau, tiểu đem Tưởng Vệ hai cái cánh tay cho sinh sinh bẻ gãy. A. Tưởng Vệ lập tức nhịn đau không được khổ kêu thảm lên. Mà như thế chi kinh biến, cũng lập tức để tất cả mọi người ở đây đều là sửng sốt. Sư huynh. Tưởng Vệ đám kia sư đệ sư muội tại sửng sốt một chút về sau, đều là phản ứng lại, sau đó lớn phẫn nộ quát. Tiêu Phàm, ngươi dám trước mặt mọi người giết người. Khương Thần cùng Khương Long cũng là rất nhanh phản ứng lại, lập tức bước ra một bước, trên thân phun trào lên cường hoành khí tức, trong miệng nghiêm nghị quát. Đem chân tướng sự tình nói ra. Tiêu Phàm cũng không nói nhảm, trở tay lại là chụp lấy Tưởng Vệ đầu, thanh âm bình thản nói, không nói, ngươi chết, sau đó ta tìm Phùng Viễn Thanh, để hắn nói. Ngươi, làm, mộng. Tưởng Vệ điên cuồng dãy rủa, đồng thời trong miệng điên cuồng hét lớn. Nhưng... hết thể đều là vô dụng, vô luận hắn làm sao dãy rủa, đều là không cách nào tránh thoát Tiêu Phàm cánh tay nửa phần. Một cơ hội cuối cùng, nói. Vẫn là không nói. Tiêu Phàm dưới tay dùng sức, đầu ngón tay bắt đầu từng chút khảm vào Tưởng Vệ đầu trong xương cốt, thanh âm vẫn như cũ bình thản nói. A. Tưởng Vệ lúc này càng là thống khổ tiếng kêu thảm thiết, song trong mắt nhịn không được xuất hiện một vòng thật sâu sợ hãi cùng khuất phục chi sắc. Giết hắn. Khương Thần cùng Khương Long lúc này lại là giống to, sau đó dứt tiếng. Hai người bọn họ, cùng hai người bọn họ mang đến binh sĩ, còn có Tưởng Vệ những sư đệ kia sư muội đều là xuất thủ, cùng nhau hướng về Tiêu Phàm công sát mà đi. Nhưng là... ầm, ầm, ầm. Tiêu Phàm một cước bay lên, trực tiếp tại không trung tạo thành vô số đạo chân ảnh, ầm vang toàn bộ đá vào Khương Thần cùng Khương Long mấy cái trên người mọi người, đem tất cả mọi người đá từng cái xương ngực vỡ vụn, trong miệng cuồng thổ máu tươi, thân hình ầm vang rơi xuống đất. Khương Thần cùng Khương Long thực lực mạnh nhất. Mặc dù không có bị Tiêu Phàm đá trực tiếp tại chỗ xương ngực vỡ vụn, nhưng cũng nội tạng vỡ vụn, một ngụm ân máu đỏ tươi là làm tức nhịn không được phun mạnh ra, thân hình liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Mà dừng hẳn thân hình về sau bọn họ, mỗi một cái đều là thần sắc kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, nói không ra lời, cả người cũng là cũng không dám lại tiến lên. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Một cước đá bay mấy trăm người. Ngay cả mình hai cái này chân võ bát giai tu luyện giả cũng bị đá liên tục rút lui, kia Tiêu Phàm thực lực đã là vô cùng sống động. Chân võ bát giai đệ nhị giai. Mà chân võ bát giai đệ nhị giai lại Thanh Hoa cổ thành bên trong mặc dù cũng không tính được cao thủ gì, nhưng lúc này bọn họ lại đánh không lại, mà tại biết rõ đánh không lại tình huống phía dưới, đồ đần mới sẽ tiếp tục tiến lên. Không nói đúng không? Kia gặp lại. Tiêu Phàm xem trong tay còn không có muốn nói dự định Tưởng Vệ, ưu ám song trong mắt bình tĩnh không có nửa phần tình cảm ba động. Thanh âm thản nhiên nói. Dứt lời, Tiêu Phàm tiểu muốn lần nữa phát lực, trực tiếp bóp nát Tưởng Vệ đầu. Không, không cần, ta nói. Tưởng Vệ căn bản không phải xương gì cứng rắn người, lúc này hắn sớm đã là chịu không được Tiêu Phàm tra tấn, lập tức điên cuồng kêu lớn lên. Vậy liền nói rõ ràng. Tiêu Phàm giọng điệu rất nhạt nói. Cựu công tử Khương Giật, hắn không có gian sát Lung Nguyệt cô nương, hết thảy đều là ta mưu đồ, là Phùng Viễn Thanh giết. Giết Lung Nguyệt cô nương, sau đó cô ý vu oan cho cựu công tử Khương Giật, mà về phần Khương Thần cùng Khương Long, bọn họ đều là muốn diệt trừ cựu công tử Khương Giật, cho nên mới cố ý nói như vậy, nhiều như vậy. Giống như cùng ống trúc tử ngược lại đầu, Tưởng Vệ phi thường dứt khoát đem tất cả mọi chuyện đều nói ra. Cái gì? Nghe được Tưởng Vệ, đoàn người là lập tức triệt để sửng sốt, ngạc nhiên vô cùng nhìn xem tất cả mọi thứ. Người coi như thức thời, bất quá một mình ngươi nói cũng không đủ, còn có ngươi. Cũng tới nói rõ ràng. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía đoàn người phía đông, nhấc tay vỗ một cái, tiêu đem một người từ trong đám người xinh xinh vỗ tới, trung điệp ném vào tưởng vệ bên cạnh. Chính là Phùng Viễn Thanh. Nói. Tiêu Phàm nhìn xem Phùng Viễn Thanh, giọng điệu bình thản nói. Phùng Viễn Thanh nhìn một chút tưởng vệ, lại nhìn một chút nơi xa chần chờ không dám lên trước Khương Thần cùng Khương Long, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong miệng là một câu nói đều nói không ra. Giang giác, giang giác. Nhìn thấy Phùng Viễn Thanh không nói, Tiêu Phàm cũng không nói nhảm cái gì, trực tiếp cùng tưởng vệ, xinh xinh xé đứt Phùng Viễn Thanh hai tay. A. Phùng Viễn Thanh lập tức cũng là tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một cơ hội cuối cùng, nói, không nói, chết. Tiêu Phàm mở miệng, thản nhiên lên tiếng. Là ta giết Lung Nguyệt cô nương, cùng cựu công tử Khương Giật không quan hệ, cựu công tử Khương Giật là vô tội, là bị chúng ta hãm hại. Phùng Viễn Thanh cũng không phải người ngu, đã là nhìn ra Tiêu Phàm thực lực, biết không thể địch, mạnh hơn chống đỡ xuống dưới cũng là tự mình tìm cho mình đau đớn thụ, cho nên hắn lập tức là phi thường dứt khoát kêu lớn lên. Có thể. Nhìn thấy Phùng Viễn Thanh đột nhiên a, Tiêu Phàm hài lòng gật đầu. Sau đó tạm thời trước ném Phùng Viễn Thanh mặc kệ, đi tới đám kia Huyền Thiên Tông đệ tử trước mặt, lần lượt đặt tới, đồng thời cũng lần lượt hỏi tới. Nói, là Phùng Viễn Thanh giết Lung Nguyệt cô nương, cựu công tử Khương Giật cùng này không quan hệ. Ngươi nói, cựu công tử Khương Giật là bị ta sư huynh tưởng vệ cùng Phùng Viễn Thanh hãm hại, hắn không có gian sát Lung Nguyệt cô nương. Ngươi nói, cựu công tử Khương Giật là vô tội, là bị hãm hại. Tất cả Huyền Thiên Tông đệ tử đều là run rẩy thân thể, nhao nhao đều là mở miệng nói ra. Rất nhiều chuyện cũng không có ngươi tưởng tượng khó như vậy, mà cái này chẳng phải kết rồi. Chẳng qua là cái dám lớn một chút sự tình mà thôi, không cần phải để ý cái gì. Nhìn thấy tất cả Huyền Thiên Tông đệ tử toàn bộ nói xong, đoàn người cũng là triệt để trầm mặc xuống, Tiêu Phàm lần này quay đầu nhìn về phía một mặt đờ đẫn Khương Giật, mở miệng nói ra. À, đúng, còn có hai người các ngươi địa vị cao nhất, chỗ lấy hai người các ngươi nói mới nhất có thể tin lực. Tiêu Phàm lại là quay đầu. Liếc về cách đó không xa Khương Thần cùng Khương Long hai người, mở miệng nói ra. Chương 830, ai bảo các ngươi đi rồi? Đi. Nhìn thấy Tiêu Phàm đưa ánh mắt chằm chằm hướng mình, Khương Thần cùng Khương Long hai người nhất thời đều là cảm giác mình bị một đầu kinh khủng hung thú để mắt tới, tâm thần run rẩy dữ dội, da đầu nổ tung, sau đó cả người điên cuồng lui lại, hướng về nơi xa liên tục không ngừng bỏ chạy mà đi. Nhưng là, chạy trở về đến, Tiêu Phàm mặc dù là tại quát lớn, nhưng lại giọng điệu hoàn toàn như trước đây bình thản, chỉ là giương một tay lên, Khương Thần cùng Khương Long hai người tiểu lăng không bắn ngược trở về, trùng điệp ngã tại Tiêu Phàm dưới chân. Nói, nhấc tay nắm lấy Khương Thần, nắm lấy cổ của hắn, Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem hắn, mở miệng nói ra. Ta không biết ngươi nói cái gì. Khương Thần vẫn còn tại mạnh miệng, hắn nhìn xem Tiêu Phàm, cắn răng nói. Nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Tốt. Nhìn xem không chịu nói Khương Thần, Tiêu Phàm cũng không nói thêm gì. Chỉ là khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên dưới tay dùng sức, ngón tay cái trực tiếp trừ nhập Khương Thần trong cổ họng, ân máu đỏ tươi thuận Tiêu Phàm ngón tay không ngừng chảy ra. Đột nhiên nhận nặng như vậy sáng tạo, Khương Thần con mắt bỗng nhiên trở to, trên mặt xuất hiện cực hạn vẻ thống khổ. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Tiêu Phàm bàn tay tại từng chút khóa gấp, Khương Thần cổ cũng tại từng chút biến nhỏ, hắn cả khuôn mặt cũng nháy mắt đỏ bừng, ánh mắt lồi ra, hốc mắt sung huyết, cả người ở trong tay Tiêu Phàm điên cuồng giằng co. Một lần cuối cùng hỏi ngươi, nói, vẫn là không nói. Tiêu Phàm bình thản nhìn trước mắt đã cách quỷ môn quan không có chênh lệch mấy bước Khương Thần, mở miệng bình thản nói. Ta nói. Lúc này, Khương Thần trong mắt rốt cục xuất hiện một vòng vẻ sợ hãi, bởi vì hắn lúc này mới phát hiện, Tiêu Phàm nói giết người tuyệt đối không phải là đang nói cái gì khoác lác, hắn nói giết người, vậy liền nhất định là giết người, mà nếu như mình lại mạnh miệng không nói, vậy hắn thật sẽ giết chết tự mình. Đến lúc đó coi như mình bối cảnh lại thâm hậu, nhưng người đều chết hết thì có ích lợi gì. Cho nên hắn chỉ có thể là run rẩy thân thể, vô cùng gian nan nói. Kia cứ nói đi. Có chút buông lỏng ra Khương Thần cái cổ, sau đó Tiêu Phàm nhìn xem hắn, bình thản nói. Khương Giật, cũng không có gian sát Lung Nguyệt cô nương, hết thể là Phùng Viễn Thanh tự tác chủ trương làm việc này, mà ta chẳng qua là bị hắn che đậy mà thôi. Khương Thần chịu đựng biết hầu kịch liệt đau nhức, nhanh chóng nói, nhưng hắn cũng là giảo hoạt. Đem tất cả chịu tội đều toàn bộ đẩy ngã Phùng Viễn Thanh trên thân, tự mình biến thành một cái không biết tưởng tình người vô tội. Ngươi! Trên mặt đất Phùng Viễn Thanh lúc này nghe được Khương Thần, lập tức ngơ ngẩn, sau đó sắc mặt khó coi vô cùng phẫn nộ nhìn xem Khương Thần, muốn nói điều gì, nhưng lại coi là hai tay đứt gãy kịch liệt đau nhức, trong miệng một câu nói đều nói không ra. Hôm nay chuyện này cố nhiên là tự mình cùng tưởng vệ hai người hợp mưu, nhưng là Khương Thần tại sau khi biết cũng là có chút khen ngợi, không nói hai lời. Trực tiếp tham dự trong đó, mà Khương Thần hiện tại ngược lại tốt, tự mình đẩy 2 năm 6, hoàn toàn không có hắn chuyện gì. Người này, thật sự là tâm tình mỏng lạnh người, nhưng nhất thời cộng sự, lại không thể lâu dài hợp tác. Ngắm Khương Thần một chút, Tiêu Phàm không tiếp tục để ý tới Khương Thần cái gì, mà là tiện tay ném Khương Thần, đưa tay cầm lên trên mặt đất Khương Long, đem Khương Long nắm ở trong tay. Khương Thần ý tứ Tiêu Phàm tự nhiên đã hiểu, nhưng hắn muốn chỉ là Khương Thần chính miệng đi chứng minh Khương Giật là bị hãm hại là được, về phần cái khác đơn thuần chính bọn hắn ở giữa chó cắn chó, cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có. Nói, nhìn xem Khương Long, Tiêu Phàm lời ít mà ý nhiều nói. Khương Giật, là bị hãm hại, hắn cũng không có gian sát Lung Nguyệt cô nương, là ta trách lầm hắn. Khương Long lúc này lưu manh, đối mặt Tiêu Phàm, túi đầu xuống, trực tiếp dứt khoát nói ra. Khương Thần mấy cái tất cả mọi người ví dụ đang ở trước mắt, cho nên lại dãy rủa cũng là vô dụng, còn không bằng dứt khoát nói ra, dạng này cũng tiết kiệm tự mình ít thụ một điểm tội. Bất quá, mặc dù là nói ra những lời này, nhưng túi đầu Khương Long trong mắt lại là hiện lên một tia tràn ngập án độc chi ý hàn mang. Sự tình hôm nay qua đi, Tiêu Phàm, Khương Giật, hai người các ngươi liền đợi đến đi, ta tất nhiên giết chết các ngươi, sau đó lấy báo mối thủ ngày hôm nay toán. 3. Tiêu Phàm đột nhiên đưa tay, trực tiếp tiểu cho Khương Long một bàn tay, quất Khương Long miệng bên trong bay ra 3-4 khỏa mang máu răng, sau đó cả người trùng điệp ném xuống đất, cùng Khương Thần nằm sấp lại với nhau. Ta đều đã nói, ngươi vì cái gì còn muốn đánh ta? Khương Long ngẩng đầu, trong mắt vẻ oán độc đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, sau đó hắn ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm nói. Muốn đánh thì đánh, tại sao phải có nguyên nhân? Tiêu Phàm liếc mắt nhìn hắn, không quan trọng nói. Nghe được Tiêu Phàm, Khương Long lập tức là không lời nào để nói, chỉ có thể một lần nữa cúi đầu xuống, che lấy tự mình đau nhức phát trướng gương mặt, không nói câu nào. Tốt, chuyện của ngươi giải quyết. Tiêu Phàm quay đầu, xem hướng phía sau một mặt ngốc trệ chi sắc Khương Giật nói. Mà lúc này, Khương Giật lại vẫn còn đang sững sờ bên trong, không có tỉnh táo lại, cho nên hắn đối với Tiêu Phàm là mắt điếc tai ngơ, chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó, cả người giống như một pho tượng bùn. Này! Tiêu Phàm lại nói một tiếng, mà nghe được Tiêu Phàm một tiếng này lời nói, Khương Giật mới rốt cục kịp phản ứng, sau đó thần sắc nghiêm lại, vội vàng nói, đa tạ Tiêu huynh trưởng nghĩa xuất thủ tương trợ. Không sao, cái dám lớn một chút sự tình mà thôi. Không tính là cái gì xuất thủ. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Cái dám lớn một chút mà sự tình. Mà thôi. Lần thứ hai nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Khương Giật thực sự là có chút cười khổ không nói gì. Sự tình hôm nay tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, toàn bộ quá trình nhìn như không có chút rung động nào, nhưng kỳ thực phía sau lại là hung hiểm vô cùng. Bởi nếu như đúng như Phùng Viễn Thành, Tưởng Vệ, Khương Thần, Khương Long đám người mưu đồ như thế, tự mình gian sát Lung Nguyệt cô nương tội danh ngồi vững. Vậy mình nhưng cho dù là xong đời, tự mình tiếp xuống tuyệt đối sẽ trở thành người người kêu đánh, người người chán ghét vô sỉ ác đồ, đồng thời gian sát cái tội danh này, cả đời đều chỉ sợ khó mà hái xuống, trở thành vĩnh hằng chỗ bẩn. Mà bị sư tôn trục xuất sư môn cái này hậu quả kỳ thật còn tính là nhẹ, đón lấy bên trong tự mình có thể hay không tiếp tục sống sót đều chỉ sợ là hai chuyện. Mặt khác, kỳ thật vừa rồi tự mình cũng là ở trong lòng không ngừng lóe lên các loại suy nghĩ, suy tư rất nhiều loại giải quyết chi pháp. Nhưng vô luận là tự mình nghĩ tới loại nào giải quyết chi pháp, đều cực kỳ phức tạp, đều cần bỏ ra cái giá khổng lồ, đồng thời kết quả sau cùng chỉ sợ cũng có ở mức độ rất lớn không cách nào hoàn mỹ tiêu trừ sạch tội danh của mình, gian sát Lung Nguyệt cô nương chuyện này, cũng y lý nguyên sẽ nương theo lấy cuộc đời của mình. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là, Tiêu Phàm xuất thủ, sau đó cả cái sự tình cứ như vậy bị Tiêu Phàm dùng cực kỳ đơn giản, cực kỳ thô bạo phương pháp cho cưỡng ép phá vỡ cục diện. Tường Vệ, Phùng Viễn Thanh, Khương Thần, Khương Long mấy cái chuyện này kẻ đầu têu tại trước mặt mọi người trước mặt chính miệng thừa nhận tự mình cũng không có gian sát Lung Nguyệt cô nương, hết thảy đều là âm mưu của bọn hắn, vậy sau này còn có ai dám nói mình làm qua loại này mà đi? Ai còn dám nói trên người mình có chỗ bẩn? Sự tình, giải quyết tốt đẹp. Tại sự tình giải quyết về sau, lại trở lại địa vị ngẫm lại, sự tình hôm nay, kỳ thật thật không phải liền là cái dám lớn một chút sự tình. Chỉ cần có được lực lượng, sau đó lấy lực áp chi. Quản ngươi cái gì sát cục, quản ngươi cái gì tính toán, quản ngươi cái gì mưu đồ, hết thảy đều là nói nhảm, hết thảy đều là bất kể dùng. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy mưu đồ đều là trò cười, câu nói này, chính xác vô cùng. Tiêu Phàm. Khương Giật lúc này nhìn về phía Tiêu Phàm, trong miệng lẩm bẩm tự nói, sau đó trong mắt đang nháy qua một vòng vẻ cảm kích đồng thời, cũng là dâng lên một tia thật sâu vẻ nghi hoặc. Đối với Tiêu Phàm lai lịch, cùng Tiêu Phàm vì sao muốn tra Thanh Vân Hạ Châu thế lực khắp nơi mà quốc hậu duệ loại này cơ mật, từ đối với Mạc Tiểu tôn trọng cùng tín nhiệm, tự mình cũng không hỏi Mạc Tiểu quá nhiều, mà là trực tiếp ứng thừa xuống tới, bắt đầu đi làm việc này. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm lai lịch quả thực là để Khương Dật sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Chân võ bát giai, đệ nhị giai. Như thế thực lực mặc dù tại Thanh Hoa cổ thành chúng nhiều thiên tài trẻ tuổi bên trong ý gì nguyên tính không được cái gì, tối đa chỉ có thể tính trung du nhân vật mà thôi, nhưng là nó tuổi trẻ thiên tài cái nào không phải có lai lịch nhưng cha, có bối cảnh nhưng cha người. Nào giống Tiêu Phàm như vậy, phảng phất chính là từ không sinh có xuất hiện. Cái gì đều tra không được, lý lịch bối cảnh phía trên tất cả đều là trống rỗng. Tiêu Phàm, hắn rốt cục đến từ phương nào? Lại có thân phận gì? Trong lòng Khương Dật là tràn đầy nghi hoặc vẻ không hiểu. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Tiêu Phàm mở miệng, đánh gãy Khương Dật suy nghĩ, sau đó đưa tay ném cho Khương Dật một khối đá. Lưu ảnh thạch. Khương Dật xem trong tay tảng đá kia, kinh ngạc nói. Ừm, vừa rồi bọn họ tất cả mọi người chính miệng thừa nhận dáng vẻ ta đều thu tại trong đó. Mà lấy sau nếu người nào lại dùng chuyện này tung tin đồn nhảm, ác ý hãm hại ngươi, vật này chính là chứng cứ. Tiêu Phàm nói. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Tiêu huynh về sau nếu như có gì cần, cứ mở miệng là được. Khương Dật lập tức hít sâu một hơi, sau đó hướng về phía Tiêu Phàm trung thu hành lễ, dùng sức mở miệng nói ra. Tốt, về sau dùng lấy ngươi địa phương, ta chắc chắn sẽ không chối từ giả mồm cái gì. Tiêu Phàm mỉm cười, gật đầu nói. Nhất định. Khương Dật trên mặt tươi cười. Tiêu Phàm, Khương Dật, các ngươi hài lòng, mà chúng ta, có thể đi được chưa? Lúc này, Khương Thần, Khương Long thanh âm trầm thấp mở miệng nói ra. Các ngươi, Khương Dật không nghĩ nhiều cái gì, vừa muốn mở miệng nói để Khương Thần, Khương Long bọn người rời đi, tiểu bị Tiêu Phàm đánh gãy lời nói. Đi, ai bảo các ngươi đi rồi? Tiêu Phàm mở miệng, liếc xéo lây Khương Thần, Khương Long nói. Ừm, nghe được Tiêu Phàm, Khương Dật lập tức sửng sốt, nhìn về phía Tiêu Phàm. Hắn có chút không rõ Tiêu Phàm nói lời này lúc có ý tứ gì. Ngươi, có ý tứ gì? Khương Thần, Khương Long, Phùng Viễn Thanh, Tưởng Vệ mấy cái một đám Huyền Thiên Tông đệ tử lúc này cũng đều là nhìn về phía Tiêu Phàm, nhịn không được con ngươi co rụt lại, chắt chát vừa nói nói. Không có ý gì. Tiêu Phàm lắc đầu nói, ta chỉ nói là, ai nói cho các ngươi biết sự tình hôm nay đã kết thúc, mà các ngươi có thể đi rồi. Ngươi muốn làm gì? Nghe được Tiêu Phàm trong giọng nói bất thiện chi sắc. Khương Long lập tức khẽ giật mình, sau đó thần sắc đại biến, trong miệng nhịn không được quát khẽ nói, chẳng lẽ lại ngươi muốn giết chúng ta hay sao? Trả lời chính xác. Tiêu Phàm mở miệng, phi thường dứt khoát nói. Chương 831, giết ngươi, lại như thế nào? Cái gì? Nghe được Tiêu Phàm trả lời, bao quát Khương Dật ở bên trong, tất cả mọi người ở đây đều là cùng nhau sắc mặt đại biến. Tiêu Phàm, hắn thế mà dự định giết Khương Thần, Khương Long, Phùng Viễn Thanh, Tưởng Vệ. Mà hắn... Làm sao dám làm như vậy? Khương Thần, Khương Long, Phùng Viễn Thanh bọn người đứng sau lưng chính là Tham Lang, Tưởng Vệ mấy cái một đám Huyền Thiên Tông đệ tử đứng sau lưng chính là Huyền Thiên Tông, mà vô luận là Tham Lang hay là Huyền Thiên Tông, đều là Thanh Vân Hạ Châu quái vật khổng lồ, người bình thường căn bản không được trêu chọc. Sự tình hôm nay, có thể nói là đã tra ra manh mối, mà dù sao Khương Thần, Khương Long, Tưởng Vệ bọn người đối lý trước đây, đã làm sai trước, cho nên Tiêu Phàm trước mặt mọi người đánh bọn hắn một trận vậy thì thôi. Về sau Huyền Thiên Tông cùng Tham Lang coi như muốn tới tìm phiền toái, cũng biết ngầm lấy đến, sẽ không quang minh chính đại tới. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm nếu nói muốn giết chết bọn họ, chuyện kia tính chất nhưng là khác rồi. Bởi vì Tiêu Phàm chẳng lẽ không phải Tham Lang cùng người của Huyền Thiên Tông, hắn chỉ là một ngoại nhân, mà vô luận là Tham Lang hay là Huyền Thiên Tông, đệ tử của bọn hắn đều chỉ có thể là tông môn của mình trưởng lão xuất thủ chém giết, cái khác ngoại nhân xuất thủ, rất dễ dàng bị xem như là đối Tham Lang cùng Huyền Thiên Tông khiêu khích. Dù cho lại nhỏ một cái tông môn, đối với mình đệ tử bị ngoại nhân chém giết trước mặt mọi người đều sẽ không dễ dàng tha thứ, huống chi là Tham Lang, Huyền Thiên Tông những này tung hoành toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu đại thế lực. Hiện tại Tiêu Phàm, hắn thế mà muốn giết chết hắn Khương Thần, Khương Long, Phùng Viễn Thanh, Tưởng Vệ, hắn, mấy cái không muốn sống. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn giết chết chúng ta? Khương Long nhìn xem Tiêu Phàm, lần nữa xác nhận hỏi một câu, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Phải. Tiêu Phàm gật đầu. Giọng điệu bình thản nói. Nghe được Tiêu Phàm lần nữa khẳng định trả lời, Khương Long lập tức là sửng sốt, sau đó ngạc nhiên quay đầu, cùng Phùng Viễn Thanh, Tưởng Vệ mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, tại dừng lại mấy tức về sau, trừ Khương Thần bên ngoài, bọn họ còn thừa tất cả mọi người lập tức đều là không ngừng cười lạnh, trong tươi cười tràn đầy đối Tiêu Phàm vẻ khinh thường. Tiêu Phàm, dám giết bọn hắn a? Tuyệt đối không dám. Coi như cho Tiêu Phàm 100 cái lá gan, hắn cũng tuyệt đối không dám. Bởi vì bọn hắn đứng phía sau chính là Tham Lang cùng Huyền Thiên Tông, mà Tham Lang cùng Huyền Thiên Tông chính là bọn họ ỷ vào, phóng nhãn toàn bộ Thanh Hoa cổ thành, thậm chí toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu, chỉ sợ thật đúng là không có mấy người dám chém giết trước mặt mọi người bọn họ. giết bọn hắn, chính là cùng Tham Lang cùng Huyền Thiên Tông vạch mặt, triệt để là địch, là cái đầu óc người bình thường đều sẽ không như thế làm, cũng không dám làm như thế. Cho nên, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không, cũng tuyệt đối không dám. Bất quá, chỉ có Khương Thần lại là không cầm được bắt đầu sợ hãi, Khương Long, Tưởng Vệ, Phùng Viễn Thanh bọn người vừa rồi không có cảm giác đến Tiêu Phàm sát ý, mà Khương Thần trong tay vẫn là có hàng, trên thân vẫn còn có chút năng lực, đối với sát ý, hắn là rốt cuộc nhạy cảm bất quá, viễn siêu thường nhân, vừa rồi, Tiêu Phàm tại nắm lấy hắn thời điểm, hắn có thể phi thường rõ ràng cảm giác được, nếu như hắn nếu không nói, Tiêu Phàm là thật sẽ giết hắn. Mà lúc này, Tiêu Phàm mở miệng, nói muốn giết bọn hắn, mặc dù trên thân cũng không có cái gì sát ý lưu để lọt mà ra, nhưng là Khương Giật lại cảm giác tự mình đối với Tiêu Phàm sợ hãi càng thêm mãnh liệt, xa so với vừa rồi Tiêu Phàm trên thân lộ ra sát ý còn mãnh liệt hơn. Tiêu Phàm, hắn tuyệt đối không phải nói đùa, càng không phải là nói lung tung, hắn là thật muốn giết chết bọn họ tất cả mọi người. Tiêu Phàm, ngươi dám? Tưởng Vệ cùng một đám Huyền Thiên Tông đệ tử lúc này đều là ngẩng đầu, sau đó Tưởng Vệ cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, mở miệng nói ra, nhưng là không đợi hắn lại nói xong, Tiêu Phàm lại đột nhiên xuất thủ, đưa tay đem một cái Huyền Thiên Tông đệ tử vô tới, một bàn tay đập vào trên lồng ngực, đem bộ ngực của hắn vô nát bấy ra. Cái này Huyền Thiên Tông đệ tử lúc này chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Bốn phía, nháy mắt trở nên tĩnh mịch một mảnh. Lạch cạch. Tiêu Phàm tiện tay đem cái này Huyền Thiên Tông đệ tử thi thể ném xuống đất, sau đó nhàn nhạt nhìn về phía những người khác. Lúc này, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trên mặt đất cái kia Huyền Thiên Tông đệ tử thi thể, sau đó cứng ngắc ngẩng đầu, dùng đến không cách nào tin ánh mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn thế mà thật giết một cái Huyền Thiên Tông đệ tử. Chẳng lẽ hắn không phải tại nói bậy, mà là thật dự định giết chết ở đây Khương Thần, Khương Long, Phùng Viễn Thanh, Tưởng Vệ mấy cái tất cả mọi người. Nhưng hắn làm sao dám a? Đây chính là Huyền Thiên Tông đệ tử, đường đường chính chính Huyền Thiên Tông đệ tử, người bên ngoài ai dám giết? Nhưng Tiêu Phàm, tự giết, không có nửa điểm chần chờ, toàn bộ hành trình tựa như làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, không thèm để ý chút nào. Tên điên, người này tuyệt đối là tinh thần không bình thường tên điên. Ngươi thế mà thật dám giết chúng ta Huyền Thiên Tông đệ tử. Tưởng Vệ lúc này cũng là triệt để ngây người, sau đó hắn không thể tin xem trên mặt đất cái kia Huyền Thiên Tông đệ tử thi thể, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, trong miệng kinh hãi vô cùng nói. Phải. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại nói. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Ngươi có biết hay không chúng ta Huyền Thiên Tông là ai? Ngươi dám giết chúng ta Huyền Thiên Tông đệ tử, dám giết chúng ta xem ngươi là thuần túy chán sống. Nhìn xem Tiêu Phàm kia u ám hai con ngươi, Tưởng Vệ trái tim bỗng nhiên ở giữa bắt đầu điên cuồng bắt đầu nhảy lên, sau đó hắn cưỡng ép kiềm chế hạ trong lòng kia không cách nào ngăn chặn, điên cuồng lan tràn sinh sôi khôn cùng sợ hãi, trong miệng là nhịn không được điên cuồng đều lớn lên. Giết, lại như thế nào? Tiêu Phàm vẫn như cũ bình thản, mở miệng nói ra, sự tình hôm nay, các ngươi đang tính kế Khương Giật đồng thời, cũng đang tính kế ta. Mà ta hôm nay đánh các ngươi tiếp xuống cũng tuyệt đối sẽ không như vậy coi như thôi, như vậy thu tay lại, các ngươi, tất nhiên sẽ tiếp tục động thủ, lần nữa nhằm vào ta thiết lập ván cục, tiếp tục gây phiền toái cho ta. Bị các ngươi tính kế một lần, chẳng lẽ ta còn muốn bị các ngươi tính toán lần thứ hai? Không giết các ngươi, chẳng lẽ ta tiếp tục giữ lại các ngươi tìm việc cho ta tìm phiền toái? Thật có lỗi, ta cũng không có hứng thú kia, càng không cái kia bị người liên tiếp thiết kế hãm hại yêu thích. Cho nên, giết các ngươi, một trận nhìn. Ừm, gặp lại. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu không nói thêm gì nữa, trực tiếp đưa tay, lại là bắt tới một cái Huyền Thiên Tông đệ tử, một bàn tay chụp được, cái này Huyền Thiên Tông đệ tử ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng, toàn bộ lồng ngực tiểu toàn bộ nổ tung, cả người cũng theo đó khí tuyệt bỏ mình. Giang giác, giang giác, giang giác. Tiêu Phàm hạ thủ cực nhanh, đưa tay bắt tới một cái, một bàn tay đập chết một cái, đưa tay lại bắt tới một cái, lại một cái tát đập chết một cái, trong nháy mắt, chẳng qua là mấy tức công phu. Trừ Tưởng Vệ bên ngoài, còn lại 15 cái Huyền Thiên Tông đệ tử đều thây nằm tại chỗ, đều là chết bất đắc kỳ tử bỏ mình ở đây. Bốn phía, yên tĩnh ngay cả một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể rõ ràng nghe được. Tất cả mọi người là hãi nhiên vô cùng nhìn xem trong sân Tiêu Phàm, sau đó nhịn không được huyết mạch căng phồng, tim đập loạn. Người này, thật sự là quá lớn gan, cũng quá điên cuồng. Liên sát 15 cái Huyền Thiên Tông đệ tử, mà mấy cái tiếp xuống sự tình truyền ra, thật không biết sẽ náo ra bao lớn phong ba. Đến ngươi. Giải quyết cái khác Huyền Thiên Tông đệ tử về sau, Tiêu Phàm nhìn về phía Tưởng Vệ, đưa tay tiểu đem Tưởng Vệ cho lăng không vồ tới, cho nắm trong tay. Mà lúc này, Tiêu Phàm sau lưng Khương Giật cũng rốt cục từ to lớn kinh hãi bên trong thanh tỉnh lại, hắn nhìn thấy Tiêu Phàm tiểu muốn giết chết Tưởng Vệ, nhịn không được lái về phía trước miệng khuyên can, nhưng hắn chỉ bất quá vừa bước ra bước chân, cũng là vừa há miệng ra, theo đó tiểu đứng thẳng bất động tại nơi đó, cười khổ không lên tiếng nữa nói cái gì. Bởi vì đã, không còn kịp rồi. Tiêu Phàm đã giết 15 cái Huyền Thiên Tông đệ tử, cái kia còn chênh lệch tưởng vệ một cái. Chết một cái, cùng chết 16 cái, kết quả cũng giống nhau. Cho nên, lúc này lại mở miệng nói cái gì cũng là chậm, không còn kịp rồi. Tiêu Phàm, ta là Huyền Thiên Tông đệ tử, ngươi. Tưởng vệ hiện tại đã là triệt để lâm vào to lớn trong sự sợ hãi, hắn vô cùng hoảng sợ nhìn trước mắt Tiêu Phàm, nói lắp bắp. Nhưng là, giang giác, nên đón hắn là Tiêu Phàm kia vô tình một bàn tay, thoáng chốc, tưởng vệ cả người cùng kia cái khác 15 cái Huyền Thiên Tông đệ tử đồng dạng, đều là lồng ngực nổ tung, cả người trực tiếp chết bất đắc kỳ tử bỏ mình nơi này. Lạch cạch, tiện tay ném đi tưởng vệ không trọn vẹn thi thể, Tiêu Phàm nhàn nhạt quay đầu, u ám hai con ngươi nhìn về phía sau cùng Khương Thần, Khương Long cùng Phùng Viễn Thanh ba người. Khương Thần, Khương Long cùng Phùng Viễn Thanh ba người lúc này đều là hoảng sợ toàn thân run rẩy không ngừng. Tưởng vệ 16 cái Huyền Thiên Tông đệ tử ví dụ đang ở trước mắt, cho nên không ai lại đi hoài nghi Tiêu Phàm có dám giết bọn họ hay không. Bọn họ, rất nhanh cũng biết giống tưởng vệ 16 cái Huyền Thiên Tông đệ tử, trở thành trên mặt đất một bộ băng lánh thi thể. Trốn, trốn A. Ba người bọn họ đều là điên cuồng rẽ rủa thân hình, nghĩ muốn chạy khỏi nơi này, nhưng bọn hắn lại không thể động đậy chút nào, cả người tựa như là bị một đầu vô hình dây thừng cho một mực trói lại, nằm trên mặt đất, nửa bước đều đi không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Phàm đạp trên tử vong bộ pháp hướng bọn họ không nhanh không chậm đi tới. Tiêu Phàm, ta là Tham Lang tổ chức người, ngươi nếu như giết ta, ngươi tất nhiên. Phùng Viễn Thanh cái thứ nhất điên cuồng kêu to lên, ánh mắt bên trong đầy là đối với tử vong tuyệt vọng cùng vẻ sợ hãi. Giang giác. Tiêu Phàm căn bản bất vi sở động, đi tới Phùng Viễn Thanh trước mặt, một bàn tay rơi xuống, Phùng Viễn Thanh thanh âm lập tức im bặt mà dừng, cả người đầu lâu vỡ vụn, nháy mắt chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Tiêu Phàm, ta có thật nhiều tài sản, đều cho ngươi, đều. Khương Long không ngừng khổ sở cầu khẩn nói, trên mặt cũng không còn vừa vậy mới không tin Tiêu Phàm dám giết bọn hắn vẻ cười lạnh, thay vào đó thật sâu sợ hãi cùng cầu xin mạng sống chi sắc. Giang giác. Tiêu Phàm vẫn như cũ là không nói lời nào, cũng lười nói chuyện, một bàn tay rơi xuống, Khương Long cùng Phùng Viễn Thanh, đầu lâu vỡ vụn, thi thể ngã xuống đất, hoành đánh chết tại chỗ. Ta. Khương Thần lúc này đã là hoảng sợ nói không ra lời, song trong mắt cùng Khương Long. Đều là tràn đầy cầu xin Tiêu Phàm hạ thủ lưu tình, có thể tha cho hắn một thần xác. Nhưng là... Giang giác. Một tiếng vang giòn về sau, Khương Thần, cũng là đầu lâu vỡ vụn, thi thể ngã xuống đất, cả người đột tử tại chỗ. Mà đến tận đây, Khương Thần, Khương Long, Phùng Viễn Thanh, tưởng vệ một đám Huyền Thiên Tông đệ tử, đều không ngoại lệ, đều là chết tại nơi này. Bốn phía, yên tĩnh đừng nói ngay cả một cây châm đều nghe không được, phảng phất thời gian đều tại thời khắc này ngưng kết. Chung quanh tất cả người vây quanh đều là đứng thẳng bất động tại nơi đó, không núp ních, giống như tượng đá. Chương 832, Hồng Lâu. Đoàn người tán đi. Trên mặt đất Khương Thần, Khương Long, Phùng Viễn Thanh, tưởng vệ mấy cái tất cả mọi người thi thể đều bị Khương Giật gọi tới người rất nhanh thu thập sạch sẽ, bốn phía lại khôi phục trước đó an bình. Tiên tử Nguyệt Ly còn có việc không trở về, ngược lại là Mạc Tiểu nghe nói sự tình, sau đó vội vàng chạy về. Trong sân, các ngươi. Mạc Tiểu đống nhiên đẩy cửa ra. Vừa định muốn dắt giọng nói cái gì, mà khi nàng nhìn thấy tình cảnh trước mắt thời điểm, lại là ngây ngẩn cả người. Bởi vì Tiêu Phàm cùng Khương Giật hai người ngồi tại bàn đá trước mặt, ngay tại pha trà, hoàn toàn giống một người không có chuyện gì đồng dạng, ở nơi đó nói chuyện phiếm, về phần Mộ Hàn thì ngồi đàng hoàng ở một bên, hai tay chống lấy cái đầu nhỏ, xem Tiêu Phàm nói chuyện với Khương Giật. Nhìn thấy Mạc Tiểu tiến đến, Khương Giật lập tức cười xông Mạc Tiểu vẫy gọi, ra hiệu nàng tới ngồi. Khương Giật, đầu óc ngươi không có vấn đề a? Mạc Tiểu đi tới, sau đó đứng tại Tiêu Phàm cùng Khương Giật trước mặt hai người, một mặt quỷ dị nhìn xem Khương Giật nói. Tiêu Phàm cùng Khương Giật hai người, đối với Tiêu Phàm hắn là căn bản không chút nào lo lắng, nhưng là Khương Giật, sự tình hôm nay náo tuyệt đối không coi là nhỏ, tiếp xuống Tiêu Phàm cố nhiên là phiền phức quân thân, nhưng Khương Giật cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào, mà lại so với Tiêu Phàm hoàn toàn có năng lực đi giải quyết những cái kia phiền phức, Khương Giật thì đối chính hắn phải đối mặt vấn đề chỉ sợ là giật gấu va vai. Tỷ như Huyền Thiên Tông chất vấn, Khương Giật sư tôn sau khi trở về quát lớn, Tham Lang tổ chức đối với Khương Giật thẩm tra các loại. Nhưng là hiện tại, hắn thế mà Phong Khinh Vân Đạm ngồi ở chỗ này cùng Tiêu Phàm uống trà, hoàn toàn tiểu là một bộ người không việc gì dáng vẻ. Cái này, vẫn là quen mình cái kia Khương Giật a. Mà lúc nào ra hỏa này cùng Tiêu Phàm, đều là biến thành một bộ vô pháp vô thiên, xem hết thể vì không có gì tính tình. Yên tâm, ta rất tốt. Khương Giật nhìn xem Mạc Tiểu cười cười nói. Nhưng ngươi, Mặc Tiểu hé miệng muốn nói. Đã sự tình đã phát sinh, kia lại đi hối hận cái gì cũng là vô dụng, huống chi ta cũng không hối hận. Khương Giật vừa cười vừa nói, sau đó trong mắt cũng là lộ ra một tia hàn quang. Khương Thần cùng Khương Long đã đầu tiên đối ta hạ tử thủ, không chút nào lưu giữa chúng ta sư huynh đệ mặt xanh, kia hiện tại bọn hắn chết rồi, ta cũng tuyệt đối sẽ không đi đáng tiếc bọn họ. Xích Kim Trang Viên, về sau chỉ cần sư phụ ta không tại, kia chính là ta định đoạt, hai người bọn họ tất cả thế lực lượng ta đã phái người đi tiếp thu. Về phần sư phụ ta bên kia, bây giờ Khương Thần cùng Khương Long vừa chết, ta liền trở thành sư tôn ta đệ tử còn lại bên trong đắc lực nhất đệ tử, vậy hắn cho dù lại đối ta bất mãn, cũng chỉ sẽ quát lớn hai câu, mà không có cái gì tính thực chất trừng phạt. Tham Lang tổng bộ bên kia, có sư phụ ta gánh, tối đa cũng chính là có người tới thẩm vấn một phen, cũng sẽ không có chuyện gì. Huyền Thiên Tông thì càng không cần lo lắng, là bọn hắn người nhúng tay chúng ta Tham Lang nội bộ sự tình trước đây, bây giờ chết cũng trách không được người khác, mà đừng nói bọn họ tới tìm chúng ta vấn trách, chỉ sợ bất chút thời gian ta trước tiên cần phải đi tìm bọn họ đòi một lời giải thích. Khương Giật một mạch đem Mặc Tiểu muốn hỏi vấn đề cho toàn bộ giải đáp được. Ừm, ngươi nói không sai, cái này cũng đúng. Nghe xong Khương Giật, Mặc Tiểu cũng là bình tĩnh lại, sau đó lệch ra cái đầu suy nghĩ hai lần, gật đầu nói. Tổng thể nói đến, ta là không có cái gì thiên đại sự tình, bất quá Tiêu huynh chỉ sợ cũng muốn. Khương Giật quay đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm thấp giọng nói. Hán, không cần ngươi quan tâm cái gì. Tiêu Phàm còn chưa lên tiếng, Mặc Tiểu tùy tiện phất phất tay nói, bởi vì liền xem như Tham Lang các ngươi, Huyền Thiên Tông tất cả mọi người tới cũng không quan trọng, ngươi coi trọng ngươi tự mình liền thành. Nghe được Mặc Tiểu, Khương Giật lập tức chính là sững sờ, thần sắc có chút kinh ngạc. Coi như Tham Lang cùng Huyền Thiên Tông tất cả mọi người tới, Tiêu Phàm cũng không đáng kể. Cái này, mặc dù hôm nay xem như thấy được Tiêu Phàm cường hoành chỗ, nhưng nói cho cùng Tiêu Phàm cũng chính là một cái chân võ bát giai đệ nhị giai thiên tài trẻ tuổi, cùng toàn bộ Huyền Thiên Tông, toàn bộ Tham Lang đối kháng. Vậy đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Từ sững sờ bên trong tỉnh táo lại, Khương Giật có chút lắc đầu, đối với Mặc Tiểu hắn chỉ là cười cười. Sau đó tiểu tự động tại trong đại não loại bỏ rơi, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Cùng Mặc Tiểu nhận biết cũng không phải một ngày hai ngày, đối với Mặc Tiểu tính nết Khương Giật cũng coi là phi thường rõ ràng. Mặc Tiểu nữ nhân này nói là nữ nhân lại tính cách tùy tiện, tự thân nhất là yêu kết giao bằng hữu, cũng nhất là yêu cùng nam tử hỗn, mà có lẽ là cùng nam tử hỗn nhiều hơn nguyên nhân. Tính tình của nàng cũng cùng thật nhiều nam tử, trừ làm việc buông thả bên ngoài, cũng thích không có việc gì thổi ngữ bức. Đồng thời kiêng như bức thổi có đôi khi so nam tử còn khiến người xấu hổ. Cho nên hiện tại câu nói này, nghe một chút cười cười là được rồi, cũng tất nhiên không thể coi là thật. Chỉ tiếc Khương Giật không biết là, hắn tự cho là hắn hiểu rõ Mặc Tiểu, nhưng lại không biết hắn căn bản không có chút nào hiểu rõ Mặc Tiểu. Mặc Tiểu tính cách là giống nam tử không sai, tự thân cũng là yêu thổi như bức không sai, nhưng trên bản chất nàng rốt cục vẫn là một nữ nhân. Tại nhiều khi, Mặc Tiểu vẫn là không thổi như bức, cũng tỉ như hiện tại. Mặc Tiểu một chút cũng không có thổi ngữ bức, nói tất cả đều là lời nói thật. Nhưng làm sao tư duy theo quán tính hại người chết, hiểu lầm cũng liền từ đó sinh ra. Đã ngươi trở về, kia đi thôi. Tiêu Phàm ngắm Mặc Tiểu một chút, đứng dậy nói. Làm gì? Mặc Tiểu nhìn về phía Tiêu Phàm, thần sắc có chút kinh ngạc, Khương Giật cũng có chút không rõ Tiêu Phàm muốn làm gì. Ngươi cùng tiên tử Nguyệt Ly trên người yêu độc còn không có loại trừ sạch sẽ, nếu như ta nhớ không lầm. Thanh Hoa cổ thành bên trong có một nơi có thể triệt để giải hết người trên người chúng còn sót lại độc tố. Tiêu Phàm gật đầu nói. Nha. Mặc Tiểu lập tức gật đầu nói, sau đó còn nói thêm, đúng rồi, ngươi để ngươi đổ đệ Lâm Sơn đi rồi. Trên người hắn yêu độc cũng không có loại trừ xong a. Hắn ta tử có sắp xếp, không cần lo lắng. Tiêu Phàm trả lời nói. Đã ngươi tử có sắp xếp, vậy ta tiểu không nói thêm cái gì. Mặc Tiểu nhún nhún vai, nói, mà đã muốn khử độc, vậy ta thông chi Nguyệt Ly. Để nàng cũng tới. Không cần, liền chờ ngươi, Nguyệt Ly ta đã để nàng ở chỗ đó chờ lấy chúng ta. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Tốt ta, kia đi thôi. Nhìn thấy Tiêu Phàm đã an bài tốt hết thảy, Mặc Tiểu chỉ phải nói. Đại thúc, ta cũng muốn đi. Mộ Hàn một mặt tội nghiệp nói. Tốt. Tiêu Phàm gật đầu nói. A. Mộ Hàn lập tức nhảy cấm hoan hô, cao hứng trở lại. Khương Giật, ngươi có việc không có? Có việc liền đi về trước, không có chuyện cùng đi. Mặc Tiểu mở miệng, đưa ra đề nghị. Ta cũng đi. Khương Giật bản muốn rời đi, nhưng tựa hồ lại có chút bận tâm Mặc Tiểu thể nội yêu độc, lập tức tiểu đối Tiêu Phàm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng nói ra, không biết Tiêu huynh trong miệng nói tới cái kia có thể triệt để loại trừ Mặc Tiểu thể nội còn sót lại yêu độc địa phương là nơi nào. Bởi vì Thanh Hoa cổ thành ta cũng coi như quen thuộc, làm sao ta chưa nghe nói qua có nơi này. Hồng Lâu. Tiêu Phàm lời ít mà ý nhiều trả lời nói. Hồng Lâu. Nghe được Tiêu Phàm, Khương Giật lập tức chính là ngơ ngẩn. Hồng Lâu, là Thanh Hoa cổ thành bên trong một chỗ phi thường nổi danh địa phương, bởi vì nơi này nói đơn giản, chính là Thanh Lâu, mà Thanh Lâu là làm cái gì, tự nhiên không cần nói thêm cái gì. Bất quá Hồng Lâu cùng bình thường làm chuyện đó Thanh Lâu còn có sự bất đồng rất lớn, mà đơn giản đến nói, chủ yếu có 3 cái chỗ khác biệt. Thứ nhất chỗ khác biệt, nơi này cô nương từng cái tất cả đều là hoa dung nguyệt mạo chi tư, tùy tiện lôi ra tới một cái cũng là có thể khiến vô số nam người điên cuồng hồng nhan họa thủy, hoàn toàn không phải những cái kia bình thường Thanh Lâu nữ tử đủ khả năng so sánh. Thứ hai chỗ khác biệt, nơi này cô nương đều không ngoại lệ, tất cả đều là bán nghệ không bán thân, chỉ hát khúc, chỉ đánh đàn, chỉ khiêu vũ. Nhưng tiểu không bán thân, đồng thời ngươi cũng đừng nghĩ dùng sức mạnh, bất kể là ai, dám trong Hồng Lâu làm loạn, tiểu hai chữ, muốn chết. Cái thứ ba chỗ khác biệt, những thứ kia tặc mẹ nó quý, một bình phổ thông bách hoa tiểu, bên ngoài mua 1 vạn tử vân tệ, trong này tiểu dám bán 10 vạn tử vân tệ, gặp được cái gì ngày lễ các cô nương tập thể xuất cát, kia giá tiền còn có thể lại hướng lên mặt lật một phen, quả thực đen muốn chết, cho nên không phải đại phú đại quý, bối cảnh hiển hách tu luyện giả, còn thật không dám hướng trong này tiến. Bởi vì cái này 3 cái rõ rệt đặc thù, cho nên Hồng Lâu tại Thanh Hoa cổ thành bên trong thật nhiều trong Thanh Lâu có thể nói là riêng một ngọn cờ, mà cũng chính bởi vì cái này 3 cái hạc giữa 7 gà đặc thù, không có được bình thường đều là tốt nhất, cho nên trong mỗi ngày tiến tới Hồng Lâu Thanh Hoa cổ thành công tử ca có thể nói là nối liền không dứt, thậm chí có chút công tử ca dù cho nhìn chằm chằm trong nhà trưởng bối phẫn nộ trừng phạt, bán thành tiền trong tay đáng tiền vật, cũng phải tới đây gặp được một chút ngưỡng mộ trong lòng cô nương một mặt. Có thể nói là si tình vô cùng. Mà từ những này điểm điểm chi tiết bên trong, Hồng Lâu mị lực, có thể thấy được chút ít. Khương Giật cũng đi qua Hồng Lâu, bất quá hắn cũng liền đi qua một lần, nguyên nhân rất đơn giản, tiêu xài không dậy nổi, đồng thời hắn cũng không có tư cách kia. Mặc dù Xích Kim Trang Viên là tham lang tổ chức thiết lập ở Thanh Hoa cổ thành bên trong 5 cái trang viên một trong, nhưng trên thực tế, cái này 5 cái trang viên đều là tham lang chuyên môn mở ra cho những cái kia thực lực hơi thấp tán tu. Cùng thế lực khắp nơi tầng dưới chốt đệ tử mua tình báo chỗ đi chi địa, thật bàn về địa vị, kỳ thật căn bản không quan trọng gì. Mà nghe nói tham lang ở trong Thanh Hoa cổ thành còn sắp đặt mặt khác 2 chỗ bí ẩn trang viên, là chuyên môn tiếp đại những đại nhân vật kia đến thăm cùng tình báo giao dịch. Cho nên nghe Khương Giật địa vị tựa hồ không thấp, như bức hống hống Xích Kim Trang Viên phó viên chủ, bây giờ xử lý sư huynh đệ của mình bên ngoài, thình lình đã trở thành Xích Kim Trang Viên thỏa thỏa người đứng thứ 2, nhưng trên thực tế cũng chính là kia chuyện. Đặt ở Thanh Hoa cổ thành chỗ có thế hệ tuổi trẻ bên trong, hắn trừ học thức coi như có thể dẫn tới không ít người chú ý bên ngoài, còn lại thực lực, quyền thế, địa vị, đối với rất nhiều người đến nói, thật là ngay cả nhìn một chút, cũng sẽ không nhìn nhiều. Vì vậy, Hồng Lâu loại này cấp cao tiêu phí địa phương, Khương Giật còn thật sự không cách nào đi thêm. Bất quá đây đều là đề lời nói với người xa lạ, tạm thời không nói trước, mà bây giờ Khương Giật chỗ ngạc nhiên là, Hồng Lâu là địa phương nào hắn tự nhiên rõ ràng. Đi nơi nào đều không ngoại lệ, tất cả đều là sống phong túng, sống mơ mơ màng màng, hắn nhưng chưa từng nghe nói qua, Hồng Lâu có trị bệnh cứu người năng lực. Thậm chí có thể loại trừ Mặc Tiểu cùng tiên tử Nguyệt Ly trên người còn sót lại yêu độc. Đây chính là yêu độc, chúng tiểu cơ hồ lại không hồi thiên chi lực yêu độc. Hồng Lâu có thể loại trừ. Cái này đều làm sao có thể. Chương 833, động tiêu tiền. Hồng Lâu. Nơi đó có thể sao? Mặc Tiểu tại Thanh Hoa cổ thành bên trong đợi qua. Biết Hồng Lâu, lúc này nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, cũng là có chút ngạc nhiên, mở miệng nói ra. Đương nhiên, Tiêu Phàm gật đầu cười nói, Hồng Lâu cũng không phải là các ngươi nhìn đơn giản như vậy, thuần túy chỉ là hát khúc mãi nghệ địa phương, không nói những cái khác, toàn bộ Thanh Hoa cổ thành, trừ bỏ Huyền Thiên Tông, Thác Bạt Thế Gia, đại diện thánh địa những thế lực kia bên ngoài, trừ này cũng liền Hồng Lâu có cái này năng lực có thể loại trừ ngươi trên người chúng còn sót lại yêu độc. Đương nhiên. Ta cũng có thể tiếp tục lại tìm dược liệu vì 2 người các ngươi luyện đan, nhưng vậy quá phiền phức, cũng hao tổn tốn thời gian, còn không bằng để Hồng Lâu xuất thủ, đơn giản dứt khoát, tất cả mọi người bất việc. Không sai, Hồng Lâu không đơn giản, ta ngược lại là nghe nói qua một chút truyền ngôn. Khương Giật lúc này gật đầu nói, ở trong đó nước, rất sâu, nhiều thiếu công tử ca bởi vì khao khát bên trong cô nương, nhịn không được trong lòng sao động, muốn dùng sức mạnh, nhưng kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ bị trực tiếp đánh chết ngay tại chỗ. Mà sau đó Hồng Lâu còn một điểm thí sự không có. Cho nên, Hồng Lâu xác thực thần bí dị thường cùng cường đại, nhưng loại trừ yêu độc nhưng không riêng gì thực lực cường đại tiểu có thể làm được đến, dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công, khắc nghề như cách núi, mà loại sự tình này, Hồng Lâu cũng có thể làm. Khương Giật vẫn còn có chút ngạc nhiên. Đi chẳng phải sẽ biết. Tiêu Phàm không có giải thích thêm cái gì, mà là cười ha ha nói. Cũng là. Khương Giật gật đầu nói. Đi đi đi, đi nhanh lên, phải biết lao nương đã lớn như vậy, còn không có đi dạo qua thanh lâu đâu, cũng không biết nữ nhân đi dạo thanh lâu là cảm giác gì. Không sai, có ý tứ, phi thường có ý tứ, ha ha ha. Mạc Tiểu đột nhiên cuồng tiếu lên nói. Tiêu Phàm cùng Khương Giật đều là có chút im lặng nhìn xem Mạc Tiểu. Mạc Tiểu không kịp chờ đợi, cái thứ nhất đi ra ngoài, Tiêu Phàm cùng Khương Giật cùng Mộ Hàn vội vàng đuổi theo, cũng là hướng về bên ngoài đi đến, cùng một chỗ tiến tới Hồng Lâu đi. Hồng Lâu. Hồng Lâu mặc dù tại Thanh Hoa cổ thành mặt khác, khoảng cách quả thực không xa, nhưng cũng may Khương Giật có vài thất khó gặp lướt sóng ngựa, cho nên bốn người là không bao lâu liền đến Hồng Lâu. Hồng Lâu nói là lâu, nhưng tòa nhà này có thể thực không nhỏ, trung 9 tầng, cao 100 trượng, chiếm diện tích hơn 1000 trượng, đồng thời dạng này lâu cũng không chỉ riêng dị động, mà là hết thể 6 tòa nhà, 6 tòa nhà hình thành lục mang tinh, lẫn nhau kết nối, nối liền thành một thể. Mà tại 6 tòa nhà trung tâm chỗ, thì là một chỗ đại võ đài. Nghe nói tại ngày lễ thời điểm, tất cả Hồng Lâu cô nương đều sẽ lên đài hiến nghệ, oanh oanh yến múa, tuyệt đối khiến người mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, ngày đó có thể tiến Hồng Lâu cũng không phải bình thường người, mà lại dù cho đi vào, kia cùng nhau đi tới các hạng phí tổn cũng tuyệt đối cao khiến người phá sản. Công tử, mấy cái Tiêu Phàm mấy người đến Hồng Lâu thời điểm, Tiên tử Nguyệt Ly đã là tại đỏ cửa lầu chờ, mà nhìn thấy Tiêu Phàm, Tiên tử Nguyệt Ly lập tức không người, mở miệng nói ra. Đi vào đi. Tiêu Phàm gật đầu nói. Theo đó, 5 người cùng tiến lên trước. Hết thảy 5 người, cho nên thành huệ 50 vạn tử vân tệ, tạ ơn. Cổng, một cái phong vận vẫn còn, dáng người huyền chuyển tú bà nhìn xem Tiêu Phàm 5 người, mở miệng mỉm cười nói. Hồng Lâu vào cửa tiểu có vào cửa phí, mà chẳng cần biết ngươi là ai, dù là ngươi liền xem như một đứa bé, cũng như thường là một người 10 vạn tử vân tệ, không tồn tại cái gì miễn phí cùng nửa giá mà nói. Tiêu Phàm không nói gì, gật gù. Đã sớm chuẩn bị lấy ra một trường tử vân tạp. Tú bà lúc này tiếp nhận tử vân tạp, theo đó đặt ở sau lưng tiền trong giường, sau đó mang trên mặt công thức hóa tiểu dung, có chút xoay người, lộ ra trước ngực thật sâu khe rãnh, cung kính cho Tiêu Phàm nhường đường. Tiêu Phàm một đoàn người theo đó cất bước, tiến vào đỏ trong lầu. Không có bình thường thanh lâu ồn ào náo động chi cảnh, đỏ trong lầu có chỉ là ưu nhã hòa thanh chỉ toàn, lại tới đây, ngươi sẽ có một loại cảm giác, liền phảng phất nơi này không phải thanh lâu. Mà là một mảnh thế ngoại đảo nguyên khiến người lưu luyến quên về. Mấy vị công tử tiểu thư muốn nghe khúc, vẫn là muốn nhìn múa, hay là muốn nói tình? Vừa tiến đến, một cái một thân màu vàng nhạt cung trang mỹ nhân tiểu chậm chậm đi tới, trắng nón trên mặt mỉm cười đối Tiêu Phàm mấy người nói. Hồng Lâu cô nương tổng thể chia làm ba loại, ca hát, đánh đàn, thổi sáo mấy cái vì một loại, vũ đạo vì một loại, đàm tình vì một loại, mà ở đây, vô luận ngươi nghĩ nghe cái gì khúc, nhìn cái gì múa, trong lòng có buồn khổ nghĩ được cái gì dạng an ủi, cũng có thể thỏa mãn. Tới trước điểm lịch sự tao nhã, đánh đàn đi. Không đợi Tiêu Phàm nói chuyện, Mạc Tiểu tràn đầy phấn khởi nói. Tiêu Phàm lập tức trợn nhìn Mạc Tiểu một chút, tới đây là có chính sự muốn làm, mà hóa ra Mạc Tiểu đem cái này xem như chơi, lại nói, ngươi một nữ, xem người cô nương đánh đàn, nhàm chán không? Được, đánh đàn đi. Bạch Mạc Tiểu một chút về Bạch Mạc Tiểu một chút, Tiêu Phàm cũng là không nói thêm gì, chỉ là gật đầu nói. Nào dám hỏi mấy vị công tử tiểu thư là dự định lành nghề thời gian nghe vẫn là tại trong gian phòng trang nhã nghe. Cung trang mỹ nhân y dì nguyên mỉm cười, thanh âm êm dịu mở miệng nói ra. Hành gian là cái gì? Nhã gian là cái gì? Mạc Tiểu hiếu kỳ hỏi. Đối với Mạc Tiểu cái này như thế ngu ngốc vấn đề, Tiêu Phàm thực sự không muốn xem kia mỹ hảo hình tượng, cho nên hắn là dứt khoát uốn éo quá mức, nhắm mắt làm ngơ. Hồi vị tiểu thư này, hành gian chính là rất nhiều người cùng một chỗ nghe một vị cô nương đánh đàn. Mà nhã gian chính là các ngươi đem một vị cô nương bao xuống đến, đơn độc nghe vị cô nương này đánh đàn. Cung trang mỹ nhân vẫn như cũ mỉm cười, nhu hòa trả lời nói, mà đương nhiên, hành gian cùng nhã gian phí tổn là không giống. Đều là bao nhiêu? Mạc Tiểu hỏi. Hành gian là theo thời gian tính, một khắc đồng hồ một người một vạn tử vân tệ, nhã gian là theo từ khúc tính, bình thường đến nói, một thủ khúc, trên cơ bản đều là 100 vạn tử vân tệ cất bước, cụ thể giá cả còn phải xem diễn tấu cô nương là ai. Diễn tấu từ khúc là cái gì, không phải trường hợp cá biệt. Cung trang mỹ nhân phi thường có tố dưỡng kiên nhẫn trả lời giải thích nói. Nghe cái này báo giá, một bên Khương Giật nhịn không được gương mặt co rúm. Một khắc đồng hồ một vạn tử vân tệ, một thủ khúc, thấp nhất 100 vạn tử vân tệ cất bước. Cái này Hồng Lâu cơ hồ có thể dùng một ngày thu đấu vàng để hình dung, mà lần trước tự mình tiến đến, chính là nhịn không được mạo xưng là trang hảo hán, tìm một cái tương đối có danh tiếng cô nương tiến nhã gian nghe hát, kết quả ba thủ khúc về sau. 1000 vạn tử vân tệ hết rồi. Cái này kiếm tiền tốc độ, cố nhiên là làm lấy tham lam sưng, bị rất nhiều người chửi thành là lòng dạ hiểm độc thương nhân tham lang cũng là cảm thấy không bằng. Tối thiểu nhất tham lang những tin tình báo kia đều dựa vào khổng lồ mạng lưới hệ thống, thậm chí là thông qua các loại máu đại giới chỗ lấy được, mà hồng lâu nơi này, nhẹ nhàng một thủ khúc tiểu tương đương với một phần tình báo, thậm chí tương đương với mấy phần tình báo, con gái người ta chỉ bất quá ngồi một hồi, liền có thể nhanh chóng móc sạch ngươi tất cả túi. Ai, người so với người, quả nhiên tức chết người. Dạng này a, Mặc tiểu là tuyệt đối không thiếu tiền chủ, cho nên đối với cái giá tiền này nàng căn bản không có cảm giác có cái gì, mà là suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng nói, ta vẫn là tuyển hành gian đi, bởi vì nhiều người nghe mới có cảm giác, mới náo nhiệt. Có thể, hiện tại thời gian này, hết thể có 3 vị cô nương tại đánh đàn diễn tấu, mà các nàng theo thứ tự là. Cung trang mỹ nhân còn muốn giới thiệu cái gì, tiểu bị Mặc tiểu cắt đứt lời nói. Không cần giới thiệu nữa, nghe nhiều người, tất nhiên là em hai, cho nên cái này 3 cái cô nương người nào nhiều mang cho ta cái nào đi. Mặc tiểu tùy tiện nói. Mấy vị kia nơi này mời. Cung trang mỹ nhân bên trái quay thân, sau đó đối mấy người mỉm cười nói. Tốt. Mặc tiểu trên mặt lộ ra vẻ vui thích, nhấc chân liền muốn hướng về phía trước. Được rồi, các ngươi đi thôi, ta đi trước nửa chính sự, đợi xong việc qua tới tìm các ngươi. Tiêu Phàm lại là hướng về phương hướng ngược quay người, lắc đầu nói. Tốt, vậy ngươi làm xong việc tranh thủ thời gian tới a. Mặc tiểu gật gù, nói. Tiêu Phàm quay người rời đi. Mặc tiểu, tiên tử Nguyệt Ly, Khương Giật cùng Mộ Hàn 4 người thì là theo chân cung trang mỹ nhân cũng là rời đi. Lúc này, Huyền Thiên Tông, trong một cái đại điện. Sư phụ, Tưởng Vệ lấy cùng cái khác 15 cái sư đệ chết. Một người thấp giọng hồi báo đại điện phía trước nhất vị kia xếp bằng ở trên bồ đoàn mùi ưng láo giả nói. Nha! Nghe nói như thế, mùi ưng láo giả căn bản bất vi sở động, như cũ tại nhắm mắt tu luyện, hồi báo người cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là quỳ sát ở nơi đó, một cử động cũng không dám, lặng lặng chờ lấy mùi ưng láo giả lên tiếng. Trong đại điện, bốn phía còn có vị này mùi ưng láo giả đệ tử, bọn hắn cũng đều là từng cái ngồi xếp bằng ở chỗ kia, ngay cả không dám thở mạnh một chút, chờ lấy mùi ưng láo giả lời nói. Cũng không biết trôi qua bao lâu. Là ai giết bọn họ? Mùi ưng láo giả rốt cục mở mắt, khe như mày, thanh âm lạnh lùng nói. Một cái không biết lai lịch ra sao Tiêu Phàm, cùng Xích Kim Trang Viên. Cựu công tử Khương Giật. Hồi báo người lập tức mở miệng, thấp giọng đáp lại nói. Khương Giật. Mùi ưng láo giả đối với Tiêu Phàm hoàn toàn không thèm để ý, nhưng là nghe được cựu công tử Khương Giật danh tự, lập tức có chút như mày, tự nói nói, Khương Giật là thường tùng lao ra hỏa kia đồ đệ, đây chính là có hơi phiền thoái. Cựu công tử Khương Giật chỉ là liên lụy tiến việc này bên trong, chân chính giết người chính là cái kia không biết lai lịch ra sao Tiêu Phàm. Hồi báo người lại là thấp giọng nói. Ồ, đem chuyện đã xảy ra kỹ càng tự thuật một bên. Mùi ưng láo giả lập tức kích động lông mày, nói. Phải. Hồi báo người gật đầu, lập tức tiểu đem chuyện đã xảy ra dùng nhất ngôn ngữ trực bạch nói một lần, mà sau khi nghe xong, mùi ưng láo giả lập tức không lại nói cái gì, mà là rủ xuống lông mày, suy tư. Suy tư một lát. Cái này Tiêu Phàm đã dám giết chúng ta Huyền Thiên Tông đệ tử, vậy sẽ phải vì đó trả giá đắt. Hạo nhiên, phụng ta khẩu lệnh, mang khiến chúng ta Huyền Thiên Tông hộ pháp điện hộ pháp đội, tiến đến bắt người, mà bắt lấy cái này Tiêu Phàm về sau, đem áp hướng ngàn trong long đàm giam giữ, 3 ngày sau, trước mặt mọi người hỏi chém. Mùi ưng láo giả mở miệng nói ra, mà nói xong, tiểu nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Tưởng Vệ 16 cái Huyền Thiên Tông đệ tử chẳng qua là hắn đông đảo đệ tử bên trong 16 người mà thôi. Căn bản không đủ nói đến, cho nên đuổi bắt Tiêu Phàm chuyện này hắn thấy cũng chẳng qua là một kiện không có ý nghĩa, dễ như trở bàn tay việc nhỏ mà thôi, căn bản không cần tự mình phí thần phí lực tự mình động thủ. Có thời gian này, còn không bằng ở đây tu luyện càng có giá trị. Đúng, sư phụ. Chư vị đệ tử bên trong, một cái bộ dáng anh tuấn đệ tử trẻ tuổi đứng dậy, tại hướng về phía mùi ưng láo giả không mình hành lễ về sau, tiểu đi ra ngoài, dựa theo mùi ưng láo giả phân phó, làm việc. Đại điện. Cũng lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Chương 834, băng làm tâm diễm. Đỏ trong lầu, Tiêu Phàm cao mày dựa theo trong trí nhớ phương hướng tiến lên, mà đi nhầm nhiều lần về sau, hắn rốt cục đi tới hồng lâu hậu phương trang viên đại môn trước đó. Bởi vì kiến trúc thiết kế xảo diệu cùng mặt ngoài trận pháp che giấu nguyên nhân, dù cho từ bên ngoài xem, cũng rất ít người có người biết, tại hồng lâu hậu phương, còn có một cái không tính lớn nhưng cũng không tính là nhỏ trang viên tồn tại. Mà tại trong trang viên này, ở thì là hồng lâu thực tế trưởng khống giả. Hồng lâu lâu chủ. Tiêu Phàm lần này muốn tìm người, chính là đương đại hồng lâu lâu chủ. Đối với hồng lâu nội tình, Tiêu Phàm còn tính là biết một chút. Mặc dù hồng lâu không tính là những cái kia có thể tung hoành thanh vân hạ châu bít mạc thế lực, nhưng là nó cũng tuyệt đối không thể bỏ qua, có tư cách cùng Huyền Thiên Tông, Thác Bạt Thế Gia mấy cái nói chuyện ngang hàng, mà lại cho dù là Huyền Thiên Tông, Thác Bạt Thế Gia những cái kia đại lao tới, đối với Hồng Lâu như thường cũng phải khách khí, không dám đắc tội nửa phần. Mặt khác, tiểu từ trước mắt đến nói, Hồng Lâu có thể chuyển thừa thời gian lâu như vậy mà không ngã, y lì nguyên sừng sững ở trong Thanh Hoa cổ thành, cũng đủ để chứng minh Hồng Lâu nội tình. Nhưng là, cũng đúng là thời gian trôi qua lâu, Hồng Lâu mặc dù vẫn còn tồn tại, nhưng cũng không có khả năng một mực không thay đổi, cho nên trong đó lại là sửa chữa lại chỉnh đốn và cải cách rất nhiều lần, cùng Tiêu Phàm trong trí nhớ Hồng Lâu có sự bất đồng rất lớn, mà đây cũng là Tiêu Phàm đi nhầm nhiều lần đường nguyên nhân. Nhưng cũng may Hồng Lâu chỉnh thể cơ cấu đều là từ nguyên một khối hiếm thấy vô cùng, như là dãy núi lớn nhỏ huyết long văn thạch chỗ điêu khắc mà thành, từ vừa mới bắt đầu kiến tạo tiểu chú định Hồng Lâu trừ phi hủy diệt, nếu không chỉnh thể cơ cấu đem vĩnh viễn sẽ không cải biến, cho nên mặc dù là đi nhầm mấy lần đường, nhưng Tiêu Phàm vẫn là căn cứ Hồng Lâu không thể có thể cải biến được chỉnh thể cơ cấu, rất nhanh thăm dò Hồng Lâu bây giờ nội bộ cấu tạo, sau đó tìm được Hồng Lâu hậu phương. Cái này bí ẩn trang viên lối vào chỗ. Nhìn trước mắt cái này quạt bình thường không có gì lạ, rất dễ dàng bị xem nhẹ trôi qua cửa nhỏ, Tiêu Phàm an tĩnh đứng đó. Đột nhiên, ngài tốt, nơi này là tân khách cấm nhập khu, cho nên còn xin ngài trở về đi, tạ ơn. 10 cái lao hầu giống như quỷ mị xuất hiện tại Tiêu Phàm bốn phía, từng cái như là cương thi đứng xuôi tay, sau đó một người cầm đầu lao hầu mở ra đục ngầu không rõ hai mắt, hữu khí vô lực nhìn xem Tiêu Phàm, trong thanh âm tràn ngập thản nhiên nói. Ta tìm đến Hồng Lâu lâu chủ. Tiêu Phàm gật đầu nói. Hồng Lâu lâu chủ. Nghe được Tiêu Phàm, cái này cầm đầu lao hầu hai mắt lập tức không còn đục ngầu không rõ, mà là quang mang lập lòe, cả người cũng là nháy mắt biến thành một thanh phong mang tất lộ, giống như tức đem lợi kiếm ra khỏi vỏ, thân bên trên tán phát lên một cỗ lăng lệ sắc cơ, gắt gao nhìn chằm chằm về phía Tiêu Phàm. Còn lại 10 cái như là cương thi lão hầu cũng là thần sắc biến đổi, sau đó đồng thời thân bên trên tán phát lên sát cơ mãnh liệt, đem chính giữa Tiêu Phàm trực tiếp khóa kín. Chỉ cần Tiêu Phàm dám loạn động một cái, loại kia đợi hắn chính là lôi đỉnh công kích. Hồng Lâu hậu phương trang viên này tồn tại là một cái bí ẩn, mà trong trang viên ở Hồng Lâu lịch đại lâu chủ càng là bí ẩn bên trong bí ẩn, ở trong Thanh Hoa cổ thành người biết nhưng tuyệt đối không nhiều. Phàm là người biết, phụ trách giữ cửa cầm đầu lão hầu đều rõ ràng là ai, mà trước mắt Tiêu Phàm, hắn chưa bao giờ thấy qua, càng chưa từng nghe nói qua, cho nên theo đạo lý đến nói, hắn là tuyệt đối không có khả năng biết đến. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm lại là hé miệng nói ra, hiển nhiên phi thường rõ ràng Hồng Lâu bí mật, cho nên cái này sao không thể để cầm đầu lao hầu bọn người hoài nghi Hồng Lâu nội bộ có phải là chỗ nào ra chỗ sơ suất, mà Tiêu Phàm lại là mang theo một loại nào đó không thể cho ai biết ác ý đến. Chờ một chút, ngươi xem trước một chút cái này lại nói cũng không muộn. Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu đưa tay phải ra ngón trỏ, có chút tâm thần khẽ động. Một đóa tản ra kỳ lạ hàn ý khí tức màu lam lửa nhỏ diễm tiểu ra hiện tại hắn trên ngón trỏ phương, giống như có sinh mệnh, ở nơi đó không ngừng có chút nhảy lên.